Chương 660, ngoài ý muốn niềm vui, 2/1, chương 660, ngoài ý muốn niềm vui, 2/1, Đường Mộ Bạch nhiều ít cũng có chút ngạc nhiên. Những này nhu đầu nhân muốn hay không như vậy sợ chết. Phụng mệnh đuổi giết hắn, kết quả phát hiện không phải đối thủ, lập tức quay người chạy trốn. Cứ như vậy chạy về đi, kia Châu Thần chẳng lẽ liền không có trừng phạt. Lần này bị vây công, phía sau màn hung thủ, Đường Mộ Bạch tại nhìn thấy đầu Châu thời điểm liền đoán được. Châu Thần, bán thú nhân ở trong thần thoại cảnh giới tồn tại, nhu đầu nhân nhất tộc tổ thần. Trước đây 38 vực náo tà giáo, phía sau tà thần chính là vị này dị tộc đại thần. Đường Mộ Bạch hiệp đồng phi lập quân diệt tà giáo, giết Châu Thần ở bên ngoài phân thân. Vị này Châu Thần thật là nhớ kỹ hắn. Lúc ấy còn thả ra tinh thần lạc ấn quan đoàn, muốn khóa lại Đường Mộ Bạch, bị Đường Mộ Bạch đem kế liền kế dẫn tới một đầu lợn rừng trên thân, không có chúng chiêu. Từ cái này bắt đầu, vị này Châu Thần liền hận lên Đường Mộ Bạch. Đường Mộ Bạch không có tiến vào tiểu thế giới cũng liền mà thôi, sau khi đi vào đụng phải ám linh tộc người. Trước đó cái kia nhìn trộm giám thị Đường Mộ Bạch ám linh tộc người, lại là Châu Thần manh mướt. Thu được tin tức Châu Thần, đâu còn nhịn được. Lúc này mới có trước mắt bọn này mưu đầu nhân, vây công Đường Mộ Bạch một màn. Tiền căn hậu quả, Đường Mộ Bạch làm rõ. Liếc mắt chạy trốn mưu đầu nhân, không có truy sát. Châu Thần không phải những người khác hoặc là thế lực, đây chính là hàng thật giá thật thần thoại cảnh tồn tại. Bị nó để mắt tới, Đường Mộ Bạch lao thực nói có loại muốn lập tức rời đi tiểu thế giới suy nghĩ. Nhưng cái này suy nghĩ vừa toát ra, liền bị bóp rơi. Không phải không sợ, mà là Châu Thần nếu quả thật như vậy dễ dàng muốn mệnh của hắn, hắn đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Cần gì phải nhường bọn này mưu đầu nhân đến vây công hắn? Trong đó nguyên nhân là cái gì, Đường Mộ Bạch không cách nào biết được, nhưng có một chút có thể xác định. Châu Thần bản tôn không cách nào đến đây giết hắn. Cái này đủ. Châu Thần bản tôn không thể đến đây, nó những cái kia nhanh bước, Đường Mộ Bạch có lòng tin dù cho đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Cho nên, rời đi tiểu thế giới không cần vội vã như vậy. Thậm chí, mượn nhờ hai cái này song đầu như đầu nhân, còn có thể đạt được một chút liên quan tới Châu Thần tin tức. Chi kỷ biết kia, mới có thể bách chiến không thua. Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch quả quyết vung đao, chém vào hướng song đầu như đầu nhân. Cái sau hoảng sợ bên trong, quang mang lóe lên, chia hai nửa, một lần nữa biến trở về hai người. Nhưng chém vào đi ra đao quang, tại nửa đường đột nhiên nhất chuyển, rơi vào phía bên phải nhu đầu nhân trên cổ, đưa nó đầu cùng cái cổ phân ra, máu tươi phun láo cao. Bên trái nhu đầu nhân lập tức gầm nhẹ, thét chói tai vang lên mong muốn chạy trốn. Đường Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, trích tinh thủ bộc phát, trấn áp lại nhu đầu nhân, đưa nó một mực khóa chặt tại nguyên chỗ. Sau đó, siêu hồn năng lực bộc phát, ý niệm tiến vào đối phương đại não, tiến hành ký ức đọc đến. Quả nhiên, đạt được một chút liên quan tới Châu Thần tin tức. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Trấn Hồn Châu, viên thứ hai Trấn Hồn Châu, thế mà tại nhu đầu nhân tại tiểu thế giới một cái trong bộ tộc. Truyền thuyết, ba viên Trấn Hồn Châu gom góp, có thể nắm giữ thần thoại cảnh giới lực lượng. Đường Mộ Bạch chỉ lấy được một quả, cái khác hai viên mặc dù nghĩ tới, nhưng không có bất kỳ đầu mối, không biết đi cái nào tìm. Lần này không nghĩ tới lầm đánh lầm đụng, vậy mà biết được viên thứ hai Trấn Hồn Châu hạ lạc. Nhu đầu nhân tại tiểu thế giới một cái trong bộ tộc. Đi, thật không cho dễ kiếm tới cái này tin tức, Đường Mộ Bạch nói cái gì cũng muốn đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem tới tay. Muốn làm liền làm. Một đao đánh chết biến thành ngu ngốc như đầu nhân, thu về 1203 sinh mệnh lực. Đường Mộ Bạch cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng viên thứ hai Trấn Hồn Châu chỗ vị trí, như đầu nhân bộ tộc, thiểm điện lao đi. Trên nửa đường, trải qua một cái sơn cốc. Không có suy nghĩ nhiều, Đường Mộ Bạch trực tiếp xông đi vào. Nhưng đi vào không bao lâu, liền đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía bên trái phía trước một chỗ vách đá. Nơi đó, có năm đầu màu đen cự lang, cùng một cái màu đỏ lục địa cự điểu, kịch liệt đánh nhau cùng một chỗ. Năm đầu màu đen cự lang, tốc độ nhanh kinh người. Thân thể vừa di động, vẹn vẹn tại không khí bên trong, lưu lại từng đạo không thể sờ gặp huyết ảnh. Di động bên trong, bá, bá, bá phá không âm thanh, không dứt lọt vào tai. Màu đen huyết ảnh tựa như là quỷ ảnh như thế, tại mặt đất bên trên nhanh chóng lướt qua. Thật nhanh tốc độ. Không hổ là mỹ ảnh yêu lang. Mỹ ảnh yêu lang, tiểu thế giới thổ dân một trong. Mỗi một đầu mỹ ảnh yêu lang, trưởng thành chính là vương cấp hung thú, am hiểu tốc độ, bản mệnh tiên phú công kích là phong nhận. Bị bọn chúng để mắt tới con mồi, cơ hồ không có một đầu có thể chạy mất. Giống nhau, có thể săn giết mỹ ảnh yêu lang cái khác thú loại, tại phương diện tốc độ cũng không nhiều. Mỹ ảnh yêu lang số lượng thưa thớt, không giống cái khác đàn sói như thế, xuất động một cái chính là một đám. Đường Mộ Bạch suy đoán, trước mắt năm đầu mỹ ảnh yêu lang hẳn là một ngôi nhà tộc. Trong đó một đầu mỹ ảnh yêu lang, động tác lại chậm, hiển nhiên là dàn mua sói cái. Có thể cùng năm đầu mỹ ảnh yêu lang dây dưa lâu như vậy, cái kia màu đỏ lục địa cự điểu cũng thật lợi hại a. Ân, chờ một chút, bọn chúng đánh nhau giống như có điều cố kỵ. Đường Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, chuyển di ánh mắt, tại trên vách đá hạ tả hữu, cùng mỹ ảnh yêu lang, màu đỏ lục địa chim, đánh nhau bốn phía, thử tế tìm kiếm lên. Sau một khắc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm tại mỹ ảnh yêu lang, màu đỏ lục địa chim, đánh nhau phía sau. Kia dốc đứng trên vách đá dựng đứng, treo liên tiếp màu xanh dây leo bên trong, từng quả đỏ tươi như máu hình trái tim trái cây, bật thốt lên mà ra. Liệt Dương huyết thần quả. Nơi này lại có Liệt Dương huyết thần quả. Đường Mộ Bạch ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem treo ở trên vách đá dựng đứng, trốn ở màu xanh dây leo bên trong huyết sắc trái cây, hơi kích động. Liệt Dương huyết thần quả, dương thuộc tính cao cấp linh dược, ăn nó đi, có thể trực tiếp rèn luyện thể phách. Cho dù là Đường Mộ Bạch đại nhật thần thể cũng hữu hiệu quả. Khó trách mỹ ảnh yêu lang cùng màu đỏ cự điểu đánh nhau, không dám toàn lực bung ra. Hóa ra là vì tranh đoạt Liệt Dương huyết thần quả. Đường Mộ Bạch có tư có vị nhìn xem, cũng không đội mà rời đi. mị ảnh yêu lang cùng màu đỏ cự điểu lại đánh nhau mấy phút, kết quả muốn hiện ra. Năm đầu mị ảnh yêu lang, mỗi một đầu cổ đều bị một cái chói mắt vòng sáng gắt gao bóp chặt, nằm tại trên mặt đất, động đậy không được. Mà cái kia màu đỏ lục địa cự điểu, trải qua phen này kịch đấu xuống tới, to lớn trên thân thể cũng treo đầy đỏ thắm máu tươi. Giờ phút này, đổ vào vách đá dưới đáy một khối bằng phẳng đá vụn bên trên, dường như đang nghỉ ngơi điều chỉnh. Đường Mộ Bạch nhìn thấy nơi này, không còn ẩn giấu thân hình, đứng người lên đến về sau, một cái thuấn di hướng về gần nhất một đầu mị ảnh yêu lang, nhanh chóng lao đi. Siêu, thân hình tựa như điện, một cái bước nhanh, Đường Mộ Bạch vọt tới mị ảnh yêu lang trước mặt. Sau đó, phần tiên nở rộ quang mang, tại đầu này mị ảnh yêu lang kinh hại ánh mắt hạ, chính là một đao mạnh mẽ chặt xuống. Phốc phốc, dị hưởng phát thanh ra, một đạo cột máu cao cao tiêu thăng bay lên. Mị ảnh yêu lang kia giữ tận đầu, lúc này cùng cổ phân ra. Mị ảnh yêu lang vừa chết, nó trên cổ cái kia quái dị bóng sáng, tự động biến mất không thấy. Đường Mộ Bạch không để ý tới biết cái này chút chi tiết, mà là vung vậy phần tiên, phóng tới mặt khác bốn đầu mị ảnh yêu lang. Bá, bá, bá, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đao quang hiện lên, đao khí bay múa. Còn lại bốn đầu mị ảnh yêu lang đầu, cũng tất cả đều cùng cổ phân ra. Chờ đến lúc này, Đường Mộ Bạch mới dừng tay, chậm rãi đi hướng liệt dương huyết thần quả sinh trưởng vách đá. Bất quá, vừa đi ra một bước, một hồi chít chít tiếng kêu đột nhiên vang lên. Đường Mộ Bạch nghe vào tai bên trong, quay đầu nhìn lại, lại là màu đỏ cự điểu đang kêu to. Cái này màu đỏ lục địa cự điểu cùng mị ảnh yêu lang dây dưa lâu như vậy, sớm đã gần mệt lử tẫn. Lúc này căn bản không bay nổi đến, cũng trốn không thoát, chỉ có thể ở bình đài đá vụn bên trên, chít chít trong tiếng kêu, tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực. Linh thú? Không, linh điểu. Đường Mộ Bạch nhíu mày, dò xét màu đỏ cự điểu. Cái sau đình chỉ kêu to, cổ rụt rụt, dường như có chút e ngại. Thế này, Đường Mộ Bạch cười khẽ, không hề động nó. Phàm là linh thú, Đường Mộ Bạch đều sẽ cho mấy lần cơ hội, đuổi tận giết tuyệt không tất yếu. So sánh với đến, vẫn là liệt dương huyết thần quả để cho người ta hân hỉ. Những này liệt dương huyết thần quả, sinh trưởng tại treo dây leo trên vách đá dựng đứng. Vách đá không phải rất cao, nhưng thắng ở dốc đứng, hơn nữa còn là nhỏ hơn 90 độ hướng lên nghiêng bể. Chuyện này đối với Đường Mộ Bạch mà nói chút lòng thành. Dù cho tiểu thế giới trọng lực cùng ngoại giới khác biệt, các loại quy tắc rối loạn, trên không trung phi hành bất ổn, nhưng bằng mượn thân thể tính bền dẻo, đề khí hạ, hai chân di chuyển ra, Đường Mộ Bạch như thế dẫm lên vách đá, bá, bá, bá như đồng du như rắn, thẳng tắp hướng lên mà tới. Thân hình chớp động lúc, không đến 3 giây đồng hồ, đã đến liệt dương huyết thần quả sinh trưởng vị trí. Chờ đến nơi này, Đường Mộ Bạch hai tay tế xuất. Đối với đỏ tươi như máu, bước lên trận trận ánh sáng màu đỏ liệt dương huyết thần quả, một hồi nhanh chóng ngắt lấy. Hai tay hóa thành huyết ảnh, vẫn như cũ không đến 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đem dấu ở dây leo bên trong tất cả liệt dương huyết thần quả, cho hái xong chắc chắn. Mục đích đã tới, Đường Mộ Bạch bàn chân có hơi hơi chừng, mượn nhờ vách đá bắn ngược chi lực, cả người về sau bay lên không nhảy ra, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, không có mảy may cản trở. Tất cả động tác, một mạch đa thành. Chít chít màu đỏ cự điểu tiếng kêu, lần nữa vang lên. Đường Mộ Bạch quay đầu nhìn lại, cái sau đầu tiên là rụt rụt cổ, sau đó trận to ánh mắt, khẩn cầu nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch. Được thôi. Đường Mộ Bạch phủi mắt màu đỏ lục địa cự điểu, phân ra một quả liệt dương huyết thần quả, ném cho nó. Đây là ngươi kia một phần. Đường Mộ Bạch nhắc nhở một câu. Sau đó, hướng sơn cốc đi ra ngoài. Màu đỏ lục địa cự điểu không có cự tuyệt Đường Mộ Bạch ý tốt, có thể nói đây chính là nó mong muốn. Tại tiếp nhận liệt dương huyết thần quả nuốt ăn sau, nhìn xem Đường Mộ Bạch đi xa thân ảnh, trong mắt chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, dường như ngàn nói vạn lời nói, ở trong đó quay lại. Liệt dương huyết thần quả tới tay, Đường Mộ Bạch tại quần sơn bên trong tìm kiếm an toàn địa phương, chuẩn bị nuốt ăn rèn luyện thể phách. Loại này trái cây, hái xuống sau, tốt nhất nhanh lên phục dụng. Thời gian kéo càng lâu, hiệu quả càng chênh lệch. Cho nên, Đường Mộ Bạch đến tìm địa phương ăn nó đi. Vận khí không tệ, không bao lâu, tìm tới một cái ở vào nghiêng về sơn phong bên dưới vách núi động rộng rãi. Tiến vào trong động, ngồi xếp bằng tại một mảnh bóng loáng trên mặt đất, xuất ra liệt dương huyết thần quả, một ngụm nuốt ăn hơn phân nửa. Sau đó cấp tốc nhắm mắt, tiêu hóa liệt dương huyết thần quả năng lượng, tăng cường thể phách độ bền bỉ, làm cho đạt tới tốt nhất trạng thái. Nô. Liệt dương huyết thần quả vừa vào miệng, trong nháy mắt hòa tan. Khổng lồ năng lượng tinh hoa theo sát lấy hòa tan, hóa thành hạt hạt buồn sáng, dung nhập Đường Mộ Bạch huyết dịch bên trong, bắt đầu ở Đường Mộ Bạch thể nội bốn phía đi khắp. Đường Mộ Bạch tâm thần run lên, vận chuyển đại nhật thần thể khống chế liệt dương huyết thần quả biến thành cỗ này năng lượng tinh hoa, tất cả đều thu hút tiến thân thể tế bào, thậm chí xương cốt bên trong. Liệt dương huyết thần quả khổng lồ nguồn sáng năng lượng, một dung nhập mảnh xương cốt, lúc này chợt nổ tung đến. Cường đại xé rách lực, nhường Đường Mộ Bạch lông mày nhíu chặt. So sánh hấp thu ánh mặt trời, cường đại thân thể, phục dụng liệt dương huyết thần quả đến rèn luyện, nhiều ít có chút đau đớn, nhưng chỗ tốt cũng lớn, tốc độ càng nhanh. Không giống hấp thu ánh mặt trời, cần bay đến thiên ngoại, tại trong vũ trụ chờ thêm mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí một tháng. Dù sao, hiện tại đại nhật thần thể rèn luyện trình độ vô cùng cao, muốn tiếp tục xâm nhập, liền phải hoa càng nhiều thời gian phơi nắng. Liệt dương huyết thần quả khác biệt, chỉ cần hấp thu xong năng lượng, liền có thể hoàn thành tối thể. Trong lúc này thời gian liền ngắn, nhiều thì 2-3 ngày, ít thì một đêm liền giải quyết. Đường Mộ Bạch vì thế, chịu đựng đau đớn. Veng, veng, veng. Phản phất có to tiếng nổ ở bên tai quanh quẩn. Giang rắc, giang rắc. Một tiếng lại một tiếng, xương cốt điệp ra xê dịch chói tai dị hưởng ở bên tai bồi hồi. Đường Mộ Bạch nhíu mày, gánh vác rèn luyện thân thể mang tới biến hóa. Thời gian trôi qua, Đường Mộ Bạch trong thân thể dị biến dần dần bình ổn, tiếp theo chậm rãi biến mất. Động rộng rãi bên ngoài, một nửa mở tối một nửa quang minh khu vực, chậm rãi tới điên đảo. Một đoạn thời khắc, từ từ nhắm hai mắt con ngươi Đường Mộ Bạch, đột nhiên mở mắt ra. Một đạo tinh quang lập tức tự hai mắt bên trong bắn ra bay ra. Sau đó, hai tay rung động, ken két xương cốt ma sát thanh âm, lập tức tại thân thể bên trong tiếng vọng không dứt. Nhẹ nắm hai tay, đối với phía trước hư không chính là nhất quyền. Bành! Một cái trầm đục tại động đá vôi bên trong nổ vang. Đường Mộ Bạch trên cánh tay, mạnh nhiên toát ra một vòng kim quang. Ngay sau đó, cái này một vòng kim quang từ cánh tay bắt đầu, lan tràn đến ngực, bụng dưới, đùi, thậm chí đầu, cuối cùng bao trùm toàn thân. Nhất đoàn chống rống đạn sinh khí kình sóng xung kích, hợp thời quét sạch, nương theo lấy trận trận gào thét, hướng về ngay phía trước động rộng rãi vách đá, tấn mạnh phóng đi. Phanh! Chân muộn tiếng va đập tại động đá vôi bên trong vang lên. Vách đá một hồi lay động, bị quyền kình anh kích bên trong vị trí bên trên, nhiều hơn một cái sâu đạt mười mấy mét cái hố, xung quanh không có một tia vết rách. Thành! Tại liệt dương huyết thần quả khổng lồ năng lượng trùng kích vào, trải qua một đêm rèn luyện, Đường Mộ Bạch thành công đem đại nhật thần thể đẩy lên mắt chuyển, đồng thời đối lực lượng trường khống 100% nắm giữ. Đây cũng là nhẹ nhõm nhất quyền, đánh ra quyền kình chỉ để lại một cái hố, mà cửa hang không có mảy may vết rách. Bát chuyển đại nhật thần thể thể phách lực lượng lại lật vài phiên. Bàn luận thể phách cường độ, so với thạch cự nhân phân thân, chỉ sợ cũng có thể tranh một chuyến cao thấp. Đường Mộ Bạch cười thầm. Nửa ngày, khôi phục trấn định, đứng dậy dọc theo ra miệng thông đạo, đi vào động rộng rãi cửa hang. Lúc này, vừa lúc là quang minh một mặt, nhắm ngay nghiêng về vách núi. Ôn hòa quang mang chiếu vào Đường Mộ Bạch trên thân. Hôm qua gấp rút bên trong tìm cái này động rộng rãi, ở vào vách núi trên vách đá. Cửa hang còn có dây leo che chắn, không tử tế nhìn, căn bản phát hiện không được. Tại vách núi cách đó không xa có một đầu phiêu phủ ở không trung dòng sông. Mặt nước ba quang lan tan, tại quang mang chiếu dọi xuống, nở rộ khác hào quang. Ngay cả động rộng rãi chỗ vách đá, cũng tại các loại ánh sáng chết xa hạ, xuất hiện một vài bước đẹp mắt. Ân, chờ một chút. Kia là cái gì? Chương 661, bất tử, 2/1, chương 661, bất tử, 2/1, Đường Mộ Bạch tập trung ánh mắt, nhìn chăm chú phía bên phải mặt ngoài trăm thước một chỗ đột xuất vách đá. Lúc này, ở mảnh này trên vách đá xuất hiện một người. Ngô, chính xác nói, là một người hình sinh vật. Thần giống như thuộc về nham thạch một bộ phận, vốn là dung hợp tại trên vách đá, lúc này theo trên vách đá thoát ly khỏi đến, đón quang mang dối người, hoạt động tứ chi. Theo Đường Mộ Bạch góc độ nhìn lại, người này hình sinh vật độ cao vượt qua 3 mét, không có tóc, da lông, cũng không có cụ thể ngũ quan, càng không cách nào phán đoán nam nữ. Bởi vì không có cụ thể nam nữ đặc thủ, quang lấy thân thể, là một cái thạch đầu nhân. Thạch nhân. Đường Mộ Bạch nhìn qua đối phương, ánh mắt tại thần bên cạnh vách đá dừng lại. Tối hôm qua tùy tiện tìm một cái động rộng rãi, chỗ đoạn này vách đá, bây giờ nhìn đến chỉ sợ không đơn giản. Có lẽ là Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú thời gian quá dài, đón quang mang rối người hoạt động tứ chi hình người sinh vật, đột nhiên xoay đầu hướng Đường Mộ Bạch nhìn bên này tới. Minh Minh không có ánh mắt, Đường Mộ Bạch lại rõ ràng cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong tuôn ra các loại cảm xúc. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó hoảng hốt, tiếp lấy chấn định, cuối cùng băng lãnh. Không chút gì che giấu sắc cơ hồ là trong chớp mắt tuôn ra, cách không một mực khóa chặt Đường Mộ Bạch. Muốn giết ta? Đường Mộ Bạch tiên lặng bật cười. Lần thứ nhất thấy, liền muốn giết hắn, cái đồ chơi này hiển nhiên không tầm thường. Đổi thành cái khác hung thú, cự trùng chờ không phải người sinh mệnh, lần thứ nhất gặp cũng biết trước chấm trước, nếm thử, dự phán có thể hay không săn giết đối phương. Nếu như cảm giác khó giải quyết, mục tiêu cường đại gặp nguy hiểm, vậy sẽ lập tức rút đi. Người này hình sinh vật ngược lại tốt, ngắn ngủi cảm xúc biến hóa sau khi, liền làm ra quyết định. Giết Đường Mộ Bạch. Dường như, chỉ có giết Đường Mộ Bạch, khả năng bảo trụ thần bí mật. Đồng thời cái này diệt sát hành động, lập tức triển khai. Tại Đường Mộ Bạch kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, hình người sinh vật một cái lùi lại, dung nhập với đá. Tựa như một chậu nước rót vào hồ nước, hoàn toàn dung nhập trong đó. Sóng nước ít ra còn có gần sóng, tạo nên bọt nước, hình người sinh vật dung nhập với đá, không có kích thích nửa điểm chấn động, lặng lẽ không một tiếng động toàn bộ dung nhập. Nếu như không phải Đường Mộ Bạch cảm ứng được có một cỗ cổ quái khí cơ đang từ hình người sinh vật ban đầu vách đá chỗ vị trí hướng hắn bên này nhanh chóng di động qua đến, người này hình sinh vật thậm chí chưa từng xuất hiện qua như thế. Thổ hành tôn, độ địa thần thông, thổ hóa thân. Đường Mộ Bạch khóa chặt khí cơ đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhưng rất nhanh không tiếp tục suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, bá, lưu lại một đạo tàn ảnh, Đường Mộ Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ tại Đường Mộ Bạch biến mất sát na, một cây sắc bén thổ thường đột ngột theo trên vách đá chui ra, đâm về Đường Mộ Bạch lưu lại tàn ảnh. Nào không phát hiện Đường Mộ Bạch né tránh sau, mảnh này trên vách đá nham thạch đột nhiên tự động chốc ra, từng khối lơ lửng trên không trung, phạm vi lớn rơi vãi ra ngoài. Băng sơn trưởng Tuấn Di dừng ở không trung Đường Mộ Bạch, nhíu mày một trường vô ra. Bịch, bịch, bịch, liên tiếp nổ vang âm thanh, tại vách đá tiền chuyển đưa quanh quẩn. To lớn trưởng ấn bao trùm hạ, rơi vãi ra hòn đá nhao nhao vỡ vụn, biến thành một đống một phấn, rào rạt nhiều, hướng về mặt đất. Diệt không trưởng. Không có dừng lại, Đường Mộ Bạch cấp tốc phản kích, cương khí xoay quanh ở giữa, đánh ra uy lực mạnh hơn hơi mở cự trưởng, rơi vào trên vách đá. Âm ầm cường đại trưởng ấn, tại trên vách đá đánh ra một cái hố to, mấy trăm khối đá vụn ném không kích sạn, lộ ra lon khu vực, vết rách có quy luật hướng bốn phía kéo dài. Hình người sinh vật không thấy bóng dáng, Đường Mộ Bạch tỏa định kia cố cổ quái khí cơ, nhưng như cũ tồn tại. Thần không chết, thậm chí không có việc gì, vẫn cùng vách đá tan cùng một chỗ. Đường Mộ Bạch thần niệm quét hình hạ, đối phương chịu hắn một trường, không có chịu nửa điểm tổn thương. Lúc này trốn ở trong vách đá mặt, không phải sợ hãi, mà là tại tìm kiếm thời cơ. Tập kích bất ngờ Đường Mộ Bạch cơ hội. thú vị. Đường Mộ Bạch cười khẽ, hai tay đi ra động. Bịch, bịch, bịch. Nhất đoàn lại nhất đoàn lực quyền đánh ra khí kình sóng xung kích, theo tiếng rít, chụp về phía mười mấy mét bên ngoài động rộng rãi vách đá, phát ra trận trận trầm đủ âm thanh. Rầm rầm rầm. Trầm muộn tiếng va đập, tại quang mang hạ không ngừng vang lên. Vách đá giờ phút này đi theo lay động, bị quyền kình oanh kích bên trong vị trí, xuất hiện một cái lại một cái sâu đạt mười mấy mét cái hố. Mỗi một cái hố ở giữa khoảng cách, không dài không ngắn, vừa vặn. Không ngừng nghỉ oanh kích hạ, cái này một mảng lớn vách đá lập tức biến mấp mô hoa hoa, đại lượng nham thạch chốc ra, đá vụn ném không. Khi người sinh vật trốn ở trong vách đá không ra, Đường Mộ Bạch liền bức thần đi ra. Thân niệm một mực khóa chặt đối phương vị trí, tương đương với có thêm một cái định vị. Khóa kín hình người sinh vật, không cho nó thoát đi. Lần này phạm vi lớn không khác biệt bao trùm công kích, hình người sinh vật chỉ có thể đi theo lui. Thần muốn đi di chuyển về phía trước động, Đường Mộ Bạch cũng hướng phía trước nhanh chóng oanh kích. Hướng phía dưới lui, Đường Mộ Bạch như thế hướng phía dưới ra quyền. Trong lúc nhất thời, trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Khối lớn nham thạch chốc ra, nện ở trên mặt đất, trọng hưởng âm thanh càng lớn. Bị buộc không ngừng di động hình người sinh vật, vì thế phát ra trận trận tiếng gào thét. Theo trong vách đá truyền ra thanh âm, không biết rõ người, còn tưởng rằng là ngọn núi đang nói chuyện. Đường Mộ Bạch cấp tốc ra tay chặn đường, hình người sinh vật không ngừng chạy trốn. Thẳng đến mau ra vách đá khu vực lúc, hô anh một đại đoàn cắt đá tạo thành xương mù xám, đột nhiên hướng Đường Mộ Bạch đánh tới. Thiên Long Trảo. Đường Mộ Bạch thân hình lấp lóe, lòng bàn tay quang mang nở rộ, một cái to lớn long trảo xẹt qua bầu trời, đập tan, đánh bay xương mù xám, dầm dầm biến thành một mảnh cắt đá xương mù xám, trời mưa như thế vẩy xuống hướng mặt đất. Đường Mộ Bạch không núp ních, thần niệm quét hình một phía, kia cố cổ quái khí cơ không thấy, chết. Hình người sinh vật cuối cùng cái này một bộ kích, tất nhiên lực lượng không kém, nhưng muốn thương tổn Đường Mộ Bạch, lại đến 10 lần cũng giống vậy. Gia hỏa này không chết, chỉ có điều biến mất. Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe, thần niệm quét hình một phía, không phải trốn, mà là biến mất. Thật giống như đột nhiên, không tồn tại, thế gian chưa từng xuất hiện qua như thế. Đường Mộ Bạch trên không trung quét hình nửa ngày, muốn tìm ra đến, lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lại thật chạy? Một bên nghĩ lấy, Đường Mộ Bạch một bên không chế thân hình, phiêu phi hướng mặt đất. Chờ rơi xuống trên đất thời điểm, sau lưng một đoàn nhỏ cắt đất đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, lặng lẽ không một tiếng động hấp thu xung quanh cắt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, biến lớn, cuối cùng hình thành một thanh bén nhọn thổ thương, tấn mãnh đâm về Đường Mộ Bạch hậu tâm. Hô! Đường Mộ Bạch người còn tại, thổ thương xuyên qua ngực, thấu thể mà ra. Dường như chết chắc, nhưng rất nhanh, Đường Mộ Bạch thân hình biến trong suốt, biến mất không thấy. Hiển nhiên, Đường Mộ Bạch sớm một bước tuấn gì, lưu lại một cái lấy giả đánh cháo tàn ảnh, bị thổ thương đâm vừa vặn. Giống vẫn nộ tiếng giống, đông nhiên vang lên. Đường Mộ Bạch trong tay thêm ra phần thiên, đó lần nữa hiển hóa ra người tới hình sinh vật, giữa trời một đao đánh xuống. Hô manh không khí dẫn đầu bạo tạc, kinh khí của vũ. Hỗn loạn khí lưu, lôi cuốn hình người sinh vật biến trở về nhất đoàn cắt đất, rơi bãi một chỗ. Chết. Cổ quái khí cơ lại một lần biến mất. Nhưng mà Đường Mộ Bạch không núp đích, lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay phần thiên, phóng xuất ra thần niệm, tử tế quét hình trên đất cái này một mảng lớn cắt đất. Tử tế quét hình trong đó ẩn chứa yêu đất chấn động. Đúng vậy, hình người sinh vật vẫn như cũ không chết. Gia hỏa này thân thể tạo thành vô cùng thần kỳ, có thể biến thành một đống cát đất, lại có thể tạo thành hình người. Bị đánh tan sau sẽ không chết, khí cơ mặc dù biến mất, nhưng này một sợi đến từ linh hồn chấn động lại không có biến mất. Đường Mộ Bạch tử tế xâm nhập quét hình, lấy tinh thần lực bao trùm, mới phát hiện cái này sợi yêu đất chấn động. Không ra ngoài ý muốn, cái này sợi chấn động mới là căn bản. Tựa như cốt ma hồn hỏa, không đem hồn hỏa dập tắt, cốt ma toàn thân xương cốt đánh thành mảnh vỡ, nó cũng có thể một lần nữa tổ kiến trở về. Lần này hình người sinh vật như thế, có thể đánh tan gây dựng lại. Lại là cát đất, xương hô nó là sa nhân có lẽ tương đối phù hợp. Sa nhân, Đường Mộ Bạch cũng là lần thứ nhất gặp phải. Lý Thái Bạch liên quan tới thứ hai tiểu thế giới giới thiệu, cũng không nói qua cái này một kỳ lạ sinh mệnh. Không biết rõ là quên, hay là hắn cũng không tiếp xúc qua. Hồi tưởng sa nhân sau khi xuất hiện cử động, hiển nhiên, Lý Thái Bạch cũng không biết nó tồn tại. Cái này sa nhân sở dĩ muốn giết Đường Mộ Bạch, cũng là vì điểm này. Phàm là phát hiện thần người, thần liền sẽ giết. Mục đích rất đơn giản, bảo trụ tin tức không lưu truyền ra đi. Nhìn thấy qua sa nhân người, nếu như chết, kia ngoại giới liền không ai biết được sa nhân tồn tại. Theo phương diện này mà nói, Đường Mộ Bạch là xui xẻo vận. Tùy tiện tìm một cái động rộng rãi, vừa lúc là sa nhân nhà. Thân liên ở tại mảnh này sườn đồi trong vách đá. Nghĩ thông suốt những này, Đường Mộ Bạch cười khẽ một tiếng, ánh mắt thời gian lập lòe, nghĩ đến một cái đối sách. Không sai, sa nhân đánh không chết, đánh tan biến thành cát đất, rất nhanh liền sẽ ngưng tụ khôi phục. Thân linh hồn, kia sợi yếu ớt chấn động, tinh thần năng đủ cảm ứng được. Nhưng muốn chém giết, trực tiếp giết đi, như thế rất khó. Bởi vì linh tê đao phát ra ngoài, căn bản tiếp xúc không đến mục tiêu. Cái này sợi yếu ớt chấn động quá nhỏ, nhỏ đến kém chút phát hiện không được. Nhưng mà, Đường Mộ Bạch ngoại trừ võ công, còn có thần thông. Không ép thần thông dẫn đầu phát động, ông cường đại lực áp bách lượng, đi đầu chấn áp sa nhân biến thành cắt đất mảnh này khu vực, đem tất cả cắt đất một mực chấn áp tại nguyên chỗ, không cho nó có trọng tổ cơ hội. Sau đó, không ấm thần thông đi theo phát động, lực áp bách lượng bao trùm phạm vi bên trong mảnh này khu vực, nhiệt độ một chút xíu lên cao, lại tăng cao. Rất nhanh, mảnh này khu vực không gian đã xảy ra vặn mèo, không có nóng dực khí tức, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao lại khiến cho không khí cũng bị mất. Bị chấn áp không cách nào động đậy sa nhân, tất cả cắt đất nóng hổi nóng hổi. Không không, không. Một đạo thống khổ, bén nhọn tiếng kêu, ngay tại lúc này bỗng nhiên tại Đường Mộ Bạch trong đại não vang lên. Tinh thần truyền âm. Sa nhân không cách nào đào thoát, chịu không được nhiệt độ cao xâm nhập, rốt cục lên tiếng. Đường Mộ Bạch cũng không dừng lại hạ, tiếp tục không ấm thần thông duy trì, ấm lên, ấm lên, ấm lên. Không. Bén nhọn tiếng kêu càng phát ra rõ ràng, tại Đường Mộ Bạch trong đại não qua lại khuấy động. Ta sai rồi, tha mạng, tha mạng. A, hiện tại biết sai, vừa rồi không phải quyết tâm muốn giết ta sao? Đường Mộ Bạch cười lạnh, đình chỉ không ấm thần thông tăng lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sa nhân suy yếu thanh âm ở sau gót vang lên. Nói nhảm nói ít, trước hiện ra chân thần đến. Đường Mộ Bạch quá khẽ, đình chỉ không ép thần thông duy trì. Thần niệm lại một mực khóa chặt tất cả các đất, không cho một quả hạt cát chạy đi. Hô hô gió nhẹ quét sạch, cát đất nhấp nhô. Tại Đường Mộ Bạch nhìn soi mói, Sa nhân không có làm loạn, lao lao thực thật gây dựng lại, biến trở về hình người bề ngoài. Ghé vào trên mặt đất, hướng phía Đường Mộ Bạch quỳ xuống, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ hô, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Đem ngươi sinh mệnh bản nguyên cũng hiện ra. Đường Mộ Bạch không vì mà thay đổi, lạnh nhạt nói. Sa nhân cứng đờ, đình chỉ động tác. Thế nào, có vấn đề? Đường Mộ Bạch thấy này, cười lạnh nói, ta có thể để ngươi không động được, kém chút tươi sống tiêu chết, liền có thể lại đốt một lần. Lần thứ hai ngươi còn có không có cơ hội sống sót, ta cho. Không chờ Đường Mộ Bạch nói xong, Sa nhân liền thét chói tai vang lên lớn tiếng hô. Tiếng la bên trong, cuốn quýt dập đầu, sau đó, cắt đất tạo thành thân thể một hồi rung động. Một sợi yếu ớt bạch quang, đột ngột trống rông sinh ra, theo Sa nhân trên cổ phiêu đãng đi ra. Không sai, chính là nó. Đường Mộ Bạch thấy thế, trên khóe miệng dương. Cái này sợi bạch quang, chính là trước đó xâm nhập quét hình mới cảm ứng được yếu ớt chấn động. Sa nhân chân chính sinh mệnh chỗ, không có nó, Sa nhân đã sớm chết. Đường Mộ Bạch nhường Sa nhân hiện ra đến, mục đích không phải giết nó, cướp đoạt bạch quang. Trên thực tế, Đường Mộ Bạch cũng không biết nói như thế nào diệt đi cái này sợi bạch quang. Nhưng không biết rõ không sao, có thể nói, tại phát hiện Sa nhân năng lực, đã có thể biến thành người, cũng có thể biến thành cát đất, đánh như thế nào cũng sẽ không sau khi chết. Đường Mộ Bạch đông nhiên lòng có nhận thấy, nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này Sa nhân. Đúng vậy, chính là lợi dụng. Đường Mộ Bạch lần này tiến về Nưu Đầu Nhân bộ lạc, mượn nhờ thánh tâm thông cảm ứng, nguy cơ không nhỏ. Điểm này, mặc kệ Đường Mộ Bạch như thế nào biến hóa, dịch dung thành những người khác đều như thế. Bởi vì tự mình mạo hiểm, nguy cơ đều ở đằng kia. Nhưng nếu là điều khiển những người khác tiến vào Nưu Đầu Nhân bộ lạc, tình huống liền khác biệt. Sa nhân xuất hiện, vừa vặn cho Đường Mộ Bạch cái này cơ hội. Cái này Sa nhân biến thành một đống cát đất, trên mặt đất chậm rãi di động. Chỉ bằng Nưu Đầu Nhân những cái kia ngu rốt đầu, dù cho nhìn thấy, cũng tưởng rằng chính mình hoa mắt. Như thế, tại Nưu Đầu Nhân trong bộ lạc di động, tìm tới trấn Ma Châu, so Đường Mộ Bạch chính mình tiến về, nguy hiểm tỷ lệ thật to giảm xuống. Bởi vì điểm này, Đường Mộ Bạch mới đình chỉ đổ nướng. Giờ phút này, trông thấy Sa nhân bản nguyên, hân hỉ đồng thời, quả quyết thi triển Luân Hồi Bảo Điện ngưng tụ một cái luân hồi ấn cắm vào bạch quang. Quá trình rất chậm, cũng may Sa nhân không dám phản kháng, run rẩy thân thể, tùy ý Đường Mộ Bạch cắm vào luân hồi ấn. Thành công cắm vào sau, Đường Mộ Bạch thoáng biến động, ý niệm điều khiển. Sa nhân ý chí lập tức xóa đi hơn phân nửa, biến thành một bộ khôi lỗi. A Đường Mộ Bạch cười khẽ một tiếng, ý niệm khẽ động, khống chế quỷ Sa nhân, một thanh đứng lên, lại ý niệm khẽ động, bành một tiếng, nhường Sa nhân chợt nổ tung đến, biến thành một đống cát đất, vẩy xuống một chỗ. Ý niệm lại cử động, trên đất cát đất bỗng nhiên lớn chân dường như, tại mặt đất chậm rãi di động. Vừa mới bắt đầu, cái này quá trình có chút cứng ngắc, Sa nhân biến cát đất không phải rất đủ, nhưng chậm rãi, Đường Mộ Bạch nhẹ nhõm điều khiển. Muốn cho Sa nhân biến cát đất, liền biến cát đất, muốn cho cát đất di động liền di động. Lặp đi lặp lại nếm thử mười mấy lần, hoàn toàn nắm giữ. Đường Mộ Bạch mới lui về ý thức, thả Sa nhân chính mình hoạt động. Cùng như thế tồn tại, còn có không có? Có lời nói, lại có bao nhiêu thiếu? Đường Mộ Bạch lạnh nhạt hỏi. Chương 662, Hồng Minh, 2/1, chương 662, Hồng Minh, 2/1, Sa nhân loại này tồn tại, quả thực có chút đặc thù. Số lượng thiếu còn không quan trọng, số lượng nếu như rất nhiều, kia đối nhân loại mà nói không phải cái gì tốt tin tức. Dù cho Sa nhân trước mắt chỉ xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong. Dù sao, ai cũng không cách nào cam đoan, Sa nhân lúc nào đợi sẽ đi phía ngoài đại thế giới. Không có, không có. Đối mặt Đường Mộ Bạch hỏi thăm, Sa nhân vẫn như cũ lấy tinh thần truyền âm, run giọng trả lời, liền, liền ta một cái. Xác định. Cái này Sa nhân một hồi chần chờ, dường như đang suy tư, một lát sau, lần nữa run giọng nói, cái này, không cách nào xác định, bởi vì ta chưa từng gặp qua cái khác đồng loại. Đường Mộ Bạch trầm mặc. Sa nhân thấy thế, run run lơm lớp trên thân cắt đất siêu siêu siêu rơi xuống. Nửa ngày, Đường Mộ Bạch cười khẽ một tiếng, đánh vợ yên tĩnh, đi, không, có liền không có, ngươi một cái đầy đủ. Sa nhân phát ra cười ngây ngô âm thanh, không dám trả lời. Luân hồi ấn cắm vào trạng thái dưới, Sa nhân nói dối, Đường Mộ Bạch lập tức liền có thể cảm ứng được. Hiện tại không có, giải thích rõ Sa nhân hoàn toàn chính xác không biết rõ. Cái này khiến Đường Mộ Bạch bản tính đánh hụt, nhưng cũng không quá xoắn xuýt. Vẫy vẫy tay, ra hiệu Sa nhân biến thành một đống cát đất, Đường Mộ Bạch thu vào trấn ma không gian, mang theo nó tiếp tục lên đường, chạy tới viên thứ hai trấn ma châu châu Nưu Đầu Nhân bộ lạc. Cùng một thời gian, bên ngông hải vực bên trên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lăng không mà đứng, đón mùi tanh gió biển, phóng thích thần niệm, truyền lại tin tức cho gửi nuôi tại trong biển rộng một nửa khác yêu tiên đằng. Thời gian qua đi hơn nửa năm, cái này một nửa yêu tiên đằng cũng không biết nói sao dạng. Trong biển rộng thủy thú, loài cá, thủy quái, mặc dù đều là yêu tiên đằng khẩu phần lương thực, nhưng nếu như những này khẩu phần lương thực thực lực mạnh hơn quá nhiều, yêu tiên đằng như thế đến bị thương. Hô hô gió biển thổi phật, sóng biển quấy động. Nhìn một cái bát ngát mặt biển, trống rỗng một mảnh, nơi xa có sóng lớn nhấc lên, trùng thiên thẳng lên, rơi xuống về trong biển, tóe lên vài trăm mét bọt nước. Thâm thúy không biết mấy phần trong biển rộng, các loại loài cá, thủy thú tại thần niệm quét hình hạn, rõ ràng ánh vào đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân náo hải. Mạch nhiên, hô hô hô, nhộn nhạo trên mặt biển, đột ngột nước biển phạm vi lớn phun trào, tại một cô vô hình lại cường đại lực lượng dẫn dắt hạ, xuất hiện một chuyển, ngưng tụ vòng xoáy. Dầm dầm nước biển lan lộn, thủy triều đặc không. Cự lực phía dưới, ngưng tụ thành vòng xoáy càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Rốt cục, oeng. Đột nhiên một tiếng vang, to lớn vòng xoáy trung tâm, đột nhiên xông ra một đầu khổng lồ thủy thú lao thẳng tới đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mà đến. Giờ phút này, cuồng phong gào thét, bọt nước lan lộn. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lại không có trốn tránh, tùy ý đầu này thủy thú xông vào ngực, cùng cự nhân thể nội một nửa yêu thiên đằng, hòa hợp một thể. Không sai, đầu này dài không biết nhiều ít, đầu có thể so với cá nhà táng khổng lồ thủy thú chính là đường mộ bạch nuôi thả tại trong biển rộng một nửa khác yêu thiên đằng. Lúc này, hai nửa yêu tiên đằng hợp hai là một, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân rõ ràng cảm ứng được yêu tiên đằng khí tức đang không ngừng bành trướng, ẩn chứa lực lượng cũng tại hỏa tiễn kéo lên. Hô, hô, hô, có gió biển không nhận khống chế tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân bốn phía gào thét xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Xoạt dầm dầm dưới chân còn chưa khôi phục bình tĩnh mặt biển, lần nữa khuấy động, mãnh liệt trên dưới lan lộn. Cũng rất nhanh, tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân hạ phương xuất hiện một cái so trước đó ít hơn một điểm vòng xoáy. Đại lượng nước biển bị liên lụy hút vào vòng xoáy trung tâm. Thẳng đến yêu tiên đằng dung hợp hoàn tất, vòng xoáy mới đình chỉ hấp thu, không còn chảy ngược. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân bay lên không, cảm thụ thể nội yêu tiên đằng lực lượng, vì chính mình lúc trước quyết định từ đáy lòng điểm tán, đem một nửa yêu tiên đằng nuôi thả tại trong biển rộng, nuốt ăn hơn phân nửa năm, lại thu về trở về, dung hợp cùng một chỗ yêu tiên đằng, có lực lượng hoàn toàn có thể so sánh thiên mệnh cảnh giới. Ít ra tại đường mộ bạch cảm ứng bên trong, không kém gì thiên mệnh. Hiện tại yêu tiên đằng không chỉ có hư hóa võ vực có thể xuyên thủng vỡ vụn, thực hóa võ vực cũng có thể xuyên thấu. Đây là yêu tiên đằng tại trong vùng biển hành động lúc đã từng làm được qua chiến tích. Yêu tiên đằng cứ việc sẽ không nói lời nói, nhưng cũng có ý thức, trở về sau đường mộ bạch một cái đọc đến liền biết nó làm qua chuyện gì. Thực hóa võ vực nhẹ nhõm xuyên thủng, chính là trong đó như nhau. Có như thế một cái mạnh hữu lực giúp đỡ, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tiến về vạn xà đảo ăn cắp ngân long đèn phần thắng càng lớn. Sở dĩ là ăn cắp, mà không phải trắng trợn cướp đoạt, là vạn xà đảo bên trên có cao thủ. Vạn liệt quân hòn đảo này chủ, ở trên đảo thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nếu như khai thác cường công phương thức, một cái không tốt, nói không chừng sẽ thất bại. Vụ trộm lấy đi mấy phần ngân long đèn liền đầy đủ. Cho dù như thế, muốn trộm lấy thành công cũng có chút khó khăn, bởi vì vạn xà đảo bảo hộ chương trình vô cùng cao. Hộ đảo đại trận đem chọn tòa đảo bao trùm, ngoại lai sinh mệnh, mặc kệ là người hay là phi cầm, thủy quái, muốn lên đảo, ngoại trừ cường công, cũng chỉ có một cái nhập khẩu. Mà cái kia nhập khẩu bị vạn xà đảo trọng binh trấn giữ, mỗi lúc mỗi khắc đều có thông thần cảnh giới cao thủ tọa trấn. Nếu như là kẻ ngoại lai biên tiến vào ở trên đảo, phải tiếp nhận thân phận đăng ký loại bỏ. Thân phận không rõ, hết thể ngăn cản tại bên ngoài. Điểm này, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân như thế, chịu hạn chế. Nếu như muốn lên đảo, liền phải giả mạo một người. Giả mạo ai tương đối tốt? Vạn Liệt Quân. Lấy đảo chủ thân phận tiến đảo, tất nhiên nhẹ nhõm bất việc, nhưng hậu hoạn cũng lớn. Có lẽ... Giết! Giết! Giống! Ngay tại lúc này, một hồi tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, bào hao âm thanh, đột nhiên theo phía bên phải phương xa xa mặt biển chuyển đến. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nghe vào tai bên trong, tử tế lắng nghe. Sau một khắc, thân hình nhoáng một cái, bút trời mà lên, hướng phía bên phải phương hải mặt cực tốc lao đi. Hô hô gió biển đập vào mặt mà đến, ướt át khí tức, bồi hồi chân trời. Phía dưới bọt nước phun trào, nước biển quấy động. Đỉnh đầu mây trắng đồng bền, thương khung mênh mông. Rất nhanh, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đỉnh chỉ tiến lên, phiêu phủ ở không trung, ngóng nhìn vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển, một chiếc dài ngàn mét thuyền lớn, bị một đầu khổng lồ thủy thú công kích. Đầu này thủy thú có ba cái dao long như thế đầu lâu, dài lại thô trên cổ, trải rộng đầy bảy cá, phía dưới nhục thân lại như là bạch tuộc như thế, nắm giữ vô số đầu xúc tu. Chính là những ngày xúc tu từ đáy biển đem dài ngàn mét thuyền lớn một mực quấn quanh trụ tại mặt biển, chân nhắn buồn nôn xúc tu mặt ngoài tản mát ra trận trận hôi thối, dù là không có khí độc phóng thích cũng biết bị mãnh liệt khí tức cho kích thích tới. Ít ra thuyền lớn bên trên võ giả cũng rất ít có người dám tới gần xúc tu, đều là cách khoảng cách công kích, nhưng mà xúc tu lực phòng ngự lượng cũng kinh người vô cùng. Đao khí, kiếm khí, trường thương, hỏa pháo, các loại công kích không ngừng chút xuống ra ngoài bao phủ xúc tu. Xúc tu mặc dù có rung động lan lộn bắn ra nhưng vỡ vụn rất ít, dù cho có thụ thương cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đây là ít ra vương cấp đỉnh phong kinh khủng thủy thú. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân xa xa nhìn ra xa, thuyền lớn bên trên tình huống quét qua mà qua, đa số ánh mắt tập trung ở giữa không trung hai cái thân ảnh trên thân. Đây là hai cái thông thần cảnh giới cao thủ, tại cùng thủy thú ba cái giao long đầu lâu chiến đấu. Hai người chống lên riêng phần mình võ vực, một đại nhất nhỏ, cùng thủy thú phun lửa, phun băng, phun điện giao long đầu lâu, chiến thành nhất đoàn. Thuyền lớn bốn phía nước biển, bởi vậy lăn lộn không thôi, thỉnh thoảng có sóng lớn trùng thiên. Oanh oanh rầm rầm, tiếng nổ lớn, xen lẫn gào thét bảo hao âm thanh tại trên mặt biển khuấy động không ngừng. Nhìn chăm chú một lát, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt dừng lại, lấy ra bạch hổ chiến cung. Thuyền lớn bên trên chiến đấu không đáng nhắc lên. Không chung chiến đấu, hai người loại thông thần võ giả cũng đã rơi vào hạ phong. Ba thủ giao long quái thực lực càng thêm cường đại. Hai người loại thông thần võ giả không phải đối thủ, một phút bên trong, riêng phần mình bị đánh rơi vào biển cả năm lần. cùng thuộc nhân loại một phương, lại trùng hợp đụng tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không ngại phụ một tay, xử lý ba thủ giao long quái. Siêu siêu siêu lấy tiêu thương làm tiễn mũi tên, một mạch bắn ra ba mũi tên, xuyên thủng không gian, kích xạ ra ngoài. Mục tiêu, ba thủ giao long quái ba cái đầu lâu. Bá, bá, bá lặng lẽ không một tiếng động, ba cây mũi tên xuyên qua không gian, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới ba thủ giao long quái đầu phía trước. Tốc độ quá nhanh, thời gian quá ít. Ba thủ giao long quái căn bản không kịp phòng ngự, liền bị ba cây mũi tên trúng đích chính. Trong đó một cái giữ tận đầu, bay một tiếng, tại chỗ bạo tạc, hóa thành nhất đoàn huyết vụ, tung tóe vẩy giữa trời. Mặt khác hai cái đầu, trong đó một cái bị mũi tên xuyên qua, tiêu thương cắm ở trên đầu. Mặt khác một cái trên không trung lay động, gào thét không ngừng. Trúng đích tiêu thương, lại bị bắn ngược rơi vào trong nước biển. Ba mũi tên, một tiễn nổ đầu, một tiễn trọng thương, một tiễn thất bại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhanh chóng quét hình ba thủ giao long quái đầu, tử tế nhìn chăm chú, xác định nguyên nhân. Ba thủ giao long quái ba cái đầu, thực lực đều không cùng. Nổ đầu đầu, phòng ngự yếu kém nhất. Mà mũi tên bị bắn ngược rơi, đầu lâu cứng rắn vượt qua tưởng tượng. Dù cho như thế, thuyền lớn bên trên đám người, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Theo trong nước biển bay trở về không trung hai người loại thông thần võ giả, cũng liếc nhìn không trung, tìm kiếm giúp bọn hắn người. Không đợi hắn nhóm phát hiện ra trước, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lần nữa dương cùng, bắn ra đợt thứ hai. Siêu siêu siêu vẫn như cũ trước xuyên thủng không gian, lại chui ra đi trúng đích ba thủ giao long quái. Lần này, mục tiêu chỉ có một cái, ba thủ giao long quái cứng rắn nhất đầu lâu. Bành, bành, bành. Trầm muộn tiếng nổ lớn, trên không trung quanh quẩn. Một cây tiếp một cây mũi tên, trúng đích ba thủ giao long quái cứng rắn nhất đầu lâu, lại một lần bị một lần bắn rớt. Giống, giống. Ba thủ giao long quái phẫn nộ bảo hao âm thanh, hình thành sóng âm, thuốc kim liệt thạch giống như trên không trung cắn quét. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cách không bắn giết, ba thủ giao long quái tự nhiên sẽ không ngồi mà chờ chết. Nó so hai người loại thông thần võ giả, nhanh hơn một bước phát hiện Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Sau đó, hoàn hảo, cũng là cứng rắn nhất đầu lâu, nhanh chóng di động đồng thời, phun ra ra một đạo chướng mắt sáng tỏ thiểm điện, cách không hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đánh tới. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn gì, tránh đi thiểm điện. Bạch hổ chiến trên cung mũi tên, một mực khóa chặt viên này đầu lâu, âm thầm tụ lực. Hai người loại thông thần võ giả, xem ở trong mắt, quả quyết một lần nữa vây công ba thủ giao long quái, không cho nó phóng điện, ít ra không công kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Cùng ba thủ giao long quái đánh nửa ngày, bọn hắn rất rõ ràng, dựa vào bọn họ chính mình rất khó giết chết ba thủ giao long quái. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khác biệt, đáng sợ tiên thuật, có nhất định tỷ lệ bạo chết ba thủ giao long quái tất cả đầu lâu. Vì thế, bọn hắn muốn làm chính là kiềm chế lại ba thủ giao long quái, cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chế tạo cơ hội. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cách không xa xa khóa chặt, rất nhanh, cái này cơ hội bắt lấy. Hai lần xuyên thủng, trực tiếp tại ba thủ giao long quái trong đầu chui ra không gian. Làm cái kia cứng rắn nhất đầu lâu, xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ sát na, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mở cùng, bắn ra một tiễn. Phốc phốc không có chút nào dấu hiệu, cái này một cây mũi tên tại ba thủ giao long quái phun ra thiểm điện trong đầu chui ra. Một giây sau, bành! To rõ nổ vang âm thanh, tại trên mặt biển không truyền lại. Ba thủ giao long quái ba cái đầu lâu, bạo chết hai cái, còn lại một cái còn cắm tiêu thương mũi tên, đã không có công kích năng lực. Không chờ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, hai người loại thông thần võ giả ra tay, ba thủ giao long quái lưu lại cuối cùng một quả đầu lâu, hướng trong biển rơi xuống. Chế trụ thuyền lớn vô số xúc tu, đi theo thoát ly thuyền lớn, chui về trong biển. Với hai người loại thông thần võ giả thấy thế, nhanh chóng ra tay, ý đồ hoàn toàn diệt sát. Nhưng ba thủ giao long quái trốn rất nhanh, vào nước sau 2 giây không đến, liền không có thân ảnh. Lần này, hai người loại thông thần võ giả mới từ bỏ. Thuyền lớn bên trên tiếng hoan hô, lại lần nữa giơ lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xa xa nhìn ra xa, thu hồi bạch hổ chiến cung, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trong gió biển truyền đến tiếng la. Siêu siêu. Hai người loại thông thần võ giả hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên này, cực tốc bay lượn tới. Vị này bằng hữu xin đợi nhất đẳng. Một cái trung niên chẳng hán, một gã tóc đen láo giả xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mặt, chắp tay cung kính hành lễ, cảm kích nói: Hán Hải Thành, Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong, đa tạ bằng hữu ra tay tương trợ. Hai vị không cần khách khí, đi ra hải ngoại, thân làm nhân loại một phần tử, gặp gỡ loại sự tình này, ra tay hẳn là. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt nói. Lời nói là như thế, nhưng không phải mỗi người cũng giống như đại ca ngươi như vậy trưởng nghĩa, bằng lòng ra tay tương trợ, đa số người ở một bên xem náo nhiệt, coi là tốt. Hồ Kiến Phong cười khổ. So sánh những người khác, huynh đài cao thượng, khó có thể là quý, chúng ta Liêu gia sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại tâm, nếu như huynh đài không nổi, theo chúng ta đi một chuyến trên thuyền, để chúng ta thật tốt chiêu đãi, cảm tạ một phen, như thế nào? Liêu Thường Thắng vẻ mặt nghiêm mặt mới nói. Đúng, đúng, đại ca. Ách, không biết đại ca họ gì? Hồ Kiến Phong xấu hổ hỏi thăm. Gọi ta Hồng là được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lúc này là Hồng tông sư bề ngoài, không có cái khác dưới tình huống, Thạch cự nhân phân thân đều là lấy Hồng tông sư thân phận đối ngoại. Hóa ra là Hồng huynh. Hồ Kiến Phong ôm quyền, lần nữa nói, Hồng huynh nếu là không có cái khác chuyện thần yếu, có thể theo chúng ta tiến về Vạn Xà đảo, chúng ta Liêu gia cùng Vạn Xà đảo quan hệ không tệ, 3 ngày sau Vạn Xà đảo bên trên có một trận phi xà cuồng hoan sẽ Hồng huynh đi, nói không chừng có thể được tới một đầu hài lòng phi xà. Phi xà? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân văn luôn, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là hài lòng phi xà? Chương 663, Long Ngư tộc đại tướng, 2/1, chương 663, Long Ngư tộc đại tướng, 2 hợp 1, đây là Vạn Xà đảo bên trên một cái hoạt động, mỗi 5 năm một lần. Hồ Kiến Phong giải thích nói, Vạn Xà đảo lấy rắn nổi danh, nắm giữ loài rắn không dưới vạn loại, trong đó đa số là không độc chi xà. Những này không độc chi xà bên trong, lại có không ít linh xà. Linh xà? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày, ngươi nói là đúng vậy, chính là Hồng Minh ngươi đoán như thế, Vạn Xà đảo bên trên có không ít tràn ngập linh tính loài rắn, đạt tới linh thú cấp độ. Những này linh xà trải qua bồi dưỡng, lại có đa số sinh trưởng ra giáng cánh, biến thành phi xà. Hồ Kiến Phong tiếp tục nói, có thể nói, mỗi một đầu phi xà đều là khó được chiến sủng, một khi thuần phục thành công, là không nhỏ trợ giúp. Bởi vì những cái kia phi xà có thể gặm ăn cương khí, tiên thiên hộ thuẫn chính là bọn chúng đồ ăn. Vạn Xà đảo vì lôi kéo các phương đồng minh, lợi dụng những này phi xà xem như lễ vật, mời đồng minh tham gia hoạt động. Tại hoạt động bên trên, bất kỳ một người đều có thể lựa chọn một đầu phi xà, triển khai khế ước ký kết. Đương nhiên, không thể cưỡng chế, chỉ có thể áp dụng ôn hòa thủ đoạn. Liêu Thường Thắng nói tiếp, nếu như phi xà đồng ý, vậy liền có thể ký kết khế ước. Cho nên, các ngươi là Vạn Xà đảo đồng minh một trong. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiểu rõ hỏi. Đúng vậy. Hồ Kiến Phong gật đầu. Chúng ta Liêu gia cùng Vạn Xà đảo thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 50 năm, là phi thường vững chắc thương nghiệp đồng minh. Thì ra như thế. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân gật đầu, tiếp theo nói, vậy thì phải dậy, vừa bọn ta lần này đi ra nhiệm vụ hoàn thành, có dư thừa thời gian. Vậy quá tốt. Liêu Thường Thắng đại hỉ, Hồng huynh, mời theo ta về thuyền. Hồ Kiến Phong ở một bên cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt ngoài bất động thanh sắc, trong đáy lòng cũng phấn chấn. Hắn đang suy nghĩ biện pháp, thế nào tiến vào Vạn Xà đảo đâu. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong mời, vừa bọn theo hắn nguyện. Về phần cái gì phi xà cuồng hoan sẽ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hứng thú không lớn. Ngân Long Đèn mới là con mắt của hắn. Đi theo hai người, trở lại thuyền lớn bên trên. Ba thủ giao long quái lưu lại vết tích đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Một trận chiến đấu, thuyền lớn mặc dù có hư hao địa phương, nhưng tổng thể ảnh hưởng không lớn. Không bao lâu nhi, liền một lần nữa xuất phát, lái hướng Vạn Xà đảo. Đối với ra biển người mà nói, tại thuyền lớn lái vào biển cả một phút này, liền đem đầu kẹp ở trên bến đảo. So với trên lục địa vực ngoại hoang dã, sơn mạch, hải vực bên trên phong hiểm càng lớn. Bởi vì trừ phi đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu không, một khi thuyền hủy, chính là hẳn phải chết kết quả. Đương nhiên, phong hiểm cao, thu lợi cũng lớn. Mênh mông hải vực, trải rộng không biết nhiều ít hòn đảo. Cùng loại Vạn Xà đảo dạng này lại đảo, không dưới vạn số. Cái khác đảo không người, thì càng nhiều. Những này trên đảo linh thảo linh dược, khoáng sản thú loại, một khi phát hiện, chính là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Vì thế, ra biển không ít người, những người này phía sau thế lực đều rất lớn. Không có nhất định thế lực, thuyền lớn đều tạo không dậy nổi. Liêu Thường Thắng chỗ Liêu gia, chính là trong đó một trong. Liêu gia chỗ Hán Hải thành, thuộc về thứ 10 vực, một tòa ven biển bên cạnh thành lớn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cứu được Liêu Thường Thắng một người, tự lên thuyền lên liền nhận các loại khoản đãi. Đối với trên thuyền những người khác mà nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đến, đã cảm kích lại hân hỉ. Không vì cái khác, đơn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cường đại, cũng làm người ta hưng phấn. Chạy tại trên đại dương bao la, có thể nhiều dạng này một cái thông thần cảnh giới cường giả ở bên người, an toàn hệ số kia là thật to gia tăng. Điểm này, theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân trên phân thân thuyền sau, không ngừng kéo lên sĩ khí, chính là tốt nhất chứng kiến. Sự thật cũng là như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân trên phân thân thuyền sau, kế tiếp một ngày đi thuyền, không tiếp tục đụng phải bất kỳ thủy thú, thủy quái công kích. Cũng là giống nhau ở trên biển đi thuyền thuyền lớn đụng phải mấy chiếc, phi hành trên không trung phi thuyền, cũng trông thấy ba cái. Có chút kỳ quái a, mảnh này hải vực lúc nào đợi nóng như vậy náo loạn. Vong tàu bên trên, Hồ Kiến Phong nhìn qua không trung đi xa một khung phi thuyền, nghi ngờ nói, nửa ngày thời gian, bay qua hai khung phi thuyền, gặp bốn chiếc thuyền lớn, bọn hắn đang làm gì a? Giống như đang tìm cái gì. Liêu Thường Thắng cau mày nói, những người này không chút gì tị ý hành động, hiển nhiên tìm đồ vật, biết đến không ít người. Các ngươi đâu? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiếu kỳ. Chúng ta lần trước ra Hán Hải thành đến bên này hải vực, là nửa năm trước sự tình. Liêu Thường Thắng nói, lần này đi ra là vì ứng Vạn Xà đảo ước, đối bên này phát sinh sự tình cũng không cảm kích. Vậy xem ra các ngươi bỏ qua. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ. Đúng vậy a. Hồ Kiến Phong gật đầu, những người khác đều biết, chỉ chúng ta không biết rõ, việc này gây, đến mau chóng tiến đến Vạn Xà đảo mới được. Đối oanh. Một tiếng vang đột nhiên truyền ra. Đương theo tiếng vang, một cỗ đáng sợ lực lượng đột ngột theo đáy thuyền phun trào thẳng lên, ngút trời mà lên. Ầm ầm, bọt nước bạo tạc thanh âm vang vọng bầu trời. Tiếng nổ lớn bên trong, một cỗ cuồng bạo khí kình như là dao long ra biển giống như lật tung mặt biển, hóa thành một đầu thô to thủy long, mang theo kinh khủng lực đạo bay thẳng Đường Mộ Bạch ba người phía bên phải phương mười mấy mét bên ngoài một cái thuyền viên mà đi. Cái gì đồ vật? Vong tàu bên trên đám người kêu sợ hãi, cái kia thuyền viên càng là trong lúc bối rối cấp tốc nằm xuống tránh đi thủy long công kích. Không đợi Liêu Thường Thắng thấy rõ ràng là ai tập kích bất ngờ, lại có mấy nói đáng sợ khí kình kéo theo vô số bọt nước, ngưng tụ thành thủy long, từ đáy biển bạo hao lấy bay thẳng mà lên. Lần này, Hồ Kiến Phong phản ứng tới, đột nhiên bay lên không bật lên, cách không một trường vô ra, đánh nổ thủy long. Chỉ là, thủy long vừa biến mất, lần nữa tấn mãnh toát ra. Veng, veng, veng. Từng đạo to lớn chấn hưởng thành, vang vọng mặt biển. Vô số đạo sóng nước, nương theo lấy cuồng bạo lực đạo, lật tung mặt biển, ngút trời mà lên. Kia từng đạo tráng kiện sóng nước, ngưng tụ thành thủy long, trương răng múa chảo, phóng xuất ra nồng đậm sát khí đồng thời, một cỗ âm lãnh, huyết tinh, cuồng bạo khí tức đột nhiên tại trên mặt biển không nở rộ ra, đột ngột vừa phù hiện, rộng lớn mặt biển liền bị cỗ này cường hành, bá đạo khí tức cho tràn ngập phảng phất là nhân gian địa ngục. Kia từng đợt băng lạnh thấu xương hàn khí, để cho người ta tình không tự kiềm hãm được cảm thấy tim đập nhanh. Đối mặt cái này đột nếu như tới tập kích bất ngờ, Liêu Thường Thắng trong tiếng gầm nhẹ, đón kia xông lên vài đầu thủy long, phản kích trở về. Bạo cho ta! Liêu Thường Thắng một tiếng hét lớn, cương khí xoay quanh bên trong, một môn trưởng pháp tại chỗ thi triển ra đến, mở ra to lớn bàn tay, khí kình phun trào, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn trưởng ấn, che trời tế nhật. Đối với xông lên vô số thủy long, mạnh mẽ vua xuống đi. Phanh! Không khí rung động, to lớn trưởng ấn mang theo không thể địch nổi khí thế, theo cao đến cùng, bao trùm mà xuống. Phanh! Phanh! Phanh! Trầm muộn nổ vang âm thanh, trước sau truyền ra. Trưởng ấn oanh kích hạ, kia bội xông thẳng lên vô số thủy long, nửa giây cũng không chống được. Ngay tại cỗ này đáng sợ trưởng lực thẳng xuống dưới, giữa trời chợt nổ tung đến. Rầm rầm! Thủy long tiêu tán, hóa thành mảng lớn dòng nước, phun ra không trung, rơi ra một hồi mưa to. Sau đó, tại trọng lực tác dụng dưới, tựa như thác nước dường như, dầm dầm một mạch trở về trong biển. Chờ đến lúc này, 10 cái toàn thân trên dưới vảy cá trải rộng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng giao nhân, tại đầy trời nước mưa bên trong, hiện ra thân ảnh. Liền biết là giao nhân. Nhìn xem cái này 10 cái giao nhân, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quát khẽ một tiếng, ánh mắt tại bọn chúng trên thân bồi hồi. Đáng chết giao nhân, lại dám tập kích ta Liêu gia thuyền. Liêu Thường Thắng gầm thét, trên thân sát khí phun trào. Mặc dù không thoải mái, nhưng giao nhân tập kích thuyền, sợ là rất bình thường sự tình a. Đường Mộ Bạch tại 10 cái giao nhân trên thân không ngừng liếc nhìn. Không đúng, giao nhân trí tuệ không thấp, bọn chúng làm sao lại tự dưng công kích chúng ta? Chẳng lẽ những này giao nhân phía sau là bị người sai bảo? Hồ Kiến Phong lắc đầu, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm giao nhân, quát, nói, là ai sai bảo các ngươi đánh lén chúng ta? Không biết do ngươi đang nói cái gì. Một cái đầu phá lệ lớn con giao nhân cứng ngắc, khàn khàn mở miệng nói, chúng ta chỉ muốn ăn các ngươi nhân tộc thịt, uống nhân tộc máu, mới công kích thuyền. A, ăn chúng ta? Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng. Liêu Thường Thắng nghe răng cười, dám tập kích ta Liêu gia thuyền, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, không cho cái này giao nhân phản ứng cơ hội, thân hình lóe lên, bá một chút, trên không trung lưu lại nói tàn ảnh, chờ lần nữa xuất hiện lúc, trong tay thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe linh kiếm, bay lượn tới giao nhân trên đỉnh đầu vương. Bá, linh kiếm lấp lóe hàn quang. Người giao nhân còn muốn nói cái gì, cũng đã không kịp. Khôi Ngô cao lớn thân thể, tại kiếm quang rào sát hạ, tại chỗ bốn phần nát thành năm mảnh. Soạt, như là bị giải phẫu, giao nhân thân thể hóa thành vô số khối vụn, rơi vãi bầu trời, rơi vào trong biển bên trên. A, còn lại giao nhân trông thấy một màn này, không khỏi kinh hãi. Tiếp theo nguyên một đám nhao nhao bảo hào, gầm thét liên tục. Giết hắn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Tất cả giao nhân không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại giơ trong tay quái mô hình quái dạng binh khí, phóng tới bong tàu. Thử, muốn chết. Liêu Thường Thắng cười lạnh, linh kiếm múa, trên không trung phát ra suy suy kiếm khí cắt chém tiếng vang. Không có bất kỳ nói nhảm, thân hình như điện, vọt tới bên cạnh một cái giao nhân trước người, một kiếm đảo qua, mảng lớn thịt nát lần nữa rơi vãi bầu trời. Một đám xuất sinh, cũng vọng dám ăn người, không biết chết sống. Hồ Kiến Phong giống nhau quá khẽ, hai tay xuất kích, một trưởng lại một trưởng. Bịch bịch bị bá. Bá. Bá. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng đạo kiếm quang, nguyên một đám trưởng ấn, không ngừng thoáng hiện. Từng tiếng kêu thảm, nương theo vải vóc xé rách thanh âm, vang vọng mặt biển. Cùng manh kiếm khí, bá đạo trưởng ấn, khiến cho trên mặt biển, nhấc lên một đạo lại một đường to lớn thủy triều, lẫn nhau đánh ra lấy, mong muốn xông lên bầu trời. Sinh mệnh lực 752, sinh mệnh lực 690. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không nhúc đích, nhìn xem Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong đại sát đặc biệt giết, tiện thể thu về sinh mệnh lực. Việc này có gì đó quái lạ. Giao nhân bỗng nhiên tập kích tuyệt lớn, tuyệt đối có vấn đề. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có ra tay, là biết những này giao nhân đối với Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong mà nói, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Ngoại trừ ba cái là vương cấp, cái khác giao nhân chỉ là lãnh chúa cấp. Những này lực lượng tại cái khác trong mắt người rất mạnh, nhưng đối đầu với thông thần cảnh giới Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong hoàn toàn là muốn chết. Sự thật cũng là như thế. Tập kích bất ngờ không thành 10 cái giao nhân, vẹn vẹn giữ vững được 2 phút không đến, liền bị giết chết hơn phân nửa, còn lại mấy cái thực lực mạnh tồn tại, chật vật chạy trốn, mong muốn trở lại đáy biển. Nhưng mà, sát tâm đã lên Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong, sao lại buông tha bọn chúng? Cầm trong tay linh kiếm, vung vẩy song trường, truy sát ở phía sau, không chút gì lưu tình từng cái chém giết, khiến cho mấy người này chạy trốn giao nhân, một chút cũng không có cơ hội tiếp xúc nước biển. Mắt thấy liền phải toàn bộ chiến tử. Mấy cái giao nhân ở trong, một cái trên đầu mọc ra xúc tu giao nhân, đột nhiên một tiếng giống to, trong thân thể phóng xuất ra một cỗ quỷ dị lực lượng, tại Đường Mộ Bạch cảm ứng bên trong, cực tốc truyền lại chui vào tiến vào trong nước biển. Sau một khắc, oeng, nước biển lăn lộn trên đại dương bao la, đột nhiên một tiếng nổ vang. Phanh một cái trầm đục âm thanh bên trong, bộc phát ra một cỗ to lớn lực lượng, đem làm chiếc thuyền lớn đều kém chút lật tung tới. Oeng, oeng, oeng. Tiếng vang không dứt, thủy triều trùng thiên. Vô số bọt nước nhao nhao dương dương bên trong, hơn ngàn giao nhân từ đáy biển chui ra, quái khiếu lướt sóng sông lên mặt biển. Giết, ăn luôn nàng đi, ăn hắn. Nhân loại võ giả thịt, món ngon nhất. Tiếng thét chói tai, tiếng la giết, bào hao âm thanh tại trên mặt biển bầu trời băng lên. Lao ra hơn ngàn giao nhân, thực lực tất cả đều tại thống lĩnh cấp trở lên, nguyên một đám đỉnh lấy một trường giữ tợn khuôn mặt, trên thân âm lanh hung thần chi khí không ngừng ngoại phóng, giống như con kiến xuất động giống như chen trúc phóng tới thuyền lớn. Thừa dịp cái này thời cơ, chết bên trong chạy trốn cuối cùng ba cái vương cấp giao nhân thoát khỏi Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong công kích, mong muốn trở lại trong nước biển. chỉ cần tiến vào trong biển, bọn chúng liền có thể thuận lợi rút đi. Chỉ là, muốn đi, không có cửa đâu. Lãnh Lệ tiếng quát vang lên, một cái trưởng ấn phá không đánh ra quấy đục không khí, từ phía trên mà hàng. Đùng, đùng, liên tiếp hai tiếng nổ vang, ba cái vương cấp giao nhân, trong đó hai cái liền gào thảm thời gian cũng không có phát ra, liền bị rơi xuống lớn trưởng ấn, cho đánh tan nổ rất đầu. Sinh mệnh lực 1490, sinh mệnh lực 1621 người dám. Còn lại cuối cùng một cái vương cấp giao nhân, cũng là cầm đầu giao nhân, sắc mặt đột nhiên đại biến, cả kinh kêu lên, nhân tộc, ngươi dám giết chúng ta Long Ngư tộc đại tướng, ngươi chết chắc. Và anh, Hồ Kiến Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp lần nữa một trưởng vô ra. Không. Cầm đầu vương cấp giao nhân trông thấy một màn này, thét lên một tiếng. Muốn cũng không muốn, một cái cấp tốc hạ xuống, rơi xuống tiến vào biển cả. Và anh, rơi xuống trường ấn, đánh ra mặt biển, tạo nên vô số bậc nước. Nước biển trong nháy mắt nổ tung, cũng hướng phía dưới lõm. Chạy trốn vương cấp giao nhân chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sau một khắc, vành một tiếng chợt nổ tung đến, hóa thành nhất đoàn huyết vụ, cùng chung quanh nước biển hòa hợp một thể. Sinh mệnh lực 1705A. Z-A. Lướt sóng mà lên hơn ngàn giao nhân, lập tức điên lên rồi, thét chói tai vang lên tất cả giao nhân cùng tiến lên, chen chúc lấy vây công thuyền lớn. Trên thuyền đám người thấy tình cảnh này, nhao nhao triển khai nên kích. Trong lúc nhất thời, cương khí bay múa, binh khí bay lên không, võ giả cùng giao nhân tại thuyền lớn bên trên chiến thành nhất đoàn. Có thể nói, cái này sóng giao nhân xuất hiện quá kịp thời. Thuyền lớn trước đó bởi vì ba thủ giao long quái công kích, phòng ngự trận pháp nhận ảnh hưởng, còn tại chữa trị ở trong. Không có vòng phòng hộ, trên thuyền đám người đối mặt giao nhân tập kích, đành phải cận thân giao thủ. Chương 664, Võ Thần Đảo, 2/1, chương 664, Võ Thần Đảo, 2/1, bành. Xoẹt oanh. Nổ vang âm thanh, tiếng phá hủy, xé rách âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ. Các loại tiếng vang, trong lúc nhất thời, tại trên mặt biển vang vọng không ngừng. Huyết thủy thì nát, tàn chi tay cụt, thỉnh thoảng ném không mà lên, rơi xuống tiến vào trong biển. Xanh thẳm nước biển rất nhanh bị nhuộm đỏ. Từng cỗ không trọn vẹn không hoàn toàn thi thể ngâm ở trong nước, trên dưới lưu động. Những này thi thể có giao nhân, cũng có nhân loại. Người được huyết khí ăn thịt thủy quái, thủy thú, nhao nhao từ đằng xa bơi lại, tại thuyền lớn bốn phía trong nước biển ẩn hiện, khổng lồ thân thể chỗ qua chỗ, từng cỗ thi thể biến mất. Sinh mệnh lực 69, sinh mệnh lực 153, sinh mệnh lực 488. Thu về nhắc nhở nhanh chóng hiện lên. Đưa Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt liếc nhìn ở giữa, ra tay một cái phong hỏa không ngớt ngưng tụ phong hỏa độ lòng, bảo hao gào thét xuyên thấu không khí, trúng đích một cái vương cấp giao nhân. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái này vương cấp giao nhân thân thể bạo tạc, hóa thành vô số thịt nát huyết vũ, tung tóe vẩy thuyền lớn bong tàu. A a, bén nhọn tiếng quái khiếu vang lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa đậu thủ, lập tức bị cái khác vương cấp giao nhân, chân vương cấp giao nhân để mắt tới. Cái này sóng sông ra mặt biển giao nhân, cao thủ số lượng rất nhiều, vương cấp vượt qua 15 cái, chân vương cấp 4 cái. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong hai người đã bị bọn chúng cuốn lấy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa ra tay, liền xử lý một cái vương cấp giao nhân. Những cái kia nguyên bản tại đồ sát thuyền lớn bên trên đám người vương cấp giao nhân, chân vương cấp giao nhân, lập tức phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bọn chúng khống chế sóng biển, trong tay giáo săn cá, cốt mâu, lấp lóe băng lánh hàn quang, tinh hồng đôi mắt gắt gao khóa chặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, không có do dự, một hống mà lên. Nhưng chính là lúc này, hưu, hưu, hưu, vô số đạo thế lệ âm thanh xé gió, đột nhiên từ đằng xa mặt biển truyền đến. Chỉ thấy đến hàng ngàn mang theo ánh sáng màu đỏ mũi tên, tự chân trời xuất hiện, vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, chúng đích một cái lại một cái giao nhân. Cùng giao nhân kịch chiến nhân loại võ giả, lại không có một cái trúng chiêu. Những này ánh sáng màu đỏ mũi tên dường như có thể nhận ra người, chỉ đuổi theo giao nhân bắn giết. Bao quát vây công Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vương cấp, chân vương cấp giao nhân, cũng bị cực tốc bay tới trên trăm đạo mũi tên bất lui. Sinh mệnh lực 523, sinh mệnh lực 241. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thừa dịp này, lại thu hoạch một đợt sinh mệnh lực. Hơn ngàn giao nhân tại mưa tên hạ, trong nháy mắt chết một nửa. Bá. Hô hô dường như dã thú gào thét bén nhọn âm thanh xé gió nổ vang. Mấy chục đầu thân dài vượt qua 100 mét, vạc nước thu cự mãng từ phía chân trời xuất hiện, nào về phía thuyền lớn chỗ mặt biển. Những này cự mãng nhan sắc khác biệt, mỗi một đầu trên lưng lại đều sinh ra hai cánh. Bọn chúng đến một lần, xa khẩu nhắm ngay giao nhân, cái đuôi quét ngang, hoặc bước, hoặc quét, trọng thương còn lại giao nhân đội ngũ. Là vạn xà đảo người. Liêu Thường Thắng trông thấy một màn này, hưng phấn đại hỉ, đại gia không cần sợ, vạn xà đảo người tới tiếp ứng chúng ta. Giết! Thuyền lớn bên trên đám người, sĩ khí lập tức tiêu thăng, giống giận công kích giao nhân. Rút lui! Bốn định vây công Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hai cái chân vương cấp giao nhân, trong đó một cái sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn ra xa viết không, quả quyết phất tay khiến rút lui. Rút lui. Cái khác vương cấp giao nhân cũng trông thấy chân trời xuất hiện hai cái điểm đen, đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, không cam lòng chào hỏi giết mắt đỏ giao nhân rút lui. Phù phù, phù phù, phù phù không chết giao nhân, nguyên một đám nhảy vào về trong biển, cấp tốc biến mất không thấy. Những cái kia tới lui ở trong biển nuốt thi thể thủy quái, thủy thú, thấy tình cảnh này, cũng đi theo thoát đi. 3 phút không đến, trên mặt biển khôi phục yên tĩnh, chỉ có nhuộm đỏ nước biển, lưu lại thi thể, đã chứng minh nơi này trước đó phát sinh qua huyết chiến. Trận này chiến đấu bộc phát quá nhanh, kết thúc cũng nhanh. Thuyền lớn bên trên người nhà họ Liêu, thương vong cũng không nhiều. Cho nên, lúc này giao nhân rút đi, không ai đau thương, chỉ là chậm mặc thu thập chiến trường. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong thì phiêu phi trên không trung, nhìn qua từ xa xe chồng đến, càng ngày càng lớn hai khung phi thuyền. So với cái khác phi thuyền, cái này hai khung phi thuyền ngoại hình là một đầu cự mãng, mọc ra cánh cự mãng. Một khung xích hồng, một khung đen nhánh. Đi vào thuyền lớn trên không sau, đen nhánh phi thuyền đầu thuyền, Lăng Không dậm chân đi ra một đám người. Hoàng đạo chủ. Liêu Thường Thắng nhìn qua đám người này, đối cầm đầu một gã khí chất lãnh lệ, đôi mắt phiếm hồng trung niên nam tử, ôm quyền hô, đa tạ Hoàng đạo chủ ra tay cứu giúp, miễn đi chúng ta thương vong. Vị này Hoàng đạo chủ là Vạn Xà đạo bộ đạo chủ. Hồ Kiến Phong tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân bên cạnh, tinh thần truyền âm nói, họ Hoàng, tên Tiên Giáp, là một gã thiên mệnh cảnh giới cường đại cao thủ. Đầu kia trên đầu có hỏa hồng đỏ quan phi mãng, chính là hắn chiến sủng tọa kỵ. Hồ Kiến Phong ánh mắt thoáng chết đi, nhìn về phía trước một khắc nhóm lớn bay tới, công kích giao nhân phi mãng, ở trong một đầu toàn thân hỏa hồng phi xà. Hóa ra là hắn. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân làm giật mình trạng. Hồ Kiến Phong là ý tốt nhắc nhở, để phòng xảy ra không tất yếu phiền toái. Dù sao, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân xem xét cũng là cao thủ. Tại thông thần cảnh giới ở trong, tuyệt đối so với bọn hắn hai cái mạnh. Hoàng Thiên Giáp, Vạn Xà đảo bộ đảo chủ, cùng Vạn Liệt Quân như thế, cũng là thiên mệnh. Tăng thêm hơn 10 đầu vương cấp phi xà, cái này Vạn Xà đảo cường đại tồn tại, so bình thường thế lực lớn muốn bao nhiêu nhiều. Không có tất yếu, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tự nhiên sẽ không đi trêu chọc. Liêu trưởng lao khách khí, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, trông thấy giao nhân lại tại sinh sự, không ngại đưa bọn chúng đi chết. Hoàng Thiên Giáp mang theo một đám tiên tiên, tại Liêu Thường Thắng ngoài mười bước không trung dừng lại, lạnh nhạt nói. Nói lúc, ánh mắt liếc nhìn hướng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, mang theo nghi hoặc, vị này là Hồng Huynh. Hồ Kiến Phong tiến lên một bước, giới thiệu nói, Hồng Huynh hôm qua ở trên biển, cũng đã cứu ta nhóm một lần, không có hắn, chúng ta hôm qua liền táng thân biển rộng. Gặp qua Hoàng đạo chủ. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân sông Hoàng Thiên Giáp có chút gật đầu. Hóa ra là Hồng Tráng Sĩ. Hoàng Thiên Giáp có nhiều hứng thú dò xét đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, gạt ra một tia nụ cười nói, Liêu trưởng lão là chúng ta Vạn Xà đảo bằng hữu, Hồng Tráng Sĩ cứu được bọn hắn, cái kia chính là chúng ta Vạn Xà đảo bằng hữu. Hồng Tráng Sĩ như có cần, cứ việc hướng chúng ta sách. Chỉ cần chúng ta Vạn Xà đảo có thể làm được, định không cho ngươi thất vọng. Đa tạ Hoàng đạo chủ, bất quá không cần. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cười khẽ, Liêu trưởng lão đã cho thủ lao. Ai, ta kia không tính cũng là ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo một chút Hoàng đạo chủ. Đoạn tại Liêu Thường Thắng trước đó, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thoại âm rơi xuống, lại nhanh chóng nói. Mời nói. Hoàng Thiên Giáp ra hiệu mở miệng. Chính là mấy ngày nay trên biển tình huống, có phải hay không ra chuyện gì? Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nghiêm mặt nói, hai ngày này đến, các phương thế lực phi thuyền, thuyền lớn, không ngừng xuất hiện, giao nhân cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Đúng, đúng, chúng ta lần trước ra biển là nửa năm trước, đối trên biển không chút chú ý. Hồ Kiến Phong nghe xong, đội tiếp lấy nói, không nghĩ tới lần này đi ra, trên biển nóng như vậy náo, mấy lần đụng phải cự hình thủy thú, thủy quái tập kích. Hóa ra là cái này a. Hoàng Thiên Giáp văn luôn, nheo lại ánh mắt, lạnh nhạt nói, cái này vấn đề kỳ thật ta không nói, các ngươi sau đó cũng biết. Bất quá, đã đụng phải, vậy liền nói cho các ngươi a trên biển mấy ngày nay biến náo nhiệt, nguyên nhân là Võ Thần Đảo lại xuất hiện. Cái gì? Võ Thần Đảo? Liêu Thường Thắng kinh hô. Võ Thần Đảo lần nữa như thế? Thật giả? Hồ Kiến Phong ngạc nhiên. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cũng có hơi hơi giật mình, trong lòng kinh dị. Võ Thần Đảo? Cái này cũng không phải đồng dạng hòn đảo, cho dù là anh hùng đảo, vô cực đảo, vạn xà đảo cũng không thể tới so sánh. Bởi vì Võ Thần Đảo là nhân hoàng năm đó thành thần hòn đảo. Tục truyền, nhân loại ở trong cái thứ nhất thần thoại cảnh giới cường giả, cũng chính là nhân hoàng, sở dĩ có thể tại dị tộc giám thị hạ, không ngừng mạnh lên, tiên tiên, thông thần, thiên mệnh, niết bàn, cuối cùng thành thần. Dựa vào là chính là tại Võ Thần Đảo bên trên đạt được một cái thiên đại cơ duyên, mà Võ Thần Đảo tồn tại tại thượng cổ trước đó liền đã có. Các đại dị tộc không có phát hiện, là bọn chúng chưa từng chú ý tới qua chỗ ngồi này tại mênh mông trong biển rộng hòn đảo. Nhất là căn cứ nghe đồn, Võ Thần Đảo vô cùng thần bí, mặc dù ở vào trong biển, nhưng lâu dài có một cỗ thần bí lực lượng bao phủ, bình thường võ giả dù cho nhìn thấy cũng phát hiện không được. Cái này nhìn rất mâu thuẫn, trên thực tế chính là Võ Thần Đảo tại thần bí lực lượng bấy nhiêu hạn, ảnh hưởng tới người đại não. Không sai, không phải ánh mắt, mà là đại não. Ánh mắt nhìn thấy Võ Thần Đảo, đại não lại không trông thấy. Đến mức Võ Thần Đảo minh minh ở trước mắt, trông thấy nó người lại không phát hiện. Không phải lách qua, chính là xa xa tránh đi. Chỉ có nhân hoàng leo lên hòn đảo. Nguyên nhân chính là này, nhân hoàng ra đảo, đại sát tứ phương, vì nhân loại gánh duy nhất đại kỳ lúc, rất nhiều người phi thường tốt kỳ hắn lai lịch. Dị tộc thần thoại cường giả, càng là hận không thể bổ ra hắn đại não, biết do hắn bí mật. Vừa mới bắt đầu tự nhiên không ai biết, mặc kệ là ai, không có một cái biết được nhân hoàng làm sao tới một thân lực lượng, thành tựu thần thoại. Thẳng đến nhân hoàng chúng cạm bẫy về sau, trước khi chết trước đó, nói cho người thân nhất một cái tâm phúc, hắn có thể thành thần, dựa vào là Võ Thần Đảo. Theo vậy sau này, Võ Thần Đảo ba chữ mới hoàn toàn truyền ra. Nhân loại, dị tộc, vì thế ở trên biển du đãng, mong muốn tìm tới cái này có thể khiến người ta thành thần hòn đảo. Đáng tiếc là, vô số năm qua không có một người tìm tới qua. Dường như Võ Thần Đảo theo nhân hoàng qua đời, cũng trên đời này biến mất. Thời gian lâu dài, liền có người hoài nghi Võ Thần Đảo chân thực tính. Có phải hay không cái gọi là Võ Thần Đảo chỉ là nhân hoàng cố ý nói ra, nhường dị tộc vì đó kiêng kỵ, không dám đối với nhân loại quá mức hung tàn. Dù sao, Võ Thần Đảo có thể ra một cái nhân hoàng liền có khả năng ra cái thứ hai, cái thứ ba. Nếu như không ngừng xuất hiện thần thoại, kia dị tộc không có thần thoại cường giả chỗ dựa, chẳng phải là muốn chết. Cố tình bày nghi trận, chính là nhân hoàng nói ra Võ Thần Đảo mục đích. Đối cái này thuyết pháp, vô số năm qua, có người tin tưởng, có người không tin. Cãi lộn mấy ngàn năm, tìm mấy ngàn năm, một mực không từng đứt đoạn. Đường Mộ Bạch cũng là tại trên mạng thấy qua sau, cố ý tìm tương quan tư liệu. Nhưng này chút tư liệu thật giả, không cách nào phán đoán. Dưới mắt ngược lại tốt, Hoàng Thiên Giáp lại còn nói võ thần đảo thật tồn tại, cũng lần nữa như thế. Hoàng đảo chủ, cái này tin tức là thật hay là giả? Liêu Thường Thắng hít sâu, khó mà tin nói, võ thần đảo thật xuất thế. Không phải chúng ta không tin, thật sự là cái này tin tức quá kinh người. Hồ Kiến Phong bật hơi nói, võ thần đảo à, ai cũng muốn đi lên, nhưng vô số năm qua, không có một người biết nó ở đâu, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, thế nào cảm giác thế nào cổ quái? Là có chút cổ quái, nhưng tin tức đã được chứng thực. Hoàng Thiên Giáp khẽ cười nói, đã có người leo lên võ thần đảo, cũng thành công ra đảo. Cái gì? Liêu Thường Thắng trừng lớn mắt con ngươi. Cái này Hồ Kiến Phong nói không nên lời nói tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng một hồi ngạc nhiên, đã có người lên đảo. Đối. Hoàng Thiên Giáp trầm giọng nói, có người leo lên võ thần đảo, sau khi ra ngoài, trong tay có một cái nhân hoàng di vật. Ân. Có nhân hoàng di vật, cũng không thể giải thích rõ leo lên võ thần đảo a. Liêu Thường Thắng nghi hoặc. Không sai, võ thần đảo tồn tại, là thật hay giả cũng không xác nhận. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một người, nói hắn leo lên võ thần đảo. Bằng một cái nhân hoàng di vật liền kết luận, ta cảm thấy quá võ đoán. Hồ Kiến Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, nếu như không có nhân hoàng kiếm, vậy cái này tin tức tự nhiên thuộc về giả. Hoàng Thiên Giáp trầm giọng nói, nhưng đối phương không chỉ có trong tay có nhân hoàng di vật, còn có nhân hoàng kiếm, kia nhân hoàng kiếm còn hiện ra một đoạn hình ảnh, phía trên là một tòa hòn đảo khía cạnh có hai cái cổ lão kiểu chữ, võ thần. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong, cái này mẹ nó, thật đúng là không tốt phán đoán thật giả. Không sai, nhân hoàng di vật không tính cả mặt, nhân hoàng kiếm thật là cựu truyền thần binh, cũng là xuất từ võ thần đảo thần bí tồn tại. Cái loại này thần binh hiện ra hình ảnh, làm bộ khả năng quá thấp. Nhân hoàng kiếm, võ thần đảo, cả hai liên hệ lên, độ chân thật khó trách cao nhường đông đảo thế lực phát cuồng. Trên trời phi thuyền, trong biển thuyền lớn, trên biển náo nhiệt một mảnh, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là võ thần đảo một lần nữa như thế. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong trong lúc nhất thời bị chấn nói không nên lời nói đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng trầm mặc không nói. Nhân hoàng kiếm, võ thần đảo, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người động, tham lam. Nhưng không biết thế nào chuyện, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn là cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Loại này không biết tồn tại, nhưng có thể không chuyện, hắn cũng không tốt thông qua thánh tâm thông đi cảm ứng. Thánh tâm thông có thể cảm ứng được chân thực tồn tại, đối phương còn không phải ở vào một loại nào đó đặc thù che đậy trạng thái, khả năng xa xa tìm vào tới. Võ thần đảo khác biệt, tòa này thần bí hòn đảo, theo ngay từ đầu liền tràn đầy câu đố. Thánh tâm thông thôi động ra, cảm ứng nó tồn tại, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không thể không ức chế trong lòng kích động. Liêu Thường Thắng cũng giống vậy, ngắn ngủi rung động qua đi, hít sâu, do hỏi, Hoàng đạo chủ, võ thần đảo như thế, phi xà cuồng hoan sẽ trả cử hành sao? Không làm. Hoàng Thiên Giáp lắc đầu, võ thần đảo một lần nữa như thế, trên biển không ai lại chú ý cái khác phương diện sự tình, tại võ thần đảo lần nữa biến mất trước, trên biển sẽ một mực bảo trì náo nhiệt. Hiện tại các nhà so, liền là ai nhà cái thứ hai leo lên đảo. Cho nên, Hoàng đảo chủ dẫn đội đi ra trên biển, cũng là tìm kiếm võ thần đảo. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hỏi. Không. Chương 665, sư đệ, 2-1, chương 665, sư đệ, 2-1, Hoàng Thiên Giáp cười khẽ, chúng ta mấy cái nhiệm vụ đều không cùng, tựa như Nhâm trưởng lao dẫn đội là đi tìm vài quặng linh dược. Hắn chỉ bên cạnh một gã nho nhã khí chất trung niên nam tử. Cái sau hướng Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ba người điểm một cái đầu. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong bận bịu đáp lễ. Về phần ta thì là đi chiếu cố cái kia cầm nhân hoàng kiếm ra hỏa. Hoàng Thiên Giáp quá khẽ, nhân hoàng kiếm cái loại này thần minh, nếu như không đi gặp biết một phen, kia là hưởng tới này trên đời đi một lần. Cái này Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong văn luôn hai mặt nhìn nhau. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thì đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia Nhâm trưởng lão trên thân. Không nói, Hoàng Thiên Giáp không có chờ lâu, giải thích một phen, cáo từ nói, mặc dù bất lực xử lý phi xà cuồng hoan sẽ nhưng Liêu trưởng lao ở xa tới, đi ở trên đảo làm khách một phen cũng là tốt. Không cần, không cần. Liêu Thường Thắng lắc đầu, đã võ thần đảo xuất thế, trên biển sóng gió nổi lên, chúng ta cũng không đi ở trên đảo, đi không chỉ có không giúp được bận điệu, còn chỉ hoãn các ngươi làm việc. Đúng, chúng ta tại đường về lộ tuyến bên trên phân bố những cái kia đảo không người bên trên, làm chút khoáng vật trở về, liền đầy đủ chạy chuyến này thu hoạch. Hồ Kiến Phong phụ hòa nói, cũng được. Hoàng Thiên Giáp văn luôn, không có cơ cầu, vậy thì chúc các ngươi một đường thuận gió, cáo từ. Cáo tử. Song phương như vậy sau khi từ biệt, hai cung phi thuyền một lần nữa xuất phát, hướng nơi xa bay đi. Hồng Minh, thực sự không hảo ý nghĩ. Hoàng Thiên Giáp bọn người vừa đi, Liêu Thường Thắng gấp hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xin lỗi nói, võ thần đảo như thế, vạn xa đảo không còn cử hành phi xà cuồng hoan sẽ chúng ta lại không có việc gì. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phất tay, không lấy là không sai nói, lúc đầu ta chính là tham gia náo nhiệt, đã trên biển ra càng náo nhiệt sự tình, có đi hay không vạn xà đảo đã không quan trọng. Trong đáy lòng, buồn bực không được. Vốn cho rằng đậu vào đi nhờ xe, kết quả đụng phải võ thần đảo xuất thế, vạn xà đảo bên trên tụ hội không làm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng im lặng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến võ thần đảo sẽ thật tồn tại, còn một lần nữa như thế. Hồ Kiến Phong không có suy nghĩ nhiều cái khác, cảm khái nói, cái loại này thánh địa, dây vào tìm vận may, nói không chừng ta cũng có thể leo lên đảo. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười nói, ha ha, vậy thì chúc Hồng huynh ngựa tới thành công. Liêu Thường Thắng cười to, mượn cắt luôn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười, Liêu huynh, Hồ huynh, sao sẽ có kỳ. sau sẽ có kỳ. Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong ôm quyền từ biệt. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bay lên không, một cái khống chế gió biển, hướng nơi xa lao đi. Ngang ảnh biến mất không thấy. Liêu Thường Thắng lập tức thúc giục nói, nhanh, nhanh gửi tin tức cho nhà, Hải Thần Đảo xuất thế, cái này trên biển muốn náo nhiệt. Nhường trong nhà tộc lao điều động, nhiều người, tìm tới Võ Thần Đảo tỷ lệ mới có thể càng lớn. Hồ Kiến Phong như thế mặt mũi tràn đầy kích động. Không sai, hai người bọn họ trước đó đều đang áp chế. Võ Thần Đảo a, ai không muốn đi lên, đạt được các loại bảo vật. Nhân hoàng ở nơi đó thành thần, ở nơi đó đạt được thần binh. Bọn hắn nếu như đi lên, dù cho lại chênh lệch, cũng tất nhiên có thu hoạch. Trước đó các loại khó tả, cáo tử, bất quá là diễn kịch mà thôi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cáo tử, cũng là thấy rõ điểm này. Chỉ có điều song phương bảo trì ăn ý, ai cũng không có điểm phá mà thôi. Đương nhiên, Liêu Thường Thắng, Hồ Kiến Phong là vì Võ Thần Đảo, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân là vì đi Vạn Xà Đảo. Không có đi nhờ xe, hắn nghĩ tới mặt khác một cái biện pháp. Cái kia chính là mượn nhờ trước đây đứng tại Hoàng Thiên Giáp bên cạnh vị kia Nhâm trưởng lão. Vị này Vạn Xà Đảo trưởng lão đi ra thu thập linh dược, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi theo hắn đằng sau, tìm cơ hội đầu vào quan hệ, như thế có thể đi vào Vạn Xà Đảo. Nếu như không có cơ hội, vậy liền chế tạo cơ hội. Sự thật chứng minh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vận khí không tệ. Thông qua Thánh Tâm Thông, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tìm được trước Nhâm trưởng lão một bằng người, tiến vào một tòa không người hải đảo. Sau đó, tại đối phương một đoàn người không cẩn thận trúng trên đảo thiên nhiên chướng khí lúc, biến thân tùy thân mang theo giải độc hoàn luyện đan sư, thân phận là Long Dương sư đệ, cứu được bọn hắn. Thực tế giải cứu phương thức là thông qua khống độc thần thông, hấp thu ra khí độc. Về phần lựa chọn Long Dương sư đệ cái này thân phận, là bởi vì Đường Mộ Bạch theo Vạn Liệt Quân trong trí nhớ nhìn qua, Long Dương đã từng cùng hắn gặp qua, tại Vạn Xà Đảo ở không ít thời gian. Song phương quan hệ phi thường tốt. Long Dương cũng xác thực có một sư đệ, đây là trước đây cùng Long Dương nói chuyện phiếm lúc, Long Dương nói, bọn hắn mạch này có đặc biệt kỹ pháp biểu hiện, Đường Mộ Bạch lúc ấy hiếu kỳ, hỏi thăm, Long Dương cho diễn luyện một lần, nhanh chóng nhớ kỹ, đoán chừng Long Dương cũng không nghĩ đến, Đường Mộ Bạch có thể nhanh như vậy đi lại. Cho nên, thông qua diễn luyện, sư đệ cái này thân phận, Nhâm trưởng lão một đoàn người không chút hoài nghi, tăng thêm cứu mạng tri ân, đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất là nhiệt tình. Cảm tạ qua đi, càng là mời Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng một chỗ, tùy bọn hắn thu thập linh dược. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khách khí một phen, liền đáp ứng xuống tới. Trên đường đi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân biết Nhâm trưởng lão một đoàn người danh tự. Nhâm trưởng lão, tên đầy đủ là Nhậm Thượng Tuyển. Hắn mang mấy người danh tự, theo thứ tự là Giang Kiến Sơn, Hồng Danh Đạt, La Hạo Đồng, cùng Nhậm Thượng Tuyển nữ nhi, Nhậm Tuyết Nhạn. Cái này 18 tuổi thiếu nữ, không biết vì sao, đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất là nhiệt tình. Nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đều có chút không chịu được nổi. Cũng may muốn đi đường, không bao xa. Lưu Lương Cốc chính là Nhậm Thượng Tuyển một đoàn người mục đích. Cái này sơn cốc, bởi vì trưởng thành có một loại phát ra kỳ dị mùi thơm cây cối, mà gọi tên. Trên đó không quanh năm đồng vụ bao phủ, dương quang cực thiểu số, chiếu xạ tới đáy cốc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi theo Nhậm Thượng Tuyển một đoàn người, tiến vào Lưu Lương Cốc, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một loại cao đến 10 mét, toàn thân màu nâu xanh, bóng loáng dường như bôi lên một tầng sơn quái dị cây cối. Điện hương cây. Tiến vào thung lũng, một cái nhìn lại, khắp nơi đều là điện hương cây, cắm đầy hai bên đại địa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiếu kỳ phía dưới, thử một chút loại cây này độ bền bỉ, không nghĩ tới chỉ là cọ sát ra một lớp da, đồng thời phát ra đại cổ mùi thơm, không khỏi cảm thấy kinh dị. Thừa dịp Nhậm Thượng Tuyển năm người không có chú ý, thu hết vài cọng điệt hương cây tiến chấn ma không gian. Cuối cùng, còn tại gốc cây dưới đáy, tử tế xem xét, xác định không có lưu lại mấu chốt cắm dễ, lúc này mới buông tha. Nhậm Thượng Tuyển năm người mục tiêu rõ ràng, bởi vậy tốc độ rất nhanh, trực tiếp đi vào trong. Mặc dù thung lũng tầm nhìn không cao, nhưng lấy võ giả thị lực, tại hành tẩu phương diện, không có gì vấn đề lớn. Sàn sạt, đế giày ma sát bụi cỏ thanh âm tại yên tĩnh thung lũng, ung dung không sai vang lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa đi, vừa chú ý chung quanh động tĩnh. Nhậm Thượng Tuyển năm người giống nhau vẻ mặt cảnh giác. Lưu Hương Cốc có linh dược, cũng có các loại rắn độc các trùng, thậm chí các loại tiềm hành từ một nơi bí mật gần đó hung thú. Nhậm Tuyết Nhạn thiếu chút nữa không cẩn thận nhường một đầu vô ảnh độc rắn cắn tới. Đồng nhiên, hưu, hưu, hưu giác linh mẫn nhất La Hạo Đồng đột nhiên dừng chân lại bước, cái mũi run run, thấp giọng nói, chờ một chút. Đây là vị gì nói, thế nào thơm như vậy? Có sao? Giang Kiến Sơn đi theo dừng lại, dùng sức hít thở, cái này không phải liền là điệt hương cây tản mát ra hương vị sao? Ân, chờ một chút. Hắn đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, kinh hô kêu lên, là linh dược thành thuộc hương khí. Hơn nữa không phải chúng ta lần trước phát hiện kia một gốc linh dược. Ha ha, chúng ta vận khí quá tốt rồi. Để cho ta nghe, để cho ta nghe. Nhậm Tuyết Nhạn văn luôn, hương phấn nói. Nói đồng thời, cái mũi một hồi run run, dùng sức hô hấp. Không bao lâu, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Thật sự là linh dược thành thuộc hương khí. Nhậm Thượng Tuyền cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiu, hiu. Hồng Danh Đạt cái mũi nhún nhún, ánh mắt giống nhau sáng lên, nhìn về phía bốn phía. Sau một khắc, ánh mắt rơi vào phía bên phải phương một đầu tĩnh mịch tiểu đạo, kinh hỉ nói, hương khí là theo cái kia phương hướng chuyển tới. Nói xong, cái thứ nhất bước nhanh, vọt lên đi qua. Chúng ta cũng đi qua. Giang Kiến Sơn vội vàng nhảy dựng lên, đuổi kịp Hồng Danh Đạt. La Hạo Đông, Nhậm Thượng Tuyền, Nhậm Tuyết Nhạn theo sát phía sau. Duy chỉ có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, không kín không chậm, đi tại phía sau cùng. Linh dược thành thục tản mát ra hương khí. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu có điều nghĩ, Lưu Hương Cốc khắp nơi trên đất sinh trưởng điện hương cây, thân cảnh tương liên, tăng thêm không có nhiều ít dương quang chiếu xuống đến, khiến cho toàn bộ thung lũng đa số thời gian đều ở vào u ám xấu cảnh. Đi tại tĩnh mịch trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có thể trông thấy đỉnh đầu, tả hữu hai bên có các loại độc trùng ẩn hiện. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi tại cuối cùng, cũng là tự tại. Nhậm Thượng Tuyền năm người bởi vì hưng phấn, lại không thế nào để ý giờ phút này, một môn tâm tư bị cái kia thành thục linh dược hấp dẫn, tại trong đường nhỏ nhanh chóng bút đầu. Theo khoảng cách rút ngắn, trong không khí phiêu đãng hương khí càng ngày càng nồng. Ha ha, ngay tại phía trước, ngay tại phía trước, nhanh đến, liền phải tới. Hồng Danh Đạt cao giọng cười to. Sau lưng đi theo Nhậm Thượng Tuyền bốn người, cũng đầy mặt ý mừng. Năm người một hồi đi nhanh, lại xuyên qua một mảnh tràn đầy năm nhan lục sắc bãi cỏ. Sau đó, xa xa, nhìn thấy từng khỏa anh đào lớn nhỏ, toàn thân mượt mà hòa hồng, tản mát ra mê người mùi thơm trái cây, sinh trưởng tại một cái bên đầm nước bên trên. Ở nơi đó, Nhậm Thượng Tuyền mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là cái gì linh dược? Ta thế nào chưa từng gặp qua? Nhậm Tuyết Nhạn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cũng không gặp qua. Bất quá, quả nó là cái gì linh dược? Trước đào được tay lại nói. La Hạo Đông hưng phấn xoa xoa tay. Linh dược phía trước, năm người rất là kích động. Đi theo phía sau Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thì là lông mày hơi nhíu. Nhâm trưởng lão, kề bên này không thích hợp. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm ngâm nói, đại gia tốt nhất trước nào. Một đạo cùng bạo, hung ác thú giống, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mở miệng sát na, mạch nhiên vang lên. Bành! Chỉ thấy sinh trưởng linh dược bên trên cái kia trong đầm nước, đột nhiên toát ra mảng lớn bọt nước. Như là thủy triều như thế, tại một cỗ kinh khủng cự lực lôi kéo dưới, nhấc lên mười mấy mét cao. Rầm rầm, bọt nước vẩy ra, bay đầy trời múa. Một đầu toàn thân xích hồng sắc lân phiến bao trùm thân thể, kéo lấy hai cái thật dài cái đuôi khổng lồ hung thú, đông một tiếng tiếng vang, theo trong nước chui ra, rơi xuống đất trên mặt. Vừa mới hiện thân, đầu này thân cao vượt qua 5 mét, thân dài 30 mấy mét hung thú, liền há mồm phun ra nhất đoàn cuồng nhiệt phong bạo, đối với khoảng cách gần nhất Hồng Danh Đạt khởi xướng công kích, là hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long. La Hạo Đông sắc mặt biến đổi. Vẫn là vương cấp, không, vương cấp đỉnh phong hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long. Giang Kiến Sơn giống nhau sắc mặt nặng nề. Vương cấp đỉnh phong hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long, nhục thân lực lượng vô cùng kinh khủng, thông thần cảnh giới Nhậm Thượng Tuyển cũng không nhất định đánh phá. Bao quát thần uy, đối vương cấp đỉnh phong hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long, uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì loại này hung thú thiên nhiên tinh thần lực khổng lồ, có thể đối kháng cao hơn một cấp thần uy. Mà hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long khát máu, tàn bạo tính tình, để bọn chúng vừa thấy được căm thù tồn tại, liền sẽ triển khai hung mãnh công kích. Thì như giờ phút này, hô hô hô, cuồng phong gào thét, điên cuồng tứ ngược, không khí đều dường như bị thổi phá. Bất quá tiên thiên cảnh giới Hồng Danh Đạt, sắc mặt đại biến, căn bản không kịp trốn tránh, tiếng kêu sợ hãi bên trong, cương khí ngoại phóng tại bên ngoài thân hình thành một cái vòng phòng hộ. Phân phật, phanh phanh phanh, kinh khủng phong bạo, trong chớp mắt, bao phủ Hồng Danh Đạt, đụng vào vòng phòng hộ bên trên, phát ra kim loại va chạm dường như tiếng vang. Lão Hồng, La Hạo Đông quắc khẽ, lòng bàn tay quang mang phun ra nuốt vào, đối với hai đôi đỏ thiết cuồng phong long, nhanh chóng công kích. Giang Kiến Sơn cũng đi theo rút ra vũ khí, triển khai vây quét. Phanh phanh ba, hai đôi đỏ thiết cuồng phong long thân thể toàn diện đụng phải khác biệt trình độ tập kích, miệng hợp lại, tạm thời lui tránh xuống tới. Lúc này lại nhìn Hồng Danh Đạt, toàn thân trên dưới thiết thành một mảnh, dường như ngâm mình ở thuốc nhuộm bên trong như thế, không có một tia huyết sắc. Bất quá, Nhậm Thượng Tuyền bốn người lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hồng Danh Đạt mặc dù lên sắc, nhưng khí tức không có yếu bất quá nhiều, hiển nhiên thụ thương không lớn. Vừa rồi vòng phòng hộ là lấy thiêu đốt cương khí sinh ra, ngăn cản hai đôi đỏ thiết cuồng phong long tập kích, thế mà dùng loại này phương pháp, cái này Hồng Danh Đạt không được a. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thì là có chút lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đáng chết, cái này gốc linh dược lại có hai đôi đỏ thiết cuồng phong long bảo hộ. La Hạo Đông thấp giọng mắng, vương cấp đỉnh phong hai đôi đỏ thiết cuồng phong long bảo hộ, đây là không phải nói cái này gốc linh dược phẩm giai, ít nhất là ngũ chuyển. Giang Kiến Sơn đầu góc chuyển nhanh chóng, cảnh giác đồng thời, thương phấn nói, cái kia còn phải nói. La Hạo Đông mặt mũi tràn đầy phân chấn, hắc hắc, ngũ chuyển linh dược, vương cấp đỉnh phong hai đôi đỏ thiết cuồng phong long, hai thứ này giá trị đều không phải là đồng dạng cao a, không nghĩ tới lần này trở về lấy linh dược, có thể đụng tới loại này chuyện tốt. Đại gia cùng tiến lên. Nhậm Tuyết Nhạn khẽ kêu, đưa tay chính là một tiễn bắn ra. Hiu, mũi tên phá không, chúng đích hai đôi đỏ thiết cuồng phong long đầu. Len ken tiếng vang, rơi xuống trở về. Hai đôi đỏ thiết cuồng phong long không có thương tổn tới, nhưng lại phẫn nộ. Ngao, hô, hô, hô. Nương theo phẫn nộ bảo hao âm thanh, hai đôi đỏ thiết cuồng phong long hé miệng ba, phun ra nhất đoàn lại nhất đoàn nóng bỏng phong bạo. Bành, bành, bành. Không khí một nháy mắt biến hỗn loạn, cuồng mãnh, nóng bỏng khí tức tứ ngược tại chỗ. Công nó chân, miệng lớn thở Hồng Danh Đạn, khống chế thân thể nhanh chóng rút lui, sau đó triển khai phản kích. Trong tay cầm một thanh to lớn trường đao, chém vào ra từng đạo cháy mạnh cương phong, hung mãnh tập kích ra ngoài. Đao khí phá không, một mạch đánh về phía hai đôi đỏ thiết cuồng phong long chân sau. Nhậm Thượng Tuyền không nhúc đích, hắn ở bên cạnh góc chiến. Hai đôi đỏ thiết cuồng phong long tất nhiên nhục thân cường đại, đối thần uy chấn áp cũng vô hiệu. Nhưng là một cái phi thường tốt thực chiến đối tượng, có thể tôi luyện La Hạo Đông mấy người võ công. Cho nên, hắn đứng tại một bên, nhìn xem La Hạo Đông bốn người liên thủ, quyền kình, kiếm khí, mũi tên, điên cuồng chút xuống mà ra, oanh kích hai đôi đỏ thiết cuồng phong long. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế không nhúc đích, đứng tại một bên quan chiến. Hắn lấy Long Dương sư đệ thân phận gặp người, dùng cảnh giới là Tiên Thiên đỉnh phong, còn không có ngưng tụ võ vực. Đối bên trên vương cấp đỉnh phong hai đôi đỏ thiết cuồng phong long, không thể giúp bao lớn bận điệu. tới trên đường, Nhậm Thượng Tuyền cũng đã nói, không cần hắn ra tay. Chỉ cần không phải thật sự vương cấp hung thú, Nhậm Thượng Tuyền đều sẽ nhường La Hạo Đông bốn người đối phó. Ngao. Chương 666, bao quát ngươi, cùng cho ta quỳ xuống. 2/1, chương 666, bao quát ngươi, cùng cho ta quỳ xuống. 2/1, ngao. Phẫn nộ bào hao âm thanh, chấn động khắp nơi. Hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long hai cái cứng rắn linh hoạt cái đuôi, cấp tốc di động lên, bộc phát ra lực lượng, đánh La Hạo Đông một đoàn người không ngừng rút lui. Phanh ba. Oeng. Tiếng nổ vang không dứt. Bởi vì rút lui trễ, kém chút bị đốt thành cho tấn La Hạo Đông, tim đập nhanh phía dưới, nhịn không được hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hô, Miêu Minh đệ nhanh rút một cái, đầu này hung thú phòng ngự quá lợi hại. Không được. Không đợi Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mở miệng, Nhậm Thượng Tuyền dẫn đầu quát, đây là các ngươi bốn cái thực chiến, nhất định phải chính mình giải quyết. Thật là lao la, đừng bảo là. Hồng Danh đạt cắt ngang, sư phó nói rất đúng, đây là chúng ta chiến đấu, ta tin tưởng ta nhóm nhất định có thể làm. Thoại âm rơi xuống, âm trầm ánh mắt liếc mắt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Nhậm Tuyết Nhạn đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhiệt tình quá mức. Cái này khiến một mực ưa thích Nhậm Tuyết Nhạn Hồng Danh đạt âm thầm ghen. Trên đường đi mặc dù không có lạnh lùng chế giễu năm phúng, nhưng nhìn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đã sớm có chịu. Hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầu viện. Không, hắn tin tưởng. Hô một đạo kình phong đống nhiên nhấc lên, lại là Hồng Danh đạt phân thân lúc, hai đôi đỏ thiết cuồng phong long một cái vung đuôi đống nhiên quét tới. Ba. Phúc. Không có chút nào phòng bị Hồng Danh đạt, lập tức một tiếng kêu rên, thân thể bay khỏi mặt đất. Người giữa không trung, há mồm phun ra đại đoàn tụ huyết, rơi xuống trên mặt đất lúc, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Thân kỳ là, không có tay gãy gãy chân, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khí tức biến yếu. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hạ ý thức nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này vừa quét qua, phát hiện Hồng Danh Đạt trên người có cô cổ quái khí cơ tại xoay quanh. Có ý tứ cái này Hồng Danh Đạt hai lần lọt vào trọng kích, lại đều không bị quá nặng tổn thương. Có ý tứ. Trước đó Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đối với hắn không thế nào xem trọng, bây giờ nhìn đến, gia hỏa này chân chính năng lực còn không có lấy ra. Trong lòng cảnh giác, mặt ngoài Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lao la, lao giang, ra tuyệt chiêu. Chân quá khí Hồng Danh Đạt hô to. Tốt. Minh Bạch. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn cùng kêu lên đáp. Hai người hai tay triển khai, huỳnh thẳng vươn trước, lòng bàn tay đối với hai đôi đỏ thiết cuồng phong long, trên thân cương khí nhanh chóng điều động. Hồng Danh Đạt như thế, tại một bên khác triển khai giống nhau tư thế. Ba người duy trì mấy giây sau, mạch nhiên, vang, vang, vang. Không khí ba tiếng nổ vang. Chỉ thấy cương khí điên cuồng phun trào bên trong, La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Hồng Danh Đạt ba người đi ra trường, phóng xuất ra trường kình, trên không trung tụ hợp ngưng tụ cùng một chỗ, diễn biến hình thành từng đầu giữ tận cự mãng, lôi cuốn kinh khủng khí thế, đánh vào hai đôi đỏ thiết cuồng phong long trên thân. Trong lúc nhất thời, bành, bành, bành, to rõ va chạm tiếng nổ vang, một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng truyền ra. Gần như thực chất hóa kinh khí cự mãng bộc phát ra kinh khủng sức mạnh, xung kích hai đôi đỏ thiết cuồng phong long kinh sợ liên tục. Ngao, giống mỗi bị trúng đích một lần, hai đôi đỏ thiết cuồng phong long liền vẫn nộ gáo thét một tiếng. Cho đến cuối cùng, hai đôi đỏ thiết cuồng phong long khổng lồ thân thể lung lay lắc lắc, đông một tiếng tiếng vang, trung điệp ngã xuống đất bên trên, áp đảo vài cây điện lưng cây. Đại cổ máu tươi từ miệng, trong mắt chảy ra đến, nhuộm đỏ mặt đất. Tốt, thừa dịp hiện tại, xử lý nó. Nhậm Tuyết Nhạn thấy thế ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, dương cung cài tên nhắm chuẩn hai đôi đỏ thiết cuồng phong long cấp đối, ánh mắt dưới ra triển khai công kích. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Hồng Danh Đạt theo sát phía sau, chuyên môn nhắm chuẩn hai đôi đỏ thiết cuồng phong long yếu ớt bộ vị, nhanh chóng ra chiêu. Một chút, hai lần, ba lần, rốt cục hai đôi đỏ thiết cuồng phong long tại một cái to rõ tiếng hét thảm bên trong đổ vào trong vũng máu, khổng lồ đầu bị chỉnh tề cắt xuống đến, trừng lớn trong mắt lưu lại có không cam lòng, phẫn nộ, sinh mệnh lực 1462 hô, rốt cục chết. Giang Kiến Sơn đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở. Không, nó còn chưa có chết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bỗng nhiên mở miệng. Cũng liền tại lúc này, một cái ngột ngạt đè nén thanh âm đột ngột băng lên. Mất đi đầu hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long, phần bụng bị dị căng phồng lên đến, từ bên trong truyền ra đáng sợ tiếng vang. Đây là không tốt. La Hạo Đông kêu sợ hãi. Một thanh kéo ngồi trên đất Giang Kiến Sơn, hướng sau lưng phương tối lui. Hồng Danh Đạt, Nhậm Tuyết Nhạn cũng giống vậy, trên mặt hãi nhiên, hướng nơi xa chạy trốn. Bốn người tránh đi 5 giây không đến, hai đuôi đỏ thiết cuồng phong long phần bụng đột nhiên bạo tạc. Từ trong hướng ra phía ngoài ầm vang vỡ ra. Oeng! Một tiếng tiếng vang, chỉ thấy hai đôi đỏ thiết cuồng phong long phần bụng, giống như một quả đạn đạo bạo tạc như vậy, phóng thích kinh khủng sóng xung kích, đem quanh thân chỗ khu vực 20 mét phạm vi bên trong, nổ ra một cái hố to. Cường hãn lực đạo, ngay tiếp theo phạm vi bên ngoài khu vực mặt đất cũng trải rộng vết rách. Giang Kiến Sơn bốn người vừa rồi nếu như không có tránh đi, lúc này tuyệt đối trọng thương, không chết cũng tàn phế. Nó không chết. Hai đôi đỏ thiết cuồng phong long thế mà còn chưa có chết. Giang Kiến Sơn run giọng mở miệng nói, đầu cũng bị mất, còn có thể công kích. Nhậm Tuyết Nhạn thân thể run rẩy, trên tay động tác không chậm, dương cung cài tên bắn về phía hai đôi đỏ thiết cuồng phong long còn thừa thân thể. Hồng Danh Đạt bọn người thấy thế, lập tức cùng một chỗ hỗ trợ. Bỏ ra 10 phút tả hữu, đem hai đôi đỏ thiết cuồng gió thi thể đánh thành từng khối thịt nát, mới đình chỉ xuống tới. Lần này, rốt cục chết ta. Nhậm Tuyết Nhạn ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở. La Hạo Đông, Nhậm Thượng Tuyền ba người cũng giống vậy, không có chút nào hình tượng hoặc dựa vào, hoặc ngồi. Hai đôi đỏ thiết cuồng phong long phần bụng có gió bao đoàn đây là cơ bản, cũng là trọng yếu đặc thù, các ngươi trước đó ai cũng không có chú ý. kém chút chúng chiêu, là các ngươi tự tìm. Nhậm Thượng Tuyền trầm thấp thanh âm vang lên, nói mấy lần, không cần thành tựu tiên tiên, liền cho rằng chính mình rất không dạy nổi, không nhìn cái khác tồn tại. Lần này giáo huấn, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Là, sư phó. Giang Kiến Sơn, La Hạo Đông, Hồng Danh Đạt, Nhậm Tuyết Nhạn cúi đầu, cùng kêu lên đáp. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghe vào hai bên trong muốn cười, lại có chút cảm khái. Đầu thai môn này việc cần kỹ thuật, thật đúng là không cách nào so sánh được. Tại 38 vực, võ giả thành tựu tiên tiên, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thành công bước vào sau, vô nhất không nghĩ cao hơn một bước. Những người này nguyên một đám cũng đều là kinh nghiệm lão đạo hàng người, dù sao theo tầng dưới chót bò lên. Nhậm Tuyết Nhạn, La Hạo Đông bốn người ngược lại tốt, bởi vì đầu tốt thai, xuất thân tại Vạn Xà đảo loại này đỉnh tiêm thế lực lớn, từ nhỏ hưởng thụ các loại tài nguyên chiếu cố, trẻ tuổi nhẹ liền bước vào tiên tiên. Dù cho tiên tiên, cũng còn có thông thần trưởng lão mang ở bên người chiếu ứng. Hai đôi đỏ thiết cùng gió cái này cấp bậc hung thú, nếu như là tầng dưới chót bò lên tiên tiên võ giả, hai cái liên thủ liền có thể giải quyết. Hồng Danh Đạt, Giang Kiến Sơn, La Hạo Đông, Nhậm Tuyết Nhạn bốn người liên thủ, mới khó khăn lắm giải quyết. Người này cùng người, thật đúng là không cách nào so sánh được. Đường Mộ Bạch nếu như không phải có hệ thống hack, nhiều ít sẽ ghen ghét. Bởi vì hắn cũng là tầng dưới chót một viên. Ân. Đột ngột, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, túi người quát, ai? Đi ra. Miêu tiểu ca, thế nào? Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đống nhiên mở miệng, dẫn tới bên trên Nhậm Thượng Tuyển khẽ giật mình. Long Dương sư đệ, tên là Mầm Mười. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân giả mạo đối phương, tự nhiên liền danh tự cùng một chỗ giả mạo. Đúng vậy a, thế nào? Phu cận còn có hung thú sao? La Hạo Đông dọa cú sốc, bật điệu đứng người lên, khẩn trương nhìn qua bốn phía. Không đúng, phu cận có người. Giang Kiến Sơn đi theo phát giác được dị dạng, nhảy dựng lên bốn phía nhìn quanh. Hắn lúc đó, Nhậm Tuyết Nhạn, Hồng Danh Đạt đều là thần kinh kéo căng. Hồng Danh Đạt càng là như lâm đại địch, gầm nhẹ nói, người nào có loại cho ra ra đi ra. Ha ha, thật là uy phong a. Điện hương trong rừng cây đột ngột chuyển đến một tiếng cười to. Nương theo tiếng cười, lá cây bụi cỏ rầm rầm một hồi rung động, một đám mặc xanh đen sắc võ giả kinh phục, ngực kêu lên một đầu cá mập trắng khổng lồ tiêu chí võ giả, theo trong rừng cây đi ra. Cầm đầu là một cái thanh niên nam tử, khuôn mặt thon gầy, diện mục câm lãnh, mi vũ ở giữa lộ ra tà dị. Tại phía sau hắn thì là hai cái dáng người hùng tráng đại hán, trong đó một cái hình thể khổng lồ, độ cao vượt qua 3 mét, như là một đầu bạo hùng, phát ra đáng sợ khí tức. Mở ra ánh mắt, khát máu hung tàn, không ngừng bắn ra hung quang, giữ tận kinh khủng. Mặt khác một cái má phải bên trên có một đầu xâm nhập xương cốt mặt sẹo, xuyên qua nửa bên mặt gò má. Dài nhỏ trong mắt, thỉnh thoảng bắn ra ngoan lệ quan mang. Ba người này vừa xuất hiện, Nhậm Tuyết Nhạn, La Hạo Đông bốn người, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Nghiêm Quân Hảo, Nghiêm Quân Nguyên, là các ngươi. Hồng Danh Đạt trong mắt hàn quang lộ ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không xem ra người, mà là phủi hắn một cái. Gia hỏa này, đáng chết. Cự Sa đảo người làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Giang Kiến Sơn vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ kêu lên. Nghiêm Quân Nguyên. Nhậm Thượng Tuyền sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt bắn ra ngạc nhiên nghi ngờ, các ngươi tới đây muốn làm cái gì? Nhậm Tuyết Nhạn cắn bờ môi, chán ghét nói, những này gia hỏa khẳng định có âm mưu. Ha ha, Tuyết Nhạn cô nương, ngươi nói như vậy, cũng làm người ta thương tâm. Chúng ta bất quá là gần nhất trong tay có chút gấp, muốn mất chút thu nhập thêm. Các ngươi nếu như thức thời, đem trên thân tất cả đồ vật giao ra, vậy thì bình an vô sự. Trên mặt có đạo mặt sẹo đại hán, ánh mắt mở ra, hung quang bốn phía, âm u mở miệng nói, mặt khác, chúng ta thiếu chủ hơi mệt chút, mong rằng Tuyết Nhạn cô nương ngươi qua đây cho đấm bóp gõng, gõ gõ chân, buông lỏng buông lỏng. Ha ha ha, sau lưng những người khác văn ồn, lập tức cười to. Nguyên một đám trên mặt, mục lộ ngân tà. Vô sỉ. Nhậm Tuyết Nhạn khuôn mặt đỏ lên, mục lộ phẫn nộ. Hồng Danh Đạt nghe được cuối cùng một câu, càng là cuồng nộ, chỉ vào người tới. Muốn động Tuyết Nhạn, trước qua ta cái này liên quan, qua ngươi cái này liên quan, ngươi tính là cái gì? Diện mục câm lành thanh niên nam tử, cũng là Cự Sa đảo thiếu đảo chủ, Nghiêm Quân Nguyên, khinh thường liếc mắt Hồng Danh Đạt. Sau đó, âm tà ánh mắt, một cái chuyển biến, rơi vào Nhậm Tuyết Nhạn trên thân, khắc khắc cười quái dị nói, lao tử muốn là cái này tiểu mỹ nhân, cũng không phải ngươi đầu heo mập. Ngươi, Nghiêm Quân Nguyên, ngươi nghĩ rõ ràng, cùng chúng ta Vạn Xà đảo đối nghịch kết quả. Hồng Danh Đạt nổi giận quát. Đương nhiên, Nghiêm Quân Nguyên cười lạnh, lão tử đã sớm cùng các ngươi đối nghịch, nói nhảm nói ít, ta đếm tới 10. Các ngươi như còn không ngoan ngoãn nghe lời, cũng đừng trách tâm ta ngoan thủ tay. Một sau lưng một đám đại hán cùng kêu lên gọi, La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Nhậm Tuyết Nhạn thân thể run lên. Hồng Danh Đạt khàn giọng quát, Nghiêm Quân Hảo, các ngươi đừng quá mức điểm, ép chúng ta đại gia cùng một chỗ đồng quy tại tận. A, đồng quy tại tận, như là bạo hùng như thế đại hán. Nghiêm Quân Hảo sau khi nghe xong lập tức cười khẩy nói, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật, ta một người liền có thể giải quyết. Hai mẹ ngươi cái đầu. Giang Kiến Sơn nhịn không được, đưa tay một trường vô ra. Nhưng ngay tại lúc này, phanh nhất đoàn vô hình kinh khí, đột nhiên theo hắn khía cạnh quét sạch đến, bao lấy Giang Kiến Sơn đẩy bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất. Cơ hồ cùng một thời gian, ông, một thanh hoàn toàn do cương khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, tấn mạnh xuất hiện tại Giang Kiến Sơn đứng vị trí bên trên. Nếu như không phải vô hình kinh khí lôi cuốn đẩy bay, Giang Kiến Sơn đã bị cương khí trường kiếm từ sau cong xuyên qua mà ra, thẳng tới tim. Ngươi chết bên trong chạy trốn Giang Kiến Sơn, ngồi trên mặt đất, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía cầm trong tay cương khí trường kiếm. Vẻ mặt giữ tợn lại ngạc nhiên Hồng Danh Đạt, trừng lớn trong mắt hiện lên phẫn nộ, không hiểu, khó mà tin. Lão Hồng, ngươi muốn giết ta, ngươi lại để cho giết ta. Giang Kiến Sơn bảo hao, không rõ Hồng Danh Đạt vì cái gì muốn giết hắn. Đúng vậy, ra tay tập kích bất ngờ Giang Kiến Sơn chính là Hồng Danh Đạt. Cái này máy động biến, đừng nói La Hạo Đồng, Nhậm Tuyết Nhạn kinh ngạc đến ngây người, chính là Nhậm Thượng Tuyển cũng sửng sốt. Ngược lại là Nghiêm Quân Nguyên, Nghiêm Quân Hào bên này không có bất kỳ biểu lộ. Nghiêm Quân Nguyên thậm chí lãnh đạm nói, Hồng Danh Đạt, ngươi không được à? Thế mà để cho người ta phát hiện. Hắn âm lanh ánh mắt dừng ở Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân trên phân thân, đẩy bay Giang Kiến Sơn chính là Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân. Ta cũng không nghĩ đến gia hỏa này có thể phát hiện. Hồng Danh Đạt trở mặt dường như trầm xuống, nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi lúc nào đợi phát hiện ta có vấn đề? Hồng Danh Đạt, ngươi dám phản bội Vạn Xa Đảo? Lấy lại tinh thần Nhậm Thượng Tuyển, dẫn đầu quát, ngươi xuất sinh, vậy mà cùng Cự Xa Đảo cấu kết cùng một chỗ, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Hồng Danh Đạt nghiêng đầu cười nhạo nói, ta tốt sư phó, ta vốn là Cự Xa Đảo người, ở đâu ra phản bội? Cái gì? Nhậm Tuyết Nhạn thân thể run lên, nhìn về phía Hồng Danh Đạt trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. La Hạo Đông cũng toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy khó mà tin. Hồng Danh Đạt lại là Cự Xa Đảo người, bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng bạn, lại là Cự Xa Đảo người. Trăm năm trước, Cự Xa Đảo, Vạn Xa Đảo liền đã lẫn nhau căm thù, lẫn nhau chém giết, chết hơn 1000 người. Song phương mâu thuẫn đã sớm tới không cách nào giải khai tình trạng. Không nghĩ tới, thân làm Vạn Xa Đảo một phần tử Hồng Danh Đạt, lại là Cự Xa Đảo gian tế. Tốt, tốt, tốt. Nhậm Thượng Tuyền hít sâu, liên tiếp 3 tiếng tốt, ức chế trong lòng phẫn nộ, quát khẽ nói, Cự Xa Đảo chiêu này mưu kế, chơi thật sự là tốt. Cái kia còn cần ngươi nói. Nghiêm Quân Hào mặt mũi tràn đầy đắc ý đi, nói ít nói nhảm, Nhậm Thượng Tuyền, không muốn chết, cho ta lập tức quỳ xuống. Nghiêm Quân Nguyên ngắt lời nói, bao quát ngươi, cũng cho ta quỳ xuống. Hắn đưa tay chỉ vào Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân. Quỳ xuống. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân lạnh nhạt mở miệng, chỉ bằng các ngươi thả ra khí độc sao? Cái gì? Khí độc? La Hạo Đông, Nhậm Tuyết Nhạn kinh hô. Giang Kiến Sơn nhanh chóng kiểm tra thân thể, rất nhanh, cả kinh tiêu lên, ta khí huyết, linh lực đều không thể điều động. Chương 667, Võ Thần Đảo. 2/1, chương 667, Võ Thần Đảo. 2/1, ha ha, không ngừng khí huyết, linh lực, các ngươi tinh thần lực cũng đừng hòng điều động. Hồng Danh Đạt lên tiếng cười to. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Nhậm Tuyết Nhạn bi phẫn kêu lên. Hồng Danh Đạt, ngươi xuất sinh, không, xuất sinh cũng không bằng. La Hạo Đông gầm nhẹ. Ta một mực cho là ngươi là tên hán tử, thì ra kết quả là con hát, thật sự là đóng vai vừa ra trò hay à. Giang Kiến Sơn cắn răng nghiến răng. Tùy các ngươi nói thế nào, ngược lại các ngươi hôm nay đều chết chắc. Hồng Danh Đạt vung tay, không lấy là không sai. Sau đó, ẩn tình đưa tình nhìn qua Nhậm Tuyết Nhạn, ôn nhu nói, đương nhiên, Tuyết Nhạn ngươi ngoại trừ, ta về sau sẽ thật tốt đợi ngươi. Đi chết đi, ta liền xem như chết, cũng sẽ không đi theo ngươi. Nhậm Tuyết Nhạn dương cung cài tên, bắn về phía Hồng Danh Đạt. Ba Hồng Danh Đạt phất tay đánh bay. Không còn khí máu, linh lực kiên trì, mũi tên lực lượng yếu đáng thương. Là Thiên Minh Hương a. Nhậm Thượng Tuyền hít sâu, ức chế phẫn nộ, trầm giọng nói, các ngươi thả ra khí độc, là Thiên Minh Hương loại này vô hại chi độc a. Không sai. Hồng Danh Đạt đắc ý nói, nếu như là có độc, sư phó ngươi lão người ta đã sớm phát hiện. Hắn không phải sư phó ngươi. Nhậm Tuyết Nhạn nhìn hằm hằm. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn như thế cửu thị Hồng Danh Đạt, không nên cùng bọn hắn nói nhảm. Nghiêm Quân Nguyên quát khẽ một tiếng, ra lệnh, đã không quỷ, kia tất cả đều giết. Ta tới trước xử lý cái này lão tiểu tử. Nghiêm Quân Hào trên thân quang mang nở rộ, hung hãn khí tức khóa chặt Nhậm Thượng Tuyền. Hồng Danh Đạt thả ra Thiên Minh Hương Nhậm Thượng Tuyền bọn người chúng chiêu, bản thân hắn sớm nếm qua giải dược không có việc gì. Cho nên lúc này, dù cho Nhậm Thượng Tuyền là thông thần, có thể chống lên hư hóa võ vực, cũng kiên trì không được nhiều lâu. Võ vực duy trì cần tiêu hao linh lực. Nhậm Thượng Tuyền linh lực không cách nào điều động, đối mặt đồng dạng là thông thần Nghiêm Quân Hào, cơ hồ có thể đoán được sẽ bị thua. Nhưng ngay tại lúc này, chờ một chút, ta khí huyết, linh lực lại có thể điều động. Giang Kiến Sơn bỗng nhiên kêu lên. Ha ha, ngươi liền tuổi a, tiếp tục tuổi. Hồng Danh Đạt theo sát phía sau, cười nhạo nói, Thiên Minh Hương loại này không độc chi độc, tính chất vô cùng đặc thù, không màu vô vị, với thân thể người, võ vực, thần hồn cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà, lại có thể gắt gao kiềm chế khí huyết, linh lực, tinh thần lực, không cách nào điều động. Chỉ cần khẽ hấp nhập, có thể thi triển chính là nhục thân lực lượng. Mà nói thể phách cường độ, Cự Xa Đảo so Vạn Xa Đảo, ít ra mạnh hơn 3 cái cấp độ. Cho dù Vạn Xa Đảo có cự xa biến Cự Xa Đảo cũng không kém, có giống nhau cường đại uy năng thần xa biến. Giang Kiến Sơn kêu la, nghe vào Hồng Danh Đạt trong tai, bất quá là cho nên dở trò mê hoặc mà thôi. Nhưng mà, thật có thể điều động. La Hạo Đông đi theo Hân Hỉ gọi, Thiên Minh Hương ức chế lực giống như biến mất. Nhậm Tuyết Nhạn càng dứt khoát, trực tiếp dương cung cải tên, ra chỉ khí huyết cương khí chi lực, bắn ra một tiễn, thẳng đến Hồng Danh Đạt. Lần này, không khí nổ tung, gào thét thanh âm toàn trường đều nghe thấy. Mũi tên bên trên bao khỏa sắc bén cương khí, cũng rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt. Cái này không có khả năng. Hồng Danh Đạt kinh hô, ánh mắt trừng lao đại, mặt mũi tràn đầy khó mà tin. Đối mặt phóng tới mũi tên, điên cuồng ra chiêu, cưỡng ép đánh nát. Thế nào chuyện? Thiên Minh Hương mất hiệu lực. Nghiêm Quân Nguyên sắc mặt khó coi. Không có khả năng. Thiên Minh Hương nếu như không có phục dụng giải dược, chúng chiêu sau cần duy trì liên tục nửa giờ mới có thể khôi phục bình thường. Nghiêm Quân Hào thiết thanh nghiêm mặt bảng, nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân, quát khẽ nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Bá hắn cái này một chỗ chỉ, Hiện trường đám người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Giang Kiến Sơn càng là kích động nói, Miêu Minh, thật là ngươi. Đúng à, Miêu Minh ngươi thật là Đan Vương đệ tử, đã có thể phát hiện Thiên Minh Hương kia giải trừ loại độc này khí, cũng là theo lý thường nên. La Hạo Đông phân trần nói, không sai được, khẳng định là Miêu ca ca hiểu động. Nhậm Tuyết Nhạn một đôi mắt to, ngập nước nhìn qua Đường Mộ Bạch, đôi mắt bên trong không chút gì che giấu yêu thích chi ý chuyến này, may mắn có Miêu tiểu ca cùng một chỗ. Nhậm Thượng Tuyền hít sâu một mạch, mặt lộ vẻ vui mừng. Trái lại, Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên, Nghiêm Quân Hào bên này, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Thiên Minh Hương độc, thế mà im ắng vô tức ở giữa bị người phá giải. Cái này khiến bọn hắn kế hoạch còn không có bắt đầu, liền tuyên cáo thất bại. Hồng Danh Đạt, gia hỏa này là ai? Nghiêm Quân Nguyên cắn răng giọng căm hận nói, hắn gọi mầm 10, là Đan Vương Hạ Chi trung tâm đệ tử. Hồng Danh Đạt kiêng kỵ lại phẫn hận hồi đáp, Đan Vương Hạ Chi trung tâm. Nghiêm Quân Nguyên sắc mặt càng phát ra khó coi, tiểu tử này làm sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ? Ngươi không phải nói chuyến này cũng chỉ có các ngươi 5 cái sao? Trước đó là như thế này, chỉ có chúng ta 5 cái. Hồng Danh Đạt trầm trầm nói, cái nhà này băng sớm tới ở trên đảo, thu thập linh dược. Lầm đánh lầm đụng cùng chúng ta chạm mặt cái gì lầm đánh lầm đụng, Miêu ca ca Minh Minh là đã cứu ta nhóm có được hay không? Nhậm Tuyết Nhạn quát lạnh một tiếng, ngắt lời nói, Hồng Danh Đạt, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, có cái gì tư cách phán xét Miêu ca ca? Giết hắn. Giang Kiến Sơn gầm thét, cái thứ nhất phóng tới Hồng Danh Đạt. Ông Nhậm Thượng Tuyền phóng thích võ vực, một cái hơi mở to lớn màn sáng, bao phủ hiện trường tất cả mọi người. Sau đó, màn sáng bên trong xuất hiện từng đầu màu trắng cự xà, nào cắn về phía Nghiêm Quân Nguyên, Hồng Danh Đạt một đoàn người. Muốn chết. Nghiêm Quân Hào gầm thét, cũng phóng thích võ vực, một đầu to lớn màu xanh cự xà chống rông sinh ra, công kích về phía Nhậm Thượng Tuyền. Những người khác thì một hống mà lên, công kích Giang Kiến Sơn, La Hạo Đông, Nhậm Tuyết Nhạn. Cũng có người hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xông lại. Nhưng còn chưa tới gần, liền bị từng đầu màu trắng cự xà xuyên ngực mà qua, xé thành mấy đoạn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ lúc bắt đầu đến cuối cùng không nhúc nhích một bước, đứng tại nguyên địa, nhìn qua đánh thành nhất đoàn hai cái đội ngũ. Thiên Minh Hương đích thật là hắn giải trừ tại phát hiện loại này không màu vô vị khí độc sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quả quyết thi triển khống độc thần thông, đem tất cả khí độc thu nạp ngưng tụ thành một hạt nhỏ, rơi tại trên mặt đất lẫn vào bùn đất. Không có Thiên Minh Hương ức chế, Nhậm Thượng Tuyền lực lượng tự nhiên không sợ yếu bớt. Hắn cơ hồ là lấy bản thân chi lực để ép Nghiêm Quân Nguyên bên kia tất cả mọi người đánh. Thông thần cảnh giới Nghiêm Quân Hạo, căn bản không phải đối thủ của hắn. Một cái mới vào thông thần, một cái thông thần đỉnh phong, hai người đối võ vực lĩnh ngộ, điều khiển hoàn toàn không cách nào so sánh. Nhậm Thượng Tuyền một lòng dùng nhiều, khống chế võ vực nội từng đầu cự xà, đã rào sát Nghiêm Quân Hạo, lại diện sát những người khác. La Hạo Đông, Nhậm Tuyết Nhạn, Giang Kiến Sơn, bất quá là ở phía sau bổ đao mà thôi. Oanh oanh oanh. Trầm đục âm thanh không dứt, một đầu màu trắng cự xà vây công màu xanh cự xà, cái trước một đường bức bách, 360 độ góc chết, đem cái sau cho hoàn toàn phong kín. Xoẹt. Ba mảnh. Màu xanh cự xà bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhận ảnh hưởng, Nghiêm Quân Hạo thân thể cũng theo đó một chút xíu vỡ vụn. Hô trướng, hô trướng, hô trướng a a a. Nghiêm Quân Hạo hai tay vung dậy, khống chế võ vực làm sau cùng dãy rủa, miệng há mở lão đại, như là ác quỷ đồng dạng, bào hao phẫn nộ gào thét, Nhậm Thượng Tuyền, lao tử liền xem như làm quỷ, cũng biết cuốn lấy ngươi. Để ngươi cả một đời vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cầu sinh không được, muốn chết không thể. Phốc, vành. Một tiếng nổ vang. Nghiêm Quân Hạo thân thể theo màu xanh cự xa phá hủy, ầm vang chợt nổ tung đến, hóa thành vô số thịt nát, hỗn hợp máu tươi, rơi vãi giữa trời, rơi xuống nước một chỗ. Sinh mệnh lực 1325 bịch. Bịch. Vành. Nghiêm Quân Hạo phía sau, một cái tiếp một cái võ giả, giống nhau bị diệt sát. Sinh mệnh lực 628, sinh mệnh lực 911. Ngoại trừ Nghiêm Quân Nguyên, hắn mang tới người toàn bộ bỏ mình. Nghiêm Quân Nguyên mặc dù không chết, nhưng cũng bị chém đứt hai tay, phế bỏ linh điền, ngã xuống đất bên trên các loại chửi mắng. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Nhậm Tuyết Nhạn, bởi vì có Nhậm Thượng Tuyển che chở, không có một cái đang chém giết lẫn nhau bên trong bị xử lý. Lúc này, ba người tại Nhậm Thượng Tuyển triệt tiêu võ vực sau, vây quanh một cái chân gãy mất, một cái tay cánh tay vặn bẹo Hồng Danh Đạt, mặt mũi tràn đầy sát khí. "Không, không nên giết ta, không nên giết ta." Hồng Danh Đạt nằm tại trên mặt đất, không có trước một khắc phách lối cùng phấn khởi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, run rẩy cầu xin tha thứ hô, "Lão Giang, lão Giang, ta không phải cố ý muốn giết ngươi, là Nghiêm Quân Nguyên, là hắn, đều là hắn bức ta." Bịch Giang Kiến Sơn một cước đá bay Hồng Danh Đạt, trên mặt đất lăn 10 lần. "Ta nhổ vào." Giang Kiến Sơn đi qua, phẫn nộ quát, "Đều cái này thời điểm, còn tại giảo biện, ta trước kia thật sự là mắt bị mù, nhận ngươi làm huynh đệ." "Không cần cùng hắn nói nhảm, trước hết giết lại nói." La Hạo Đông mặt lạnh lấy liền phải động thủ. Dừng tay. Nhậm Thượng Tuyển thân hình nhoáng một cái, di động qua đến, ngăn lại La Hạo Đông, hắn không thể giết. Sư phó. La Hạo Đông đội vàng nói, cái này hỗn đản bán chúng ta, còn muốn giết chúng ta biết. Nhậm Thượng Tuyển đưa tay ngắt lời nói, ta biết hắn đại tội ác cực, nhưng bây giờ còn không thể chết. Đem hắn mang về, thẩm vấn qua đi, lại cho hắn đi chết. Đầu hắn bên trong tin tức, mới là mấu chốt. Nói đến đây bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, xin lỗi nói, không hảo ý nghĩ, nhường Miêu tiểu ca ngươi chế giễu, ta thế mà nuôi gian tế ở bên người. Lần này cần không phải Miêu tiểu ca, chúng ta mấy cái cũng không biết cắm đi đâu rồi. Không cần khách khí, những này ra hỏa ngay cả ta cũng nghĩ giết, để bọn hắn đi chết, kia là tội có nên được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt nói. Mặc dù không cách nào điều động khí huyết, linh lực, tinh thần lực, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nhưng loại này chỗ tốt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thật đúng là không có thèm. Hồng Danh Đạt muốn chết, Nghiêm Quân Nguyên bọn người cũng chạy không được. Bất quá, có Nhậm Thượng Tuyền ra mặt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng liền mất đi khí lực. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu như không có Miêu Tiểu Ca, hậu quả khó liệu. Nhậm Thượng Tuyền nhìn về phía Hồng Danh Đạt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cái này xuất sinh, giết hắn, quá tiện nghi hắn. Có thể nói, lần này hái thuốc nhiệm vụ, Nhậm Thượng Tuyền một đoàn người là hoàn toàn thất bại. Đến tiếp sau ai cũng không có tâm tư tiếp tục tìm kiếm linh dược. Bên đầm nước linh dược, Nhậm Thượng Tuyền nói cái gì đều muốn đưa hết cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cái sau khi nhận lấy, một đoàn người mang theo Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên lên đường về Vạn Xà Đảo. So với Nghiêm Quân Nguyên, xem như ẩn giấu Vạn Xà Đảo Hồng Danh Đạt, quan hệ càng lớn. Cái nhà này băng là từ nhỏ tại Vạn Xà Đảo lớn lên, ẩn giấu đi nhiều như vậy năm, phía sau tuyệt đối có những người khác. Vì đào ra phía sau mà người, Nhậm Thượng Tuyền lúc này mới không có giết hắn, mà là bắt hắn trở về, tử tế khảo vấn. Về phần Nghiêm Quân Nguyên, giao cho Vạn Xà Đảo cao tầng xử trí. Mặc kệ là hướng Cự Sa Đảo muốn chỗ tốt, vẫn là trao đổi trước kia bị giam tại Cự Sa Đảo người cùng vật, Nghiêm Quân Nguyên đều là không tệ thẻ đánh bạc. Đương nhiên những này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không quan tâm, hắn cứu được hai lần Nhậm Thượng Tuyền một bọn người, đến tiếp sau hồi báo chạy không được. Trọng yếu nhất chính là, mượn nhờ Nhậm Thượng Tuyền, hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào Vạn Xà Đảo. Lúc đến, Nhậm Thượng Tuyền một đoàn người là cưỡi phi thuyền. Trở về công cụ thì là một khung cỡ nhỏ bay thiên toa. Loại này thuyền nhỏ hình thái phi hành bảo khí, có thể cưỡi 10 người. Nhậm Thượng Tuyền một đoàn người, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, tăng thêm Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên, còn có rảnh rỗi dư. Một đoàn người tiến vào bay thiên toa, tiến vào không trung, phi hành tại mênh mông trên mặt biển, tiến về Vạn Xà Đảo. Bay thiên toa bên trên trận pháp không ngừng hấp thu giữa thiên địa năng lượng, chuyển hóa làm động lực, kéo theo bay thiên toa nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, đụng phải phi thuyền, thuyền lớn, như cũng không ít. Võ Thần Đảo hiện thế, Đông Châu tất cả thế lực đều kinh động đến. Đất liền thế lực đến đây lúc cần phải ở giữa, tới gần hải vực các thế lực lớn, cơ hội thứ nhất thời gian đến. Phi thuyền hành không, thuyền lớn vượt biển, không trung, mặt biển, so với thường ngày, náo nhiệt gấp bội. Ngoại trừ nhân loại, đáy biển giao nhân cũng sinh động lên, thỉnh thoảng công kích thuyền lớn, Newton kéo xuống mấy người đến, ăn chút máu tươi mới đủ. Tại loại này thế cục hạ, Nhậm Thượng Tuyền, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người, cưỡi bay thiên toa, cũng không thế nào thu hút. Phi hành tại trên mặt biển, không có gây nên những người khác chú ý lại bởi vì Hồng Danh Đạt phản bội, La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Nhậm Tuyết Nhạc đang tức giận qua đi, lúc này lâm vào trầm mặc, ai cũng không tâm tư mở miệng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vốn cũng không nói thế nào lời nói, Nhậm Thượng Tuyền thao tác trận pháp, cũng không mở miệng. Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên càng sẽ không nói chuyện. Bay thiên toa bên trên, bởi vậy yên tĩnh một mảnh. Thẳng đến, bên kia thế nào chuyện? Giống như cháy rồi. Giang Kiến Sơn bỗng nhiên chỉ vào phải phía trước mặt biển, kinh dị kêu lên. Lửa cháy. La Hạo Đông, Nhậm Tuyết Nhạn sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhậm Thượng Tuyền lại là con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, không phải là lửa, là có một tòa hải đảo như muốn tản năng lượng. Hải đảo chút xuống năng lượng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như mày, thế nào lời giải thích? Chẳng lẽ chờ một chút, chờ một chút. Giang Kiến Sơn bỗng nhiên cắt ngang kêu lên, chờ một chút, sư phó ngươi nói bên kia có cái hải đảo. Đúng vậy a, thế nào nói đến một nửa, Nhậm Thượng Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày. Không có. Không có gì, chính là bên kia lúc đầu không có hải đảo. Giang Kiến Sơn có chút run rẩy mở ra miệng nói, chúng ta tại mảnh này hải vực qua lại không có 100 lần, cũng có 80 lần, cũng chưa hề có từng thấy ở đằng kia khối địa phương có cái hải đảo. Làm sao có thể Hồng Danh Đạt? Nghiêm Quân Nguyên lập tức ánh mắt thẳng. Lúc đầu không có hải đảo, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện. Lại liên tưởng gần nhất hải vực náo nhiệt đồ mượn. Khó. Chẳng lẽ nói, cái này, tòa này thêm ra hải đảo, chính là Võ Thần Đảo. Chương 668, Đế Hỏa Hoa, 2/1, chương 668, Đế Hỏa Hoa, 2/1, La Hạo Đông thanh âm đang run dậy. Những người khác cũng hô hấp to thêm, trừng lớn mắt con ngươi. Bao quát Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Võ Thần Đảo. Bọn hắn vận khí tốt như vậy, chỉ là tại trở về trên đường liền phát hiện. Phải biết, lúc này các thế lực lớn đều điều động ra đội ngũ, điều khiển phi thuyền, thuyền lớn, tại trên mặt biển tìm kiếm. Bọn hắn không có tham dự, ngược lại Võ Thần Đảo tự động đưa tới cửa. Cơ duyên này cũng quá tốt. Chờ một chút. Nhậm Thượng Tuyền bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, đây không phải là Võ Thần Đảo. Không phải Võ Thần Đảo. Giang Kiến Sơn nuốt nước miếng, không cam tâm hỏi thăm, làm sao lại không phải đâu? Trước đó chưa từng xuất hiện qua nó xuất hiện qua. Nhậm Thượng Tuyền cắt ngang, tòa này hải đảo mấy chục năm trước xuất hiện qua, đằng sau lại biến mất mà thôi. A. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Nhậm Tuyết Nhạn văn luôn, giật mình sau khi có chút ảo não. Vốn cho rằng là Võ Thần Đảo, bọn hắn đụng đại vận. Kết quả nghe xong không phải, trước đó đầy ngập vui sướng, lúc này lập tức biến thành phiền muộn. Liền các ngươi, còn muốn phát hiện Võ Thần Đảo, nằm mơ đi thôi. Nghiêm Quân Nguyên thấy thế, cắn răng may mắn thay vui họa kêu lên. Ngậm miệng. La Hạo Đông tức giận đá hắn một cước. Thứ hướng Nghiêm Quân Nguyên ngậm miệng, không còn dám mở miệng, trắng bệch trên mặt mỉa mai trêu tức biểu lộ, lại dễ thấy vô cùng. Giang Kiến Sơn xem ở trong mắt, nhịn không được cũng đá một cước. Đi. Nhậm Thượng Tuyền ngăn cản, giữ lại hắn mặt chó, đằng sau chậm rãi tính sổ sách. Mặt khác, các ngươi mấy cái lưu tại bay tiền toa bên trên, ta đi qua ở trên đảo nhìn xem. Sư phó, ta và ngươi cùng đi a. Giang Kiến Sơn nói. Không cần, các ngươi mấy cái trước đó bị thương, lưu lại trông coi bọn hắn là được. Nhậm Thượng Tuyền lắc đầu, tiếp theo, nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, "Miêu tiểu ca, ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng ta cùng một chỗ đi qua nhìn nhìn. Nếu như nhớ không lầm, chúng ta Vạn Xà đảo có quan hệ với hòn đảo kia tin tức, ở trên đảo sinh trưởng ra một loại hiếm thấy bảo dược." "Được a." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như tòa đảo này một mực tồn tại, trước đó lại nhìn không thấy, kia chắc là có trận pháp hoặc là thiên nhiên cấm chế điểm hộ. Hiện tại một lần nữa xuất hiện, giải thích rõ trận pháp, cấm chế biến mất. Không sai biệt lắm. Nhậm Thượng Tuyền cười cười, bàn giao vài câu bay thiên toa thao tác, lại căn dặn Giang Kiến Sơn, Lã Hạo Đông mấy người, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tạm thời rời đi, từ không trung bay hướng hòn đảo. Mênh mông trên mặt biển, một mảng lớn hỏa hồng sắc mây mù dày đặc, từ đằng xa nhìn lại, như là nhiều đám hừng hực thiêu đốt liệt diễm, lượn lờ bốc lên, phô thiên cái địa. Mây mù phía dưới mặt biển, chịu ảnh hưởng này, dường như bị đun sôi đồng dạng, bốc lên từng chuỗi bọt khí. Bọt khí dày đặc bên trong, một tòa khổng lồ hòn đảo, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tụ tập thị lực, cách không nhìn về phía hòn đảo bên trên tình hình. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh màu xanh biếc rạt rào, cây cối xanh biếc. Rừng cây ở giữa, thỉnh thoảng có ngoại hình kỳ lạ phi cầm tàu thú, ẩn hiện nhảy vọt. Ngoại trừ các loại tự nhiên cảnh quan, ở trên đảo còn có một chút đỉnh đài lầu cát, kiểu dáng cổ phát xinh đẹp tinh xảo, toàn thân từ tảng đá chế tạo. Tới gần, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân còn cảm nhận được ở trên đảo có một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức, theo hòn đảo trung tâm tản mát ra, hướng về tứ phía bát phương truyền ra đến. Dù cho cách xa nhau rất xa, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, kia cỗ to lớn khí tức có khả năng bộc phát ra uy lực, có thể xưng kinh thiên động địa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm ứng một lát, thu hồi thần niệm, kinh dị nói, hòn đảo kia tự bên trên thiên địa năng lượng nồng đậm đều có thể biến thành chất lỏng. Đúng vậy à, ở trên đảo có một loại thất truyền linh dược ngay tại thành thục, cho nên mới sẽ xuất hiện tình như vậy uống. Nhậm Thượng Tuyền cảm khái nói, thất truyền linh dược. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt ngưng tụ. Đúng vậy, thất truyền linh dược. Nhậm Thượng Tuyền cười khẽ một tiếng, nói, Miêu tiểu ca có lẽ nghe nói qua, loại này linh dược gọi liệt diễm đế hỏa hoa. Liệt diễm đế hỏa hoa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chả gì. Đúng, chính là nó. Nhậm Thượng Tuyền nói, nhanh hơn độ. Thấy thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đành phải đuổi theo. Hai người tại trên mặt biển lại phi hành mấy phút, trong không khí hỏa hồng sắc nồng vụ, dần dần mỏng manh. Một lát sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Nhậm Thượng Tuyền rốt cục tới gần tòa này biến mất tại trong sương mù dày đặc hòn đảo. Tiếp cận về sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mới nhìn rõ tòa đảo này tự đến cùng đến cỡ nào to lớn. Dù cho hai người bay ở không trung, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cư cao lâm túi xuống xem, cũng như cũng không cách nào thấy rõ hòn đảo toàn bộ diện mạo. Kia từng tòa dốc đứng sân phòng, thẳng tắp dựng đứng tại mặt đất bên trên, mỗi một tòa đều cao đến ngàn trượng. Trên ngọn núi, từng khoảng mấy trăm năm cổ lão đại thụ, khắp nơi có thể thấy được, tùy ý sinh trưởng, dày đặc ma đem trọn tòa đảo bao trùm chặt chẽ vô cùng. Mà tại hòn đảo trung tâm, có một tòa núi lửa, cao đến 5000 mét, đỉnh núi xuyên thẳng trời cao, nồng đậm mây mù bao trùm che đậy, để cho người ta thấy không rõ nội bộ tình huống. Chỉ có từng sợi khói đen theo trong mây mù ngẫu nhiên xuyên thấu mà ra. Xôi trào thiên địa năng lượng, hách nhiên chính là từ núi lửa cửa ra vào chỗ, quần quần không ngừng phiêu đãng toát ra. Liệt diễm đế hỏa hoa, ngay tại tòa kia núi lửa dưới đáy. Nhậm Thượng Tuyền lăng không mà đứng, mang theo phân chấn cười nói, liệt diễm đế hỏa hoa là thất truyền linh dược, bởi vậy có cường đại chân vương cấp hung thú, huyền tinh kiếm vương long bảo hộ. Đương nhiên, nói là vì trông coi, trên thực tế cũng là vì chiếm. Thất truyền linh dược, bất kỳ không phải người sinh mệnh đều muốn. Văn Nôn, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân suy nghĩ nói, cái này liệt diễm đế hỏa hoa thành thục động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn những người khác tới. Không sao cả, chờ đến người cùng huyền tinh kiếm vương long đấu hai bại câu thương, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt càng lớn. Nhậm Thượng Tuyền mỉm cười nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa định mở miệng, hô, đột ngột hai người phía trước cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên xông ra một đạo khổng lồ bóng đen, mang theo nhất đoàn tanh hôi của phòng hướng Nhậm Thượng Tuyền đánh tới. Tấn mãnh lực lượng nhấc lên cuồng phong, gợi lên một khỏa khỏa cổ lão đại thụ, tựa như cỏ khô dường như không được lay động run run. Mà khổng lồ bóng đen tự trong rừng rậm xông ra sát na, mở ra miệng lớn cắn về phía Nhậm Thượng Tuyền đùi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đứng vị trí là Nhậm Thượng Tuyền phía bên phải mặt, cái này máy động không sai tập kích, lập tức trông thấy bóng đen chấn thân, toàn thân đen nhánh lông vũ bao trùm toàn thân, mở ra bén nhọn trong miệng động, dày đặc răng nanh, hung lệ băng lanh ánh mắt gắt gao khóa chặt Nhậm Thượng Tuyền. Thân dài vượt qua 50 mét, cánh mở rộng ra vượt qua hơn 100 mét, không trung dương quang đều bị che đậy. Thử. Đối mặt đột nếu như tới tập kích, Nhậm Thượng Tuyền bất động thanh sắc, lòng bàn tay cương khí xoay quanh, phun ra mà ra, huyền hóa ra một đầu bạc nước thô cự xà, cắn về phía cự hình phi cầm. Hô, cuồng phong gào thét. Hai tấm miệng rộng giữa không trung bên trong đối diện đụng vào cùng một chỗ, từ đằng xa nhìn lại, phản phất tại hôn như thế. Phanh. Một tiếng trầm đục, to lớn tiếng va đập, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Cự hình phi cầm miệng cùng cự xà miệng mạnh mẽ đâm vào cùng một chỗ. Một giây sau, không trung khí lưu điên cuồng rối loạn, tứ ngược múa. Phi cầm cùng cự xà đồng thời lui lại. Nhậm Thượng Tuyền tại lực đẩy hạ, hướng không trung dâng lên, cự hình phi cầm thì hướng mặt đất rơi xuống, khổng lồ trên thân tràn ra máu tươi. Nhờ vào đó cơ hội, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn thấy cự hình phi cầm vết thương đang nhanh chóng khép lại. Không có do dự, thi triển phong hỏa không nứt. Ngào, tựa như long ngâm, rung động tứ phương, đại cổ kình khí trải qua kéo theo, nương tụ hình thành một đầu phong hỏa độ long, xé rách không khí, hướng cự hình phi cầm hung manh đánh tới. Ông, không gian chấn động. Phong hỏa nộ long qua trong giây lát, liền đuổi kịp hạ xuống bên trong cự hình phi cầm, cái sau phản ứng thời gian cũng không có, liền bị chính diện đánh trúng. Chỉ nghe bành một tiếng, cự hình phi cầm rên rỉ một tiếng, khổng lồ thân thể hối hả hướng phía dưới rơi xuống. Dầm dầm cự hình phi cầm khổng lồ thân thể, đè gây áp đảo mười mấy quả cổ lão đại thụ, cuối cùng đện ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Không tệ. Nhậm Thượng Tuyến hít mắt, nghĩ không ra Miêu tiểu ca võ đạo tu vi cũng mạnh như vậy, cái này nhất tuyệt chiêu, ta chỉ sợ cũng không tiếp nổi. Trưởng lão nói đùa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười lắc đầu, ta bất quá là ngao. Một đạo to rõ tiếng thú gào, đột nhiên theo núi lửa chỗ phương hướng chuyển đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chưa lấy lại tinh thần, phía dưới hòn đảo liền bị dị kịch liệt run run lên. Mặc dù Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bay ở không trung, cũng như cũng cảm giác được cả tòa hòn đảo mạnh mẽ chấn động. Thế nào chuyện? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú miệng núi lửa, lờ mờ có thể thấy được nồng đậm trong mây mù hai cái to lớn thân ảnh điên cuồng va chạm cùng một chỗ. Là Huyền Tinh Kiếm Vương Long. Nhậm Thượng Tuyền trầm giọng mở miệng, không ra ngoài ý muốn, là đã có cường đại không phải người tồn tại, so với chúng ta vượt lên trước đã tới, lần này Huyền Tinh Kiếm Vương Long có thụ. Miêu tiểu ca, chúng ta cũng đi qua. Nói, Nhậm Thượng Tuyền thân hình nhoáng một cái, cấp tốc phá không mà đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân theo sát đằng sau. Giống. Ngao. Càng tiếp cận hòn đảo trung tâm, tiếng thú gào liền càng vang dội. Cơ hồ chấn động cả tòa hòn đảo đều đang lay động. Không lâu ngọn núi, không được ù ù tiếng vang. Hoa. Hoa. Hòn đảo biên giới, tới gần biển cả bên bờ bên trên, nhấc lên một đạo lại một đường sóng lớn, một đợt tiếp một đợt xung kích nham thạch, kích thích đầy trời bọt nước, dải đầy bầu trời. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Nhậm Thượng Tuyền bay một lát sau, tiến vào một mảnh rừng rậm, xuyên thấu qua cổ lão đại thụ khe hở, cách không nóng nhìn miệng núi lửa chiến đấu. Kia là hai đầu khổng lồ hung thú, xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tầm mắt bên trong. Đi đầu một đầu, vố lượn như rắn như thế thân thể, vượt ngang hư không. Từng khối thủy tinh như thế lân phiến, phòng ốc đồng dạng lớn. Tinh mịn phân bố tại toàn thân trên dưới, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giữ tợn khuôn mặt, thô to lỗ mũi, một hô khẽ hấp ở giữa, phun ra nhiều đám nóng bỏng ngọn lửa, đốt cháy chung quanh không khí. Khổng lồ thân thể phía dưới, bốn cái sắc bén cái bước, tại không khí bên trong lấp lóe hàn mang, cắt chém hư vô. Chân vương cấp hung thú, Huyền Tinh Kiếm Vương Long. Mà cùng nó giao chiến, thì là máu me đầy đầu hồng sắc quang mang bao phủ thân thể, dễ dừng như thế ngoại hình, ánh mắt lại chỉ có một cái. Khổng lồ thân thể, dường như một tòa tiểu sơn, trên đó hiện ra từng sợi lóa mắt hào quang, để cho người ta nhịn không được mê say. Hách nhiên cũng là chân vương cấp hung thú, vạn tượng nhãn ma thú. Ngao. Giống. Thú giống chấn thiên, vang vọng bản dặm. Hai đầu to lớn lớn vật, tại miệng núi lửa trên không, không ngừng va chạm. Huyền Tinh Kiếm Vương Long thân thể không chỉ có khổng lồ, di động tốc độ cũng nhanh chóng. Buồn máu miệng lớn một trương hợp lại ở giữa, một đạo như kiếm như thế của sáng, phun ra mà ra. Hô anh, không gian xuyên thủng, kiếm quang lôi cuốn đáng sợ lực lượng cùng lực trùng kích nói, lao thẳng tới vạn tượng nhãn ma thú mà đến. Giống. Vạn tượng nhãn ma thú một tiếng thét dài, khổng lồ thân thể bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đi tới Huyền Tinh Kiếm Vương Long trên không. To lớn móng, hung mãnh giẫm đạp rơi xuống. Ngao. Một tiếng gầm thét, Huyền Tinh Kiếm Vương Long trên không trùng xoay quanh, khổng lồ thân thể xoay thành bài đoạn, tránh đi công kích đồng thời, đầu lâu hướng về sau giơ lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vạn tượng nhãn ma thú. Một giây sau, một đạo càng thêm chói mắt kiếm quang, theo Huyền Tinh Kiếm Vương Long trên thân tiệm điện bắn ra, trúng đích vạn tượng nhãn ma thú. Phốc phốc, huyết hoa bỗng hiện. Vạn tượng nhãn ma gia thú mở thịt bong, hung thú chi huyết rơi vãi không trung. Giống. Vạn tượng nhãn ma thú gào thét, khổng lồ thân thể lại vọt thẳng đụng tới, đâm vào Huyền Tinh Kiếm Vương Long trên thân. Phanh. Bành. Ba. Kịch liệt tiếng vang, quanh quần tiên địa. Hai đầu hung thú vật lộn, đưa tới động tĩnh, phóng xuất ra khí tức, bao trùm vài chục tòa đỉnh núi. Không nghĩ tới là vạn tượng nhãn ma thú. Nhậm Thượng Tuyền nhìn qua miệng núi lửa giao chiến xong đầu cự thú, thấp giọng nói, liệt diễm đế hỏa hoa lực hấp dẫn thật đúng là không phải đồng dạng lớn. Cũng đúng, đối vạn tượng nhãn ma thú mà nói, liệt diễm đế hỏa hoa năng lượng, nếu như thôn vệ, vậy thì có chín thành tỷ lệ mọc ra cái thứ hai ánh mắt. Vạn tượng nhãn ma thú ánh mắt số lượng càng nhiều, lực lượng càng khủng bố hơn. Tục truyền tam nhãn vạn tượng nhãn ma thú, liền có thể so với niết bàn cảnh. Bất quá đáng tiếc, đầu này vạn tượng nhãn ma thú sợ là một thua. Tại chúng ta vạn xà đảo ghi chép bên trong, tòa đảo này tự rất cổ quái, ở trên đảo có một loại lực trường, có thể ức chế tất cả sinh mệnh cảnh giới. Vạn tượng nhãn ma thú tại nhục thân cường độ bên trên, không phải Huyền Tinh Kiếm Vương Long đối thủ. Còn có loại sự tình này. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân văn ôn, có chút hiếu kỳ. Thần niệm phát ra mở, bao trùm một phía, tử tế cảm ứng. Một giây sau, quả thật cảm ứng được một cỗ quái dị lực lượng, tràn ngập hòn đảo mỗi cái nơi hẻo lánh. Lập tức, nghi ngờ nói, tòa đảo này tự đến tột cùng cái gì lai lịch? Không biết rõ. Nhậm Thượng Tuyền lắc lắc đầu, chúng ta chỉ biết là nơi này có liệt diễm đế hỏa hoa hòn đảo lai lịch, cũng không quen thuộc. Dạng này a? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điểm một cái đầu, không tiếp tục hỏi. Thông qua Nhậm Thượng Tuyền giảng thuật, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân minh bạch liệt diễm đế hỏa hoa công năng chủ yếu là nhằm vào nhục thân, nhưng không chỉ là rèn luyện thể phách, mà là còn có cái khác kích thích tác dụng. Thì như phóng đại, tăng phúc nào đó một hạng năng lực. Vạn tượng nhãn ma thú thêm ra ánh mắt. Nếu như đổi thành người, nhất là tiên tiên võ giả, rất hơn suất sẽ kích thích tại ngũ khiếu thần thông bên trên. Đổi thành Đường Mộ Bạch chính là bá, bá, bá. Đột nhiên, trên núi lửa phương trên bầu trời, đột ngột hạ xuống hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau trùng sáng, rơi vào miệng núi lửa bên dưới. Chờ quang mang tan hết lúc, 10 cái khí tức cường đại nam nữ hiện ra mà ra. Chương 669, khó chịu. 2 hợp 1, chương 669, khó chịu. hai hợp một, ngao. Giống những này nam nữ vừa hiện thân, chiến đấu bên trong huyền tinh kiếm vương long, vạn tượng nhãn ma thú, lập tức tách ra, đình chỉ rơi vào miệng núi lửa bên dưới, mục lộ tức giận cùng kiên kỵ. Nhân loại võ giả hiện thân, bọn chúng ở giữa mâu thuẫn, đã không phải mâu thuẫn. Tương phản, trước một khắc hận không thể giết chết đối phương huyền tinh kiếm vương long, vạn tượng nhãn ma thú, giờ phút này bắt đầu, đến liên hợp lại đến. Hô! Cùng phong đại tác, phương xa chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng, vạch phá hư không, bay thẳng miệng núi lửa mà đến. Vâng! Một tiếng vang, ba đám quang mang đụng vào núi lửa trên ngọn núi, hóa thành ba đạo thân ảnh hiện ra thân hình, theo đường núi sông lên miệng núi lửa. Thu! Lớn chim kêu to thành âm, từ xa bầu trời vang lên. Một đạo to lớn bóng đen, lôi cuốn cuồng bạo cương phong, từ phía trên mà hàng. Rộng lớn dường như che trời tế nhật màu đen cánh, thu nạp lên, đáp xuống miệng núi lửa bên trên. Ầm ầm, động đất động, kịch liệt lay động ở giữa. Vô số cổ lão đại thụ bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho dã man nhấc lên, ném đi lên trời không trung, ở vang nổ nát vụn. Bụi mù quần quật ở giữa, một đạo mạnh mẽ thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, lên tới miệng núi lửa. Nhâm lão ca, đã tới, làm gì trốn tránh đâu? Một cái đùa giỡn thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên. A Nhậm Thượng Tuyền cười khẽ, Vương lão ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chúng ta đi. Đối với Đường Mộ Bạch đánh cái bắt chuyện. Nhậm Thượng Tuyền thân hình rung động, hóa thành nhất đoàn gió lốc, xông lên miệng núi lửa. Đường Mộ Bạch theo sát phía sau, bước nhanh đuổi theo. Hô, hô. Lạnh lẽo cuồn phong gào thét thiên địa, Nhậm Thượng Tuyền thân hình như điện, xuyên qua nồng đậm núi lửa mây, xuất hiện tại miệng núi lửa phía trên. Trên người khí thế, theo độ cao giảm xuống, nhanh chóng thu nạp, cuối cùng rơi vào miệng núi lửa biên giới bên trên. Đường Mộ Bạch đi theo đằng sau, đứng tại bên cạnh hắn. Xoẹt. Một hồi nóng bỏng khí lưu dâng lên, thoáng qua tan biến tại không khí bên trong, Nhậm Thượng Tuyền phảng phất giống như chưa tỉnh. Đường Mộ Bạch như thế nhẹ nhõm ngăn cản, đồng thời ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chung quanh người cùng hung thú. Lúc này, tại lớn như vậy miệng núi lửa bên trên, đình chỉ đứng đấy hoặc cao hoặc thấp, hoặc khổng lồ, hoặc tiểu xảo, các loại khác biệt khí tức cường đại võ giả cùng hung thú. Tất cả mọi người cùng thú, dọc theo hình tròn miệng núi lửa biên giới, riêng phần mình đứng vững bất động. Mênh mông hỏa diễm năng lượng từ miệng núi lửa nội bộ không ngừng tuôn ra, thủy triều giống như một đợt lại một đợt, bước lên nhảy xuống biển, bay thẳng chân trời. Đứng ở miệng núi lửa biên giới mấy chục cái võ giả, hung thú, đối với cái này, dường như không có cảm giác được đồng dạng. Riêng phần mình ánh mắt, theo rộng mở tới to lớn lộ thiên miệng núi lửa trung ương thông đạo, hướng dưới đáy nhìn ra xa. Mỗi người ánh mắt rơi vào nóng rực dung nham trung ương, nhất đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trên. Võ giả cũng tốt, hung thú cũng được. Nhìn xem cái này đoàn vòng xoáy, riêng phần mình đôi mắt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, toát ra kích động qua mang. Nhậm Thượng Tuyền, các ngươi vạn xà đảo hẳn là có quan hệ với tòa này hải đảo tin tức ghi chép a. Một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo gầy còm lão giả, lãnh lệ ánh mắt, phủi mắt Nhậm Thượng Tuyền, lạnh nhạt nói: "Đồng lão đầu, chúng ta vạn xà đảo có hay không ghi chép tin tức, cùng ngươi không sao cả." Nhậm Thượng Tuyền lạnh nhạt nói: "Nói như vậy đến, là có ghi chép, nhưng ngươi không nói rồi." Đồng lão đầu hừ lạnh nói: "Văn ngôn." Nhậm Thượng Tuyền phủi hắn một cái, chưa có trở về đáp, cảm khái nói: "Thật đúng là người nào cũng dám tới đây, điểm một chén canh a." Lão gia hỏa, ý tại kia đắc ý tòa đảo này tự có thể áp chế cảnh giới, mặc kệ là thiên mệnh, vẫn là thông thần, đều không thể vận dụng võ vực, ở đây tất cả mọi người hiện tại cũng là tiên thiên, không có người nào ngoại lệ. Một cái đầu phát đứng đấy, dâu ria kéo cặn bã lao giả, tức giận nói: "A, Vương lão ca ngươi nói rất đúng." Nhậm Thượng Tuyền văn ngôn, dường như sau biết sau cảm giác vỗ xuống đầu. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở một bên nhìn thú vị, không có trả lời. "A Di Đà Phật." Một cái mặc cà sa, để chân đầu tuổi trẻ hòa thượng bỗng nhiên mở miệng, mặt hướng Nhậm Thượng Tuyền, mở miệng nói: "Bần tăng Huyền Phong gặp qua thí chủ." Hóa ra là Huyền Phong đại sư. Nhậm Thượng Tuyền xông đối phương điểm một cái đầu: "Ngươi chính là Huyền Phong?" Dường như mở lời nói gốc dạng, cả người tài khôi ngô, mặc liệt diễm áo giáp chẳng hán, mở miệng nhìn về phía tuổi trẻ hòa thượng, trầm giọng nói: "Nghe đồn ngươi là vạn Phật tự ngàn năm qua kiệt xuất nhất đệ tử, Phật pháp tinh thâm, hôm nay thấy một lần, giống như cũng bất quá như thế sao?" Thí chủ lời nói cực kỳ, mắt thấy mới chân thực, truyền ngôn đều thuộc về hư ảo. Huyền Phong hai tay chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: "Ha ha, Đoạn Chân, ngươi cùng một cái hòa thượng phân cao thấp, không phải ném ngươi hắc viêm thành mà sao?" Một gã mặc hoa lệ trang phục, trong tay cầm cây quạt thanh niên nam tử, quái thanh cười nói: "Hừ, ngươi mặc liệt diễm áo giáp trắng hán, Đoạn Chân." Lườm thanh niên nam tử một cái, lanh đạm nói: "Đinh Hội Thuần, ngươi tốt nhất ngậm miệng, nơi này không phải các ngươi Đinh gia, ta nếu là muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể lấy." Ngươi thanh niên nam tử Đinh Hội Thuần sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe ra sát ý: "Thế nào, ngươi bây giờ liền muốn chết?" Đoạn Chân giữ tợn cười một tiếng: "Hừ." Đinh Hội Thuần mở ra quạt xếp, khinh thường nói: "Bản thiếu mặc kệ ngươi." Nói, quạt gió nóng, thật không còn để ý sẽ Đoạn Chân. Lúng túng biểu diễn, xem ở Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong mắt, khóe miệng co quắp rút. Bởi vì hòn đảo áp chế, Đoạn Chân cũng tốt, Đinh Hội Thuần cũng được, hiện tại cũng là tiên thiên. Mặc dù hai cái này ra hỏa giúp đỡ rất nhiều, nhưng đánh nhau dựa vào là nhục thân. Những người khác như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Nhậm Thượng Tuyển đứng tại một khối. Huyền Tinh Kiếm Vương Long, Vạn Tượng Nhãn Ma Thú cùng một chỗ, giờ phút này, nhìn thèm thuồng chằm chằm nhìn chằm chằm núi lửa nội bộ. "Ngươi là đang cười ta sao?" Đinh Hội Thuần ánh mắt sắc bén, thấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân động tác, sắc mặt lạnh xuống tới, quắc. "Văn Nôn." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghiêng đầu sang chỗ khác, phủi hắn một cái, nói rằng: "Cười ngươi lại như thế nào? Muốn chết?" Đinh Hội Thuần gầm thét, trong tay quạt xếp đột nhiên cuốn lên nhất đoàn âm phong, một tay nắm lấy cán quạt, mặt quạt hướng Đường Mộ Bạch. Hoa. Chỉ thấy Đinh Hội Thuần vung lên, một đại đoàn băng lãnh hỏa diễm, tại âm phong bên trong sinh ra, suy suy suy nướng cháy không khí, gào thét lên hướng Đường Mộ Bạch đánh tới. Phong hỏa không ngớt. Đường Mộ Bạch không tránh không tránh, đón đánh tới băng lãnh hỏa diễm, phóng thích tuyệt chiêu. Bành. Không khí rung động, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trước người kình khí phun trào. Một đầu phong hỏa nộ long, cấp tốc ngưng tụ sinh ra, giống như thật long thú, trương răng múa trảo, bảo hao lấy phóng tới băng lãnh hỏa diễm. Phanh. Không khí nổ vang. Vang. Miệng núi lửa phía trên truyền ra một hồi tiếng vang, đại cổ núi lửa khói bụi bị sông tiêu tản ra. Phong hỏa nộ long chỉ là vừa đụng vào, liền dập tắt Đinh Hội Thuần đánh ra băng lãnh hỏa diễm. Cái này còn không chỉ, tại diệt đi hỏa diễm sau, không có biến mất, tiếp tục nào về phía Đinh Hội Thuần chỗ khu vực. Hừ. Mắt thấy liền phải vọt tới Đinh Hội Thuần trước mặt, bên cạnh hắn một gã khôi ngô đại hán, một tiếng hừ lạnh. Một tay duỗi ra, biến quyền là trưởng, nhắm ngay phong hỏa nộ long dư ba, chính là nhẹ như vậy nhẹ vạch một cái. Phúc. Không khí trầm đục, dường như vỡ vụn bạc khí. Tại một sát na, bị lợi nhận cắt chém, xuất hiện một đường nhỏ khe hở. Sau đó, phần phật một thanh âm vang lên, đem sông lại dư ba, cho toàn bộ cho bụi. Nếu không phải trong không khí lưu lại có một cỗ không có tan hết khí tức, ở đây đám người còn tưởng rằng hoa mắt đâu. Ha ha, Đinh Hội Thuần, xem ra ngươi không được a. Miệng núi lửa tĩnh mịch một hồi, Đoạn Chân bỗng nhiên mở miệng cười nói. Hừ. Đinh Hội Thuần chưa có trở về đáp, chỉ là sắc mặt khó coi đáng sợ. Một đôi phun lửa ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không chút nào sợ, lạnh nhạt nói, khó chịu. Khó chịu, ngươi có thể tiếp tục cùng ta so chiêu. Bá. Đinh Hội Thuần sắc mặt càng phát ra khó coi, dứt khoát quay đầu, không nhìn Đường Mộ Bạch. Sợ chính mình nhịn không được, để cho thủ hạ người ra tay. Nơi này cảnh giới bị áp chế, đạo thủ chỉ có thể tiện nghi những người khác. Đinh Hội Thuần trầm mặc, Đoạn Chân cười càng thêm lớn âm thanh. Cũng may ngay tại lúc này, nó nghe muốn động núi lửa dưới đáy, rốt cục bộc phát. Bành. Kinh thiên một tiếng tiếng vang, to chấn hồn thanh, kinh thiên động địa, rung động thương cung. Đường chân trời bên trên, dường như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt hòn đảo, đột nhiên ở giữa, hung mãnh kịch liệt lay động chấn động lên. Mãnh liệt rung động, dường như đáy biển bộc phát mười mấy cấp địa chấn, hung mãnh thủy triều, bị nhấc lên quét sạch sông lên bầu trời. Hòn đảo bên trên, vô số cổ lão đại thụ, bị khủng bố cự lực đánh gãy chấn vỡ. Đến bạn kế chim thú, tại trong núi rừng bối rối kêu to. Giang giác, giang giác, giang giác. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm đại địa tại sụp đổ, từng đầu khe hở, lấy hòn đảo trung tâm nhất núi lửa làm điểm xuất phát, hướng về tứ phía bát phương dọc theo đi, lan tràn đến mặt biển, xâm nhập biển cả, khiến cho đại cổ nước biển rót tuôn ra mà tiến. Miệng núi lửa trên không, nồng đậm khí tức đạt được phong thích, lôi cuốn kinh khủng khí lưu, phủ lên bầu trời, thật giống như bị đổ nướng chín mọng. Hô, hô, hô, cuồn phong gào thét, quét sạch thiên địa. Mênh mông thanh thế, một đợt lại một đợt, một hồi lại một hồi, mênh mông đung đưa, che đậy tứ phương. Kia nồng đậm đến cực hạn hỏa hồng khí tức, ở trên không bên trong, chấm dãi, ngưng tụ hình thành một gốc to lớn đóa hoa. Một cỗ kinh khủng bàng bạc uy áp, theo đóa hoa hình thành, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Tới, liệt diễm đế hỏa hoa muốn hiện ra. Nhậm Thượng Tuyển nhịn không được nói, liệt diễm đế hỏa hoa. Đoạn Chân trong mắt tỏa ánh sáng, liền biết là cái đồ chơi này. Thoại âm rơi xuống, siêu, siêu, siêu. Miệng núi lửa biên giới, 10 cái người, hai đầu hung thú, cơ hồ cùng một thời gian, thả người nhảy vào núi lửa nội bộ. Kia nóng dục có thể thiêu đốt không khí nhiệt lưu, giờ phút này, dường như thành bài trí, không chút nào có thể ngăn cản một đoàn người hạ lạc. Bá, bá, bá. Chớp mắt ở giữa, 10 cái người tới núi lửa trung tâm, tiến vào một cái hỏa hồng sắc thế giới. Cơ hồ là dưới chân vừa đứng tại một khối nô ra nham thạch bên trên, liền có nóng dực khí lưu, trong nháy mắt bao trùm hạ xuống tới mười mấy người thân thể. Kinh khủng nhiệt độ cao, nhưng tất cả mọi người dường như ngửi thấy một cô nương cháy hương vị. Nhưng đó là ảo giác, Huyền Tinh Kiếm Vương Long, Vạn Tượng Nhãn Ma Thú, vốn cũng không sợ hỏa diễm. Những người khác chống lên tiên tiên hộ thuẫn, như thế có thể ngăn cản nhiệt độ cao. Về phần duy trì liên tục thời gian, thì nhìn người khí huyết, linh lực dự trữ tình huống. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân làm ra vẻ làm dạng, thi triển công ấm thần thông, tại bên ngoài thân hình thành một cái vòng phòng hộ. Cứ việc không phải tiên tiên hộ thuẫn, nhưng không ai hoài nghi. Lúc này, xuống tới người cùng thú, ánh mắt đều đang tìm kiếm. Ánh vào đám người tầm mắt, là một mảnh hỏa diễm thiêu đốt thế giới. Trên mặt đất, chạy xuôi chính là nham tương. Đáng sợ nhiệt độ cao, khiến cho không khí xảy ra bặm mẻo. Bốn phía tình huống giống nhau, duy chỉ có khu trung ương ngực, một cái to lớn nham tương chi hồ, hiện ra mà ra, phá lệ dễ thấy. Cái này nham tương hồ khoảng cách một đoàn người đứng địa phương, cũng không phải là rất xa. Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy cái này to lớn nham tương hồ, nhìn một cái bất ngát, nội bộ bọt khí không được bốc lên. Một đoàn người ánh mắt lập tức đều tập trung tới giữa hồ. Cũng chính là trước đây, đứng tại miệng núi lửa nhìn chăm chú lúc thấy cái kia vòng xoáy, lúc này sớm đã biến mất không thấy. Lưu lại chỉ có một cái bình tĩnh mặt hồ, không ngừng bốc lên bọt khí, vỡ vụn phát ra dị hưởng âm thanh. Khí lãng đang lan lộn. Hiện trường bầu không khí lại oi bức lại kiềm chế. 10 cái người yên tĩnh đứng tại nham tương hồ bên cạnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, từng đôi ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giữa hồ, lẫn nhau khỏe mắt dư quang, thỉnh thoảng quét về phía chúng quanh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không sai biệt lắm, nhưng hắn không chuẩn bị ra tay. Mặc dù tòa đảo này tự bên trên có cấm chế, áp chế tất cả mọi người cảnh giới, ở vào tiên thiên. Nhưng mà, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có tốt hơn biện pháp, đạt được liệt diễm đế hỏa hoa. Hô. Đông nhiên, nham tương hồ trung tâm bốc lên một tiếng dị hưởng, một đoàn người lập tức tinh thần rung động. Chỉ thấy một cỗ to lớn nham tương, tựa như cột nước như vậy, đột ngột theo giữa hồ dưới đáy dâng lên, phun trào hướng lên, thoát ly mặt hồ. Sau đó, trên không trung quỷ dị huyễn hóa thành từng đầu trương răng múa chảo hỏa long. Siêu, siêu, siêu. Rõ ràng âm thanh xé gió ở bên tai vang lên. Những này hỏa hồng sắc khí kình trường long, xé rách không khí, lao thẳng về phía Đường Mộ Bạch một đoàn người mà đến. Lôi cuốn nhiệt độ cao, đồ nướng không khí suy suy rung động. Thử. Một tiếng quát lạnh, khoảng cách nham tương hồ gần nhất đoạn chân, lúc này ra tay, lòng bàn tay cương khí xoay quanh, một trường vô ra, công kích về phía nhào tới hỏa long. Bành. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, trường ấn trúng đích hỏa long, cái sau bạo liệt ra đến, biến trở về nham tương, vẩy xuống hướng mặt đất. Bành. Bành. Bành. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, một đoàn người thi triển thủ đoạn, đại hiện thần thông, đem nhào tới hỏa long, một nhất kích phá. Đến phiên Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lúc, thân hình nhanh chóng lấp lóe, tránh thoát đến. Hỏa long không có mục tiêu, lập tức chuyển hướng những người khác. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân giải thoát, tiếp tục nhìn chăm chú nham tương hồ. Cốt cốt. Không bao lâu, một cái dường như nước chảy thành âm truyền ra. Một đoàn người nghe vào thai bên trong, lập tức nhanh chóng đánh tan tất cả khí kình trường long, sau đó, nguyên một đám ánh mắt, một mực khóa chặt hồ trung tâm. Vạn mắt mong chờ hạ, một gốc hỏa hồng sắc đũa hoa, theo nham tương hồ giữa hồ chui đi ra. Đũa hoa triển khai, lộ ra nội bộ hai đóa hoa sen như thế hoa cỏ. Toàn thân hơi mở, mỏng như cánh ve, hỏa hồng như máu. Nội bộ như một, không có một tia cái khác tạp chất, có ánh sáng long lanh tựa như mỹ ngọc, để cho người ta một cái liền nhìn mê mắt. Cái này chính là liệt diễm đế hỏa hoa. Hiện trường yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, siêu, siêu. Cực tốc phá không âm thanh, mạch nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh như quỷ mị nhào về phía nham tương hồ trung tâm. Ha ha, liệt diễm đế hỏa hoa là ta. Ân. Hoa đây. Chương 670, phối hợp diễn kịch, 2/1, chương 670, phối hợp diễn kịch, 2/1, kinh ngạc tiếng kêu, vang vọng nham tương thế giới. Lại là tốc độ nhanh nhất đồng lão đầu, trừng lớn mắt con người, gắt gao nhìn chằm chằm hồ trung tâm. Cái kia không có nhiều nếp nhăn gương mặt bên trên, phấn khởi vẻ mặt thậm chí còn chưa tiêu tán, liền bị ngạc nhiên thay thế. Bởi vì hồ trung tâm liệt diễm đế hỏa hoa không thấy, không có bất kỳ dấu hiệu, ngay tại mắt của hắn ra dưới đáy, đông nhiên biến mất không thấy. Không chỉ có hai cái đóa hoa, ngay tiếp theo nụ hoa phía dưới nhành hoa cũng mất bóng dáng. Đồng lão đầu tức giận, chấn kinh, không tin tà phóng thích thần niệm, điên cuồng quét hình bốn phía. Đinh Hội Thuần, Đoạn Chân, Huyền Phong, Vương lão đầu bọn người tới sau, cũng liếc nhìn nham tương hồ. Nhưng như thế cái gì đều không có phát hiện. Liệt diễm đế hỏa hoa thật quỷ dị không thấy. Đây là thế nào chuyện? Nhậm Thượng Tuyển vẻ mặt nghi hoặc. Nhậm Thượng Tuyển, ngươi đừng giả bộ. Đồng lão đầu đột nhiên xoay người, băng lãnh nhìn chăm chú hắn, tòa đảo này các ngươi vạn xà đảo khẳng định có ghi chép tương quan tin tức, đối với liệt diễm đế hỏa hoa tình huống, hiện trường tất cả mọi người, không ai so ngươi rõ ràng hơn. Hiện tại liệt diễm đế hỏa hoa biến mất, ngươi khẳng định biết thế nào chuyện. Ta biết cái rắm. Nhậm Thượng Tuyển mắng, chúng ta chỉ biết là nơi này có liệt diễm đế hỏa hoa nhưng chưa từng nắm bắt tới tay qua. Liệt diễm đế hỏa hoa vừa thành thục liền biến mất, trời mới biết nó cái gì tình huống. Họ Đồng, ngươi không cần tùy tiện vu oan người. Thử, có hay không nói xấu, chính ngươi rõ ràng nhất. Đồng lão đầu lãnh đạm nói, mong muốn chứng minh ngươi thanh bạch, đem quần áo thoát. Thoát đại gia ngươi. Nhậm Thượng Tuyển trôi thủng mắng to, họ Đồng, đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu là không phục, lao tử cùng ngươi đánh một trận. Tới thì tới. Đồng lão đầu trên thân khí thế bốc lên. Đi. Vương lão đầu tiến lên mấy bước, ngăn ở trong hai người ở giữa, im lặng nói, bao lớn người, còn đùa giỡn, các ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu. Liệt diễm đế hỏa hoa không thấy, liền không thấy thôi. Vốn là tìm vận may, kiếm tiện nghi. Hiện tại tiện nghi không có nhặt thành, có cái gì cùng lắm thì. Các ngươi xuống tới một chuyến, chẳng lẽ lại trên thân thiếu đi mấy khối thịt? Lời nói cũng không phải nói như vậy. Đoạn Chân đúng thanh nói, liệt diễm đế hỏa hoa quỷ dị biến mất, khẳng định có tình huống. Không phải người vì, chính là bản thân quy tắc cho phép. Cụ thể tình huống, đến tột cùng là cái trước, vẫn là cái sau, còn chờ thương thảo. Nếu như là cái sau cũng liền mà thôi, nhưng nếu là cái trước, là người vì tạo thành, vậy cái này người vô cùng không tầm thường. Vậy mà tại chúng ta mí mắt dưới đáy, trộm đi liệt diễm đế hỏa hoa. Cái này, có nói chuyện một, ở đây người trong mặt, ta cảm thấy không ai có thể có nhanh như vậy tốc độ, liệt diễm đế hỏa hoa biến mất quá trình bên trong, thật là không có nửa điểm bảo khí chấn động, khí cơ chấn động tiết lộ, càng đừng đề cập linh lực, khí huyết chấn động. Một cái trung niên nam tử xen vào nói. Nói như thế đến, liệt diễm đế hỏa hoa biến mất, là chính nó chủ đạo. Vương lão đầu trầm âm. A Di Đà Phật. Huyền Phong hai tay chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ có lẽ quên, liệt diễm đế hỏa hoa là thất truyền thần dược, thân làm thần dược, nắm giữ chính mình ý thức. Tại tao ngộ nguy cơ lúc chạy trốn, Bẩn Tăng cảm thấy rất bình thường. Đúng a, liệt diễm đế hỏa hoa thật là thần dược sẽ chạy trốn, quá bình thường. Không sai, không ra ngoài ý muốn, liệt diễm đế hỏa hoa hẳn là còn ở lại chỗ này bên trong. Mau tìm tìm. Đám người khôi phục nhẹ cẫng, riêng phần mình tản ra, khắp nơi tìm kiếm liệt diễm đế hỏa hoa. Đinh Hội Thuần cùng Đoạn Chân mang người tay nhiều nhất, lập tức đem Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bọn người để qua đằng sau. Nhậm Thượng Tuyển, Vương lão đầu lẫn nhau đối mặt một cái, cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Bao quát huyền tinh kiếm vương long, vạn tượng nhãn ma thú, giống nhau tại nham tương trên không bay tới bay đi. Loại này dưới tình huống, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tự nhiên không tốt rời đi, học những người khác tại nham tương trên không đi dạo lên. Những người khác là thật tìm, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân là diễn kịch. bởi vì liệt diễm đế hỏa hoa đã bị hắn thu vào hệ thống không gian. Núi lửa dưới đáy, tất cả mọi người trong lúc nhất thời bận rộn mở. Tiểu thế giới bên trong, Đường Mộ Bạch bản tôn mang theo xa nhân, một đường tiến lên, rốt cục đi vào Ngưu Đầu Nhân bộ lạc phía sau, một mảnh lơ lửng trên không trung sơn mạch. Sở dĩ là phía sau, mà không phải cửa chính, là Đường Mộ Bạch muốn trộm tiến hành. Căn cứ đọc đến ký ức, cái này có dấu viên thứ hai trấn Ma Châu Ngưu Đầu Nhân trong bộ lạc, có niết bàn cảnh Ngưu Đầu Nhân tọa trấn. Nếu như đi chính diện, rất dễ dàng đụng phải Ngưu Đầu Nhân giải tại bộ lạc bên ngoài tuần tra nhân viên, thậm chí còn có trận pháp. Ngưu Đầu Nhân vì cái này bộ lạc, ở ngoại vi bố trí một cái cảnh giới, phòng ngự trận pháp. Duy chỉ có phía sau không có. Bởi vì tại bộ lạc phía sau, phiêu phủ ở không trung cỡ nhỏ sơn mạch bên trong, sinh hoạt một đám tiểu thế giới thổ dân, nhiều cánh tay ma quái. Ngưu Đầu Nhân cùng nhiều cánh tay ma quái đạt thành kết minh quan hệ, có nhiều cánh tay ma quái tọa trấn phía sau, bọn chúng chỉ cần phòng bị chính diện liền có thể, thật to làm dịu áp lực. Mà cái này, cho Đường Mộ Bạch cơ hội. Chỉ cần xuyên qua nhiều cánh tay ma quái sinh hoạt mảnh này sơn mạch, liền có thể điều khiển xa nhân, vụ trộm tiến vào Ngưu Đầu Nhân bộ lạc. Cho nên, ôi, châm thấp tiếng giống, xuyên thấu qua không khí, tại trong núi rừng vang lên. Một đầu thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân màu xanh biếc, hai tay thon dài vượt qua 1m5, ba cây ngón tay sắc bén vô cùng loại người sinh vật, ngăn lại Đường Mộ Bạch đường đi. Đầu này từng sợi hắc sắc ma khí quấn quanh thân thể sinh vật, kia màu xanh biếc làn da, tại mờ tối xấu cảnh hạ, lấp lóe khác quá mang. Tráng kiện hai chân, mạnh chạm mà hữu lực. Nửa ghé vào trên mặt đất, cơ bắp cao cao hở ra, biểu hiện bản thể tràn đầy lực bộc phát. Một đôi khát máu tinh hồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch. Thổ rất tốt, vừa bạn có thể thu hoạch một đợt bản nguyên. Đường Mộ Bạch ánh mắt rơi vào ma quái thon dài trên cánh tay. Hai tay ma quái, tương đương với nhân loại tiên tiên đỉnh phong. Mặc dù không phải thông thần, nhưng Đường Mộ Bạch không chút nào dám buông lỏng. Cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Nhiều cánh tay ma quái nhanh nhẹn, tốc độ vượt qua tưởng tượng. Đường Mộ Bạch lại không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, gây nên Ngưu Đầu Nhân bộ lạc chú ý, cho nên mấy hạng tuyệt chiêu không động được. Ôi, Đường Mộ Bạch bất động, hai tay ma quái cũng không có lập tức triển khai tiến công, mà là nhẹ nhàng vây quanh Đường Mộ Bạch xoay quanh. Dường như đang tự hỏi, từ cái kia nơi hẻo lánh mà ăn. Đường Mộ Bạch cùng nó bảo trì rằng có dáng vẻ, một cái chớp mắt không dây lát nhìn chằm chằm. Đồng nhiên, ngao. Hai tay ma quái đột nhiên một tiếng quát khẽ, cao lớn thân thể, tấn manh đập ra. Giữ tợn gương mặt, đồng nhiên biến hóa, dường như ác quỷ xuất lồng. Tràn đầy răng nanh miệng, mở ra đến cực hạn, gào thét bên trong, hướng về Đường Mộ Bạch mạnh mẽ nhào tới. Hô. Gió tanh đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Trong chốc lát, Đường Mộ Bạch ngửi thấy một cỗ tanh hôi vô cùng hương vị, trong đó, thậm chí còn xen lẫn một hồi sinh vật hư thối khí tức, tiến vào cái mũi, kích thích ngực bụng một hồi lan lộn. Không khỏi, Đường Mộ Bạch sau một lúc lui, tránh đi chính diện. Hai tay ma quái cũng không dừng lại dừng, tiếp tục công kích, trên mặt đất bay lượn mà qua. Sắc bén móng đuôi hoạch phá không khí, mang theo ô ô tiếng vang, cấp tốc tới gần Đường Mộ Bạch. Bá, bá, bá. Động tác nhanh giống như một đạo lũ ảnh, Đường Mộ Bạch dứt khoát nín thở ngưng thần, tiến hành tuấn di. Hai tay ma quái hung mãnh nào tới, Đường Mộ Bạch khống chế thân thể, tránh thoát hai tay ma quái đợt thứ nhất sắc bén công kích. Ngao. Hai tay ma quái gầm nhẹ, tấn manh quay người, sắc bén móng đuôi múa. Xuy. Không khí bị xé nứt. Đường Mộ Bạch lần nữa tuấn di. Bất quá, lần này là lao hai tay ma quái thân thể, lóe lên mà qua. Nhưng bàn tay thừa dịp này cơ hội, ở vang đánh ra. Phanh. Một tiếng trầm đục. Băng Sơn trưởng tại khí huyết thôi động hạ, mang theo băng sơn liệt địa chi thế, như là mọc ra mắt con ngươi đồng dạng, hướng phía hai tay ma quái mặt, thẳng tắp đập tới. Một trường này nếu là bị đánh trúng, dù là đối phương là sắt thép chi thân cũng muốn óc vỡ toang, chết không thể lại chết. Nhưng mà, hai tay ma quái vậy mà cơ linh vô cùng, tại ngay từ đầu liền lưu lại mấy phần lực đạo, trông thấy Đường Mộ Bạch bàn tay lăng không đánh tới, ngay lập tức một cái lật nghiêng thân, so dùng nhào tới lúc nhanh hơn tốc độ, hướng phía bên phải mặt, cấp tốc ngã lật, cũng lăn ra ngoài mười mấy mét xa. Sau đó, một đôi huyết hồng đôi mắt, kinh sợ nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch. Phanh ba. Ông trường ấn đánh không, kéo theo mảng lớn khí lưu bị quấy đủ, tùy ý kích xạ. Ngao. Hai tay ma quái mắt đỏ trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch. Giống nhau, Đường Mộ Bạch đối đầu này không phải người không phải thú ma quái, tràn đầy hiếu kỳ. Đầu này hai tay ma quái tốc độ quá nhanh. Nếu không phải Đường Mộ Bạch sớm có chuẩn bị, thật đúng là để nó cho đã thủ. Một người một thú, lẫn nhau giằng co, tại nguyên chỗ xoay quanh, lâm vào căng thẳng trạng thái. Hai tay ma quái hiển nhiên không cam tâm như vậy rời đi, vây quanh Đường Mộ Bạch xoay quanh, mở ra buồn máu miệng lớn bên trong, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Uy hiếp ta. Đường Mộ Bạch cười khẽ, trong mắt lấp lóe tinh mang. Những này nhiều cánh tay ma quái trí tuệ không thấp, biết thế nào tránh né, như thế nào ra tay. Một người một quái, lẫn nhau xoay quanh, giằng co một lát. Đột nhiên, hai tay ma quái bộc phát ra một tiếng thê lệ gầm thét, dùng so với lúc trước nhanh hơn mấy phần kinh khủng tốc độ, đối với Đường Mộ Bạch điên cuồng bổ nhào tới. Bá. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo thiểm điện. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa, liền vọt tới Đường Mộ Bạch trước mắt. Một tích tắc này kia, Đường Mộ Bạch thậm chí xuyên thấu qua tàn ảnh, nhìn thấy hai tay ma quái mở ra miệng bên trong. Sắc bén kia trong hàm răng lưu lại một tia thịt nát tạt bã, một cỗ kinh khủng, huyết tinh, dã man khí tức, tùy theo bộc phát, làm cho người vì đó ngạt thở. Giống. Hai tay ma quái bảo hao, lôi cuốn bừng bừng sát khí, quét sạch mà đến. Chết đi. Đường Mộ Bạch quát khẽ, nương theo nặng nề khí tức, một trường vô rơi, bình không khí nổ vang. Hai tay ma quái mắt đỏ bên trong lộ ra một cỗ kiên kỵ, khổng lồ thân thể, giữa không trung bên trong, mạnh mẽ đình chỉ ở, không có tiếp tục bổ nhào qua. Sau đó, cao lớn thân thể một cái nhảy bọn, cấp tốc tránh thoát, cũng đang nhanh chóng di động trong nháy mắt, tiếp tục thi triển uy áp. Ngưu Toàn thông qua uy áp, bức bách Đường Mộ Bạch sợ hãi. Chỉ có điều, không có tác dụng gì chỗ. Hai tay ma quái thấy này càng phát ra phẫn nộ, bào hao liên tục, hai tay phát sáng, bàn chân dùng sức đạp đất, thế mà bành một tiếng, cao cao bay lên, đi vào giữa không trung, cư cao lâm hạ, đối Đường Mộ Bạch khởi sướng lao xuống. Siêu, thế lệ phá không âm thanh, thoáng chốc vang lên. Hai tay ma quái khổng lồ thân thể, lôi cuốn cùng bánh bá đạo khí thế, từ phía trên mà hàng. Kia một đôi sắc bén móng vuốt, tài liệu thi từng tia cương phong, thế muốn đem Đường Mộ Bạch xé thành mảnh vỡ. Không tệ, không tệ. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, cười khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, né qua đợt thứ nhất lao xuống tập kích. Sau đó, quán thâu cương khí hữu quyền, theo khía cạnh mạnh mẽ đánh vào hai tay ma quái bụng dưới. Bành! Trầm muộn tiếng vang, đột nhiên truyền ra. Đường Mộ Bạch cảm giác tay phải quyền kình, bị một cốt như là màng mỏng như thế đổ vật cản trở. Nhưng không bao lâu nhi, tầng này màng mỏng liền bị đánh phá. Ngang ngược quyền kình, tiến vào hai tay ma quái thể nội, từ phía sau lưng chui ra, tới xuyên tim. Tiện thể lấy, mang ra đại cổ đỏ bừng sắc máu tươi, như suối tuôn ra giống như phun ra giữa trời. Ngao hai tay ma quái tràn đầy răng nanh miệng, mở ra lão đại, phát ra thê lệ tiếng thê ở. Trọng thương phía dưới, vừa định phản kháng, Đường Mộ Bạch lại không cho nó cơ hội, hữu quyền thu hồi, quyền trái hung mạnh đánh ra, thuận tiện như cũng sử dụng bạo liệt, nóng dục cực đạo bá vương quyền tại không phải mấy giây thời gian bên trong, đem hai tay ma quái ngũ tạng lục phủ, cho quấy như là một đống bùn não. Ngao hai tay ma quái thê lệ rú thảm, thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng, lại cạch. Hai tay ma quái mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất, miệng một trường hợp lại, vô lực gào thét hai tiếng, xung huyết đôi mắt, không cam lòng khép lại. Hưu nhất đoàn bản nguyên theo hai tay ma quái thể nội bay ra. Đường Mộ Bạch lập tức khống chế lại, hấp thu nhập linh điện. Không có xảy ra động tĩnh lớn, chỉ là nương theo vài tiếng rú thảm, liền cấp tốc giải quyết con thứ nhất ma quái. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, đến tiếp sau càng phát ra nhẹ nhõm. Phía sau trên đường, lần nữa đụng tới nhiều cánh tay ma quái lúc, Đường Mộ Bạch đều là nhanh chóng giải quyết. Nhiều cánh tay ma quái mạnh yếu, căn cứ cánh tay số lượng nhiều ít đến quyết định. Cấp thấp nhất không cánh tay ma quái, sau đó là cụt một tay, hai tay, ba cánh tay, bốn tay, sáu tay. Đường Mộ Bạch trên đường đi đụng phải nhiều nhất, vẫn là cụt một tay ma quái. Mặc dù đánh giết lên rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng lọt vào tập kích, nhường Đường Mộ Bạch vẫn là có chút phiền muộn. Cũng may mảnh này sơn mạch không lớn, nửa ngày sẽ xuyên qua hơn một nửa. Tiếp tục xâm nhập, đụng phải ba cánh tay ma quái càng ngày càng nhiều. Bất quá, mỗi một đầu như thế nhất quyền giải quyết, sau đó thu hoạch bản nguyên. Khẩn thiết tới thịt kinh khủng lực đạo, dẫn đến chết ba cánh tay ma quái, không có một cái thi thể có thể bảo trì hoàn hảo. Như thế, một đường đi, một bên quyền đã đi qua. Tại sắp ra sơn mạch thời điểm, rốt cục đụng phải một đầu bốn tay ma quái. Ngao. Bốn tay ma quái trầm thấp tiếng giống, gợi lên không khí nổi lên từng mảnh gợn sóng. Khát máu hung tàn khí thế, bồi hồi không tiêu tan. Bốn tay ma quái có thể so với thông thần định phong tồn tại. Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú bốn tay ma quái, cười khẽ một tiếng. Với anh. Nhất quyền đánh ra, nóng bỏng khí tức bao khỏa quyền đỉnh, hướng phía bốn tay ma quái, tấn mãnh bổ nhào qua. Ngao. Bốn tay ma quái gầm nhẹ, cao đến 5 mét thân thể, bay lên không bật lên, bốn cái sắc bén móng vuốt đối với xông lại quyền đỉnh, chính diện vung dậy. Bành bành bành liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, quyền ấn bị nát bấy. Bốn tay ma quái lại không có dừng lại ý tứ, thân hình nhoáng một cái, hướng Đường Mộ Bạch tiệm điện nào tới. Khổng lồ thân thể mang theo một mảnh bóng ma, bao phủ Đường Mộ Bạch. Kinh khủng cuồng bạo khí thế, như là sơn nhạc trấn áp, từ phía trên mà hàng. Trích tinh thủ. Đường Mộ Bạch tinh thần lực ngưng tụ, trói chặt lại rơi xuống bốn tay ma quái, giam cầm giữa không trung, sau đó, tại đối phương kinh sợ, hốt hoảng ánh mắt hạ, nhanh chóng ra quyền. Khoảng cách gần thi triển cực đạo bá vương quyền tất cả quyền kình một đạo không rơi, tất cả đều tiến vào bốn tay ma quái thể nội, đánh nát nó ngũ tạng lục phủ, thậm chí trái tim. Bốn tay ma quái kêu thảm cũng tới không kịp phát ra, liền bị nhất quyền lại nhất quyền cuồng bạo quyền kình, mạnh mẽ đánh chết. Chương 671, đầu châu tinh 2/1, chương 671, đầu châu tinh 2/1, hữu nhất đoàn bản nguyên theo bốn tay ma quái thể nội bay ra. Đường Mộ Bạch nhanh chóng hấp thu nhập linh điện. Nhanh như vậy đánh chết bốn tay ma quái, là Đường Mộ Bạch lấy xảo. Thừa dịp bốn tay ma quái không có phòng bị, trực tiếp phát động trích tinh thủ đưa nó chấn áp buộc chặt. Nếu như buông tay ra, tùy ý bốn tay ma quái phát huy lực lượng, Đường Mộ Bạch đến tốn không ít thời gian cùng tinh lực khả năng giải quyết. Mà cái này, là Đường Mộ Bạch cố ý nưu đầu nhân bộ lạc ngay tại trước mắt, Đường Mộ Bạch cũng không muốn lại cùng bốn tay ma quái nhiều dây dưa, cũng vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, gây nên nưu đầu nhân bộ lạc chú ý nhanh chóng giải quyết, khả năng thuận tiện làm việc. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại vượt qua một ngọn núi đầu. Nưu đầu nhân bộ lạc vị trí, thành công ánh vào Đường Mộ Bạch tầm mắt. Một ngôi sao thần. Nưu đầu nhân bộ lạc chiếm cứ địa phương, hách nhiên là một quả cỡ nhỏ sao trời. Tiểu thế giới bên trong sao trời đều không có tầng khí quyển. Phía trên cảnh tượng, ở bên ngoài có thể rõ ràng trông thấy. Nưu đầu nhân bộ lạc chiếm cứ viên này sao trời, càng lộ vẻ đột xuất. Cũng không biết là thiên nhiên, vẫn là hậu kỳ cải tạo. Tại sao trời một trái một phải hai đầu, phân biệt đứng vững một tòa cao đến vạn mét uốn lượn tự sơn, khiến cho sao trời từ bên ngoài nhìn lại, tựa như một quả đầu châu. Viên này đầu châu bốn phía, nổi lơ lửng đến hàng ngàn lớn nhỏ hòn đá, dường như trong vũ trụ thiên thạch đồng dạng, bao quanh tinh cầu. Bởi vì tiểu thế giới tính đặc thù, đầu châu bên trên khu vực, một nửa quang minh, một nửa mờ tối. Đường Mộ Bạch muốn đi địa phương, vừa vặn ở vào quang minh cùng mờ tối giao giới khu vực. Thú thần tế đàn. Nưu đầu nhân đạt được viên thứ 2 trấn ma châu, bị cùng cái khác hạt châu sâu chối cùng một chỗ, chế tác thành dây chuyền, treo ở thú thần tế đàn biên giới một tôn châu thần điêu giống sừng dài bên trên. Đường Mộ Bạch mục tiêu chính là này chuỗi dây chuyền. Không sai, Nưu Đầu Nhân cũng không biết Chấn Ma Châu tồn tại. Đường Mộ Bạch là đọc đến ký ức, mới hiểu Nưu Đầu Nhân chế tạo ra đến cống hiến cho châu thần trong đó một chuỗi dây chuyền bên trên một quả hạt châu, có cùng Chấn Ma Châu như thế đặc tính. Đơn giản mà nói, Nưu Đầu Nhân đạt được một quả bên trong dấu Chấn Ma Châu thần kỳ viên châu, viên này viên châu nắm giữ hấp thu ma khí năng lực. Về phần vì cái gì có thể hấp thu ma khí, bọn chúng không có truy đến cùng. Chỉ là đem viên châu xem như bảo vật, cùng cái khác nắm giữ các loại các dạng năng lực hạt châu, sâu chối tại cùng một chỗ, treo ở châu thần điêu giống bên trên. Mà cái này, không nghi ngờ gì tiện nghi Đường Mộ Bạch. Không chỉ có thể đạt được viên thứ hai Chấn Ma Châu, còn thu hoạch cái khác bảo châu. Siêu siêu siêu thân hình lấp lóe, như quỷ mị di động. Đường Mộ Bạch dẫm lên phiêu phù ở hư không bên trong từng khối cự thạch, một đường tuấn di, tiến vào đầu châu tinh. Mặc dù không có tầng khí quyển, nhưng đầu châu tinh trọng lực như thế có. Đường Mộ Bạch theo hư không đi vào không bao xa, liền nhận trọng lực dẫn dắt, quay lại quá mức, tiến vào đầu châu tinh. Lựa chọn rơi xuống đất điểm, chính là thú thần tế đàn Trô Hoang Nguyên. Quang Minh cùng mở tối giao giới khu vực, cũng không biết có phải hay không tới xảo. Đường Mộ Bạch từ phía trên mà hàng, đi vào trên cánh đồng hoang lúc, vừa lúc trông thấy một chi khổng lồ Nưu Đầu Nhân đội ngũ, dẫm lên nặng nề tiếng bước chân, hướng thú thần tế đàn lái đi. Oanh oanh oanh. Trên vạn người đội ngũ, tại tĩnh mịch trên cánh đồng hoang chậm rãi tiến lên. Trên đường đụng phải từng đầu hoang nguyên quái thú, nhao nhao đánh giết. Đường Mộ Bạch xa xa nhìn ra xa một lát, nghĩ nghĩ, thi triển thần thông, biến thân thành Nưu Đầu Nhân ngoại hình, để phòng vạn nhất, đi theo đằng sau. Như thế không sai biệt lắm nửa giờ sau, theo hơn bạn Nưu Đầu Nhân đi tới hoang nguyên chỗ sâu, trung tâm khu vực, cũng chính là thú thần tế đàn vị trí. Đây là Đường Mộ Bạch lần thứ nhất tận mắt thấy thú thần tế đàn. Thú thần tế đàn ở vào hoang nguyên chính giữa, bốn phía trải rộng có trùng điệp đáng sợ cấm chế. Nó bản thân thì là một cái to lớn vô cùng đầm nước. Trong đầm được lấy cũng không phải nước, mà là máu. Lúc này, huyết đầm bên trong toát ra từng đạo màu đỏ thấm của khói, lẫn nhau hoặc phân tán, hoặc ngưng tụ cùng một chỗ, trùng thiên thẳng lên. Đường Mộ Bạch cách không nhìn ra xa, trong mắt lấp lóe tinh quang. Một giây sau, thuấn di đi qua. Tại Nưu Đầu Nhân đội ngũ phía sau cùng, bắt đi một cái Nưu Đầu Nhân chiến sĩ. Không có lập tức giết chết, mà là đưa tay che cái này Nưu Đầu Nhân chiến sĩ miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, siêu hồn năng lực khởi động, đọc đến đối phương ký ức. Một lát sau, Đường Mộ Bạch bung ra tên này Nưu Đầu Nhân chiến sĩ, nhường hắn đờ đẫn đứng tại nguyên địa, khẽ động bất động. Mà Đường Mộ Bạch đọc đến tới tương quan tin tức, làm tốt hành động chuẩn bị. Đầu Châu Tinh mặc dù là Nưu Đầu Nhân bộ lạc chiếm đoạt địa bàn, nhưng phía trên sinh hoạt quái thú cũng không ít, những này quái thú là Nưu Đầu Nhân mời thả đồ ăn. Tựa như tại huyết đầm bốn phía, liền có vô số hoang nguyên bản địa quái thú, gai nhọn xương chó. Mỗi một đầu gai nhọn xương chó đều có thể so với tiên thiên võ giả thực lực. Thông qua ký ức, xuất phát tới cái này hơn bạn Nưu Đầu Nhân chiến sĩ, nhiệm vụ một trong chính là tiêu diệt những này gai nhọn xương chó. Giết chết gai nhọn xương chó, đưa chúng nó cốt nhục huyết thủy, thả vào thú thần trong tế đàn, hòa tan cùng một chỗ. Làm như vậy mục đích chính là vì khởi động thú thần tế đàn, đạt được thú thần trong tế đàn mặt thú linh. Thú linh, một loại kỳ dị sinh mệnh. Bất kỳ bán thú nhân phục dụng, đều có thể thoát thai hoán cốt, cường đại nhục thân, đột phá cảnh giới. Đương nhiên, nuốt trước đó còn cần tìm đủ cái khác linh dược phụ trợ. Thú linh là chủ dược, cái khác linh dược là phụ dược. Lần này Nưu Đầu Nhân hành động là bộ lạc tộc trưởng tự mình hạ lệnh, để cho thủ hạ chân vương cấp đầu châu chiến tướng dẫn đội thu hồi thú linh. Thú linh đang sinh ra lúc tản mát ra lực lượng vô cùng khó được. Đến đây Nưu Đầu Nhân chiến sĩ mặc dù không có tư cách nuốt thú linh, nhưng hấp thu thú linh tản mát ra lực lượng như thế có thể cường đại. Nghe nói hấp thu một lần thú linh tản mát ra lực lượng có thể so với nuốt ăn mấy chục gốc tứ chuyển linh dược. Bởi vậy, hơn bạn Nưu Đầu Nhân chiến sĩ hưng phấn không thôi, kích động khó nhịn. Đường Mộ Bạch đối với cái này không cảm thấy hứng thú, con mắt của hắn tiêu là châu thần điêu giống sừng châu bên trên dây chuyền. Vì thế, lặng lẽ không một tiếng động tuấn gì, theo mặt khác một cái phương hướng tới gần thú thần tế đàn. Cân nhắc đến thời khắc này trên cánh đồng hoang, khắp nơi chạy loạn gai nhọn xương chó cùng Nưu Đầu Nhân chiến sĩ, Đường Mộ Bạch không hề động dùng phần thiên chỉ là nhanh chóng di động. Những cái kia ẩn giấu tại chỗ tối, mong muốn đi săn gai nhọn xương chó, vừa định có chỗ động tác, liền phát hiện trước mắt một hoa, lần nữa nhìn lại lúc, con mồi đã biến mất không thấy. Ba ba ba. Tàn ảnh cũng không có lưu lại, Đường Mộ Bạch một đường đi nhanh. Cương đại thần niệm quét hình hạng, trên đất cả mấy địa động, không có một lần sai lầm trúng chiêu. Một đường tuấn di lướt qua, thông suốt hành động. Không muốn, cũng có ngoại lệ. Ngao. Một đầu không có cảm giác tỉnh cái gì có thể lực gai nhọn xương chó, phát hiện hối hạ di động bên trong Đường Mộ Bạch, bảo hao lấy theo trong bóng tối xông ra. Vung ra bốn bó, đuổi sát tại Đường Mộ Bạch sau lưng. Ngao. Ngao. Ngao. Bảo hao âm thanh liên miên băng lên. Lại có vài đầu gai nhọn xương chó đuổi theo ở phía sau. Một đầu theo sát một đầu. Không đến 2 phút, đuổi theo Đường Mộ Bạch gai nhọn xương chó cũng đã ra tăng trí thượng trăm con. Những này gai nhọn xương chó, mặc dù không phải vương cấp, không có thiên phú thần thông, nhưng bản thân có năng lực, như thế đáng sợ. Trên người gai nhọn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tiên thiên hộ thuẫn. Quỷ mị như thế tốc độ, cũng để cho người ta phòng không thắng phòng. Cũng chính là Đường Mộ Bạch bị để mắt tới, sẽ không lập tức nhường bộ nào. Âm ầm trầm muộn tiếng vang, tại trên cánh đồng hoang vang lên truyền khắp ra. Trên trăm đầu gai nhọn xương chó, đuổi theo một cái Nưu Đầu Nhân chạy hình tượng, quái dị đồng thời, lại cho người ta mãnh liệt rung động. Mấy cái đứng tại đội ngũ biên giới Nưu Đầu Nhân chiến sĩ, nghe được tiếng vang, quay đầu trông thấy một màn này, không khỏi mắt trợn tròn. Rung động đồng thời, hiếu kỳ cái nào đồng bạn có lớn như vậy năng lực, nhường trên trăm đầu gai nhọn xương chó đuổi sát không thả. Bị nhìn ra, phủi mắt sau lưng gai nhọn xương chó, Đường Mộ Bạch hơi nhíu lông mày. Hắn tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Lần này tốt, bị cái khác nhu đầu nhân chú ý, tốc độ không thể nhắc lại, không chỉ có không thể tăng tốc, còn phải chậm lại. Có thể thuấn di nhu đầu nhân, xem xét liền có vấn đề. Nhưng tốc độ chậm lại, phía sau gai nhọn xương chó càng không bỏ rơi được. Hơi suy tư, Đường Mộ Bạch cải biến lộ tuyến, phóng tới một cái quét hình đến cạm bẫy bên dưới, từ không trung nhảy qua đi, sau lưng đuổi sát không thả gai nhọn xương chó, không chút tử tế nhìn, một đầu vào cạm bẫy. Nhất thời, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phàm là chạm đến cạm bẫy gai nhọn xương chó, lập tức bị xé nát, tại chỗ bỏ mình. Ngay tiếp theo, sau lưng liên tiếp gai nhọn xương chó cũng bị toàn bộ diệt sát. Sinh hoạt tại Hoang Nguyên, đối trên cánh đồng hoang cạm bẫy, gai nhọn xương chó vốn là có nhất định hiểu rõ, có thể đuổi theo Đường Mộ Bạch truy đỏ mắt, để bọn chúng trong lúc nhất thời quên trên cánh đồng hoang đáng sợ, lúc này mới gặp nạn. Tránh đi cái khác nhu đầu nhân ánh mắt, Đường Mộ Bạch tiếp tục tiến lên. Mấy phút sau, đi vào khoảng cách thú thần tế đàn không đủ 100 mét một chỗ đống loạn thạch đằng sau. Chờ đến nơi này, Đường Mộ Bạch dừng lại di động, giấu ở chỗ tối, quan sát nhu đầu nhân đại bộ đội đồng thời, thả ra sa nhân. Nô, từng hạt hạt cắt hình thái sa nhân. Ý niệm điều khiển sa nhân, trên mặt đất chậm chạp di động, tới gần thú thần tế đàn. Bên rìa tế đàn duyên châu thần điêu giống, đã thấy được. Lại có 3 tôn, mỗi một vị đều là từ không biết kim loại chế tạo mà thành, đen nhánh, cao đến 40-50 mét. 3 tôn châu tự thần, 6 cái trùng thiên sừng châu. Mỗi cái sừng châu bên trên đều có treo 2 tới 3 xuyên dây chuyền. Cái nào một chuỗi dây chuyền bên trên có chấn ma châu, liền cần sa nhân khoảng cách gần kiểm tra. Đây cũng là Đường Mộ Bạch tự mình mạo hiểm nguyên nhân. Dây chuyền quá nhiều, đến từng cái đã kiểm tra đi. Nếu như chỉ có một chuỗi, vậy đơn giản nhiều. Bên này, Đường Mộ Bạch khống chế sa nhân hành động, an cấp chấn ma châu. Một bên khác, nhu đầu nhân chiến sĩ cùng gai nhọn xương chó, chém giết thành nhất đoàn. Ngao, giống. Nhu đầu nhân chiến sĩ tiếng giống giận dữ, nương theo gai nhọn xương chó bảo hao âm thanh, vang vọng một hồi lâu nhi, mới đình chỉ xuống tới. Thú thần tế đàn bốn phía, hợp thời thanh lý hoàn tất, hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ, đem thú thần tế đàn bốn phía bao vây nghiêm chặt chẽ thực, mỗi người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thú thần tế đàn biên giới khu vực. To lớn thú thần trong tế đàn, huyết sắc bọt khí không ngừng hướng lên bốc lên. Bốc lên đến giữa không trung, bao phủ tại màu đỏ thấm hơi khói bên trong. Nồng đậm đỏ thấm hơi khói, tại thiên không bên trong trương răng múa chảo, dường như một đầu kinh khủng yêu long, tùy ý phi hành. Có thụ tất cả nhu đầu nhân chiến sĩ chú mục thú linh tại thú thần trong tế đàn như ẩn như hiện. Thú thần trong tế đàn nhan sắc, theo thời gian chuyển rời, không ngừng làm sâu thêm. Loại kia chói mắt, yêu dị đỏ, để cho người ta si mê đồng thời, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trước đó Đường Mộ Bạch phủi một cái, cũng một hồi nhịp tim gia tốc. Căn cứ đọc đến ký ức, tục truyền vô số năm qua, không có một người khi tiến vào thú thần tế đàn sau, còn có thể sống lấy đi ra. Nhưng mà, thú thần trong tế đàn có thú linh lại là từ xưa tương truyền, 100% xác định. Cặc cặc cặc, đột nhiên, một hồi kỳ quái tiếng vang theo thú thần trong tế đàn truyền ra. Thú thần tế đàn bốn phía, hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ thần sắc đều là khẽ giật mình. Sau một khắc, mỗi một tên nhu đầu nhân chiến sĩ nắm chặt trong tay binh khí, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm thú thần bên rìa tế đàn duyên khu vực. Đường Mộ Bạch cũng đình chỉ xa nhân hành động, cách không nhìn ra xa. Kỳ dị tiếng vang càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Mỗi một âm thanh kêu to, nhường hiện trường nhu đầu nhân chiến sĩ không hiểu khẩn trương. Cái gì tình huống? Thú linh sớm xuất thế. Đường Mộ Bạch thầm nghĩ. Các tại tất cả nhu đầu nhân chiến sĩ nghiêm trận mà đối đại ánh mắt nhìn soi mói, tiếng vang lạ càng phát ra tiếp cận, thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Dấu ở âm thầm Đường Mộ Bạch, ánh mắt như thế một cái chớp mắt không giây lát, nhìn chăm chú thú thần tế đàn. Trong khi chờ đợi, phát ra tiếng quái khiếu tồn tại, rốt cục bò lên trên thú thần tế đàn bên trong, đứng tại biên giới khu vực, xuất hiện tại tất cả nhu đầu nhân chiến sĩ tầm mắt. Da thịt hiện lên quỷ dị carbon màu đỏ, toàn thân trên dưới nhìn như khô gắt, lại trải rộng đầy tinh mịn đường cong hình cơ bắp. Hơn 1 mét một điểm thân cao, trên đầu mới có 2 cái nổi lên bọc nhỏ, phụ trợ một trương hung ác gương mặt, dữ tợn vô cùng. Tấm kia da đường cong rộng lớn đến vành thai miệng bên trong, rõ ràng có thể thấy được thật dài răng nanh. Khát máu không có tình cảm đôi mắt bên trong, hướng ra phía ngoài truyền lại ra nồng đậm sát khí. Bén nhọn móng vuốt bên trên, riêng phần mình nắm lấy từng cây xương đồng. Huyết tinh quái. Đường Mộ Bạch trong đầu tung ra đọc đến liên quan tới những này cổ quái sinh mệnh tin tức. Một loại kỳ lạ sinh mệnh, huyết tinh quái. Những này huyết tinh quái là thú thần tế đàn sản phẩm. Dựa vào thú thần tế đàn kỳ dị lực lượng, theo bọc máu bên trong đàn sinh sinh mệnh. Thân kỳ là, mặc dù huyết tinh quái đến từ tế đàn, nhưng giết bọn chúng cũng có thể tế tự thú thần. Cho nên, giống. Bào hao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ tại nhìn thấy huyết tinh quái xông lên thú thần tế đàn sau, lập tức triển khai giết chóc. Giết sạch xuất hiện tất cả con mồi, trồng chất bọn chúng thi cốt huyết đủ, chính là mỗi tên nhu đầu nhân chiến sĩ nhiệm vụ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vành, vành, vành. Nhu đầu nhân chiến sĩ, huyết tinh quái, song phương riêng phần mình gào thét bào hao. Giơ chính mình binh khí, phóng tới đối phương. Thú thần bên rìa tế đàn duyên mặt đất, nhận xung kích, không được lay động. Nhu đầu nhân chiến sĩ hơn bạn, theo thú thần trong tế đàn leo ra huyết tinh quái, số lượng cũng có mấy ngàn, dày đặc ma ma, một cái trông không đến cuối cùng. Từ trên cao bên trong nhìn xuống, lúc này thú thần trong tế đàn tâm vị trí, đại lượng huyết sắc bọt khí không ngừng sinh ra. Mà tại thú thần tế đàn trên nội bích, một cái lại một cái vung vẩy xương đồng huyết tinh quái, không ngừng hướng lên leo lên. Thấp bé hung hãn huyết tinh quái, như là con kiến như vậy, một cái lại một cái, một nhóm tiếp theo một nhóm, tựa như vô tận, xông lên tế đàn, cùng nhu đầu nhân chiến sĩ giết thành một mảnh. Chết mất nhu đầu nhân chiến sĩ, huyết tinh quái, chảy ra máu tươi, hội tụ cùng một chỗ, tiến vào thú thần tế đàn kích thích trong tế đàn tâm, bọng máu không ngừng tăng nhiều. Chương 672, đồng hành, 2-1, chương 672, đồng hành, 2-1, sinh mệnh lực 598, sinh mệnh lực 612, sinh mệnh lực 307. Thu về nhắc nhở không ngừng hiện lên. Đường Mộ Bạch giấu ở nơi hẻo lánh, nhìn xem nhu đầu nhân chiến sĩ, huyết tinh quái chém giết, bò lớn thu hoạch sói mòn sinh mệnh lực. Cũng thừa dịp hỗn loạn, khống chế xa nhân tiếp tục di động, tại mặt đất bên trên lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận ba tôn châu thần điều giống. Hạt cắt trạng thái xa nhân, nếu như chỉnh thể cùng một chỗ di động, số lượng không nhỏ. Tựa như một đống lớn mô đất, mặc kệ thế nào biến, đều đầy đủ hấp dẫn người. Đường Mộ Bạch tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, khống chế xa nhân, phân tán phi thường nhỏ, có thể nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ hạt cát, một cái tay đều nắm không đến. Điểm này hạt cát, trên mặt đất lần nữa phân tán ra, gió thổi qua liền có thể mang theo nhấp nô. Muốn làm cho người chú ý đều không ai sẽ nhìn vài lần. Dù là lấy thần niệm quét hình, không thâm nhập kiểm tra, cũng sẽ không phát giác. Tăng thêm Đường Mộ Bạch chỉ cần khống chế xa nhân đầu, liền có thể mượn nhờ xa nhân tầm mắt. Một cái đầu sọ tản ra hạt cát, phân tán ra đến, trên mặt đất di động, không ai chú ý Đường Mộ Bạch tốc độ không vui không chậm, 5 phút không đến, liền đến một tôn châu thần điêu giống bên cạnh. Sau đó, mượn nhờ một hồi chiến đấu đưa tới khí lãng, cách mặt đất cuốn lên, dáng châu thần điêu giống thân thể, lao thẳng tới cao nhất bên trên một cây sừng châu. Cũng liền tại lúc này, bởi vì nhu đầu nhân chiến sĩ, huyết tinh quái sau khi chết, chảy ra máu tươi, tiến vào tế đàn đạt đến nhất định cực hạn. Ông, không gian đột ngột một hồi rung động, một cô đáng sợ lực lượng đột nhiên bắn ra mà ra, nở rộ kỳ lạ đua tiếng âm thanh, vang vọng thú thần tế đàn trên không. Tại cái này đua tiếng dị hưởng âm thanh bên trong, quang minh cùng mở tối giao hội thiên khung chỗ sâu, thương khung chi đỉnh, đột nhiên hạ xuống một đạo huyết hồng sắc của sáng, thẳng tắp rơi vào thú thần tế đàn chính giữa. Thoáng chốc, oeng, một tiếng vang, truyền khắp tứ phương, mặt đất ngăn không được chấn động. Mãnh liệt lay động, để cho người ta hai chân đều có chút đứng không vững, không ít nhu đầu nhân chiến sĩ té ngã trên mặt đất. Đường Mộ Bạch không có ngã hạ, nhưng cũng tạm thời đình chỉ xa nhân đầu hành động, nhìn về phía thú thần tế đàn. Chỉ thấy thú thần tế đàn khu trung tâm vực, theo nhu đầu nhân chiến sĩ, huyết tinh quái thi thể huyết thủy rót vào, cùng thương cung chi đỉnh hạ xuống huyết hồng cổ sáng ra chỉ, giờ phút này đột nhiên thêm ra một cái to lớn vòng xoáy, tại bản thân không ngừng chuyển động. Hoa, hoa, bá nước chảy quấy thanh âm không ngừng vang lên. Huyết sát thú thần trong tế đàn, theo vòng xoáy xoay tròn, chậm rãi biến trong tích, trong suốt. 2 phút sau, nguyên bản nồng đậm sền sệt gần như cục máu như thế thú thần tế đàn đã biến thanh tịnh vô cùng. Đứng tại biên giới, có thể rõ ràng trông thấy thú thần tế đàn dưới đáy, không nói bóng loáng, nhưng trong suốt tuyệt đối có thể. Tại chiếc xa hạ, nở rộ sáng chói quang mang. Một cái phòng ở như vậy lớn nhỏ màu đỏ sẫm hình tròn vật thể, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lặng lặng nằm tại thú thần tế đàn dưới đáy. Trên đó miêu tả lấy từng đầu thần bí mà huyền áo đường vân, dường như còn sống sinh linh, tại hình tròn vật thể mặt ngoài tiến hành Nazi. Chợt nhìn đi, dường như từng đầu sống nhanh nhẹn tuyến rắn nước, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Phanh, phanh, mạnh hữu lực nhảy lên âm thanh, tự hình tròn vật thể nội bộ truyền ra, tựa như một trái tim bẩn, tại có tiết tấu nhảy lên, truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong thai. Một cỗ vô hình, bàng bạc lực lượng, theo cái này tiếng vang, xuyên thấu qua thú thần tế đàn, phóng thích tới hư không. Trong chốc lát, toàn bộ hoang nguyên đều giống như sống tới. Ha ha, thú linh xuất thế, thú linh xuất thế. Thú thần bên rìa tế đàn duyên, thân cao vượt qua 3 mét như đầu nhân chiến tướng, vung gậy trong tay chiến phủ, nhìn xuống thú thần tế đàn dưới đáy biến hóa, kích động ngửa mặt lên trời cười to. Nó cúi đầu nhìn xem thú thần tế đàn dưới đáy kia màu đỏ sẫm hình tròn vật thể, ánh mắt biến đỏ bừng, trong ánh mắt đều là tham lam. Thú linh, kia màu đỏ sẫm hình tròn vật thể chính là trong truyền thuyết thú linh. Nó lực lượng cường đại, chia đôi thú nhân mà nói, so vạn năm nhân sầm đều tốt hơn. Đương nhiên, thật muốn nuốt, còn cần cái khác linh dược phụ trợ. Dù cho như thế, thú linh xuất thế, như cũng nhường thú thần tế đàn bốn phía tất cả như đầu nhân, vì đó kích động. Giết, giết sạch những này tạp loại, đem bọn nó huyết nục đều thả vào tế đàn. Nhường thú linh tăng tốc xuất thế. Ha ha, như đầu nhân chiến tướng cười to. Hắn không thể lập tức giết sạch tất cả huyết tinh quái, dùng bọn chúng huyết nhục đúc thành một tòa thi cầu, thông hướng thú thần tế đàn dưới đáy. Thú linh lúc này chỉ là nhìn thấy, khoảng cách chân chính xuất thế, nắm bắt tới tay bên trong, còn sớm đây. Mà tại cái này quá trình bên trong, huyết thủy không thể đoạn. Hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ, muốn làm chính là giết giết giết, máu chảy thành sông. Thú thần bên rìa tế đàn duyên khu vực, nhu đầu nhân chiến sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, huyết tinh quái một cái tiếp một cái theo thú thần trong tế đàn leo ra, bọn chúng một nhóm lại một nhóm, bàn luận số lượng đã sớm vượt qua nhu đầu nhân chiến sĩ. Chỉ có điều, một cái thực lực so sánh nhu đầu nhân chiến sĩ không đáng chú ý lúc này mới khiến cho thế cục một mực duy trì tại nhu đầu nhân chiến sĩ bên này. Chém giết chiến trường trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hội tụ mà thành huyết hà, không khô nhập thú thần trong tế đàn. Thần kỳ là, đỏ bừng máu tươi chảy vào thú thần trong tế đàn, thế mà một chút cũng không có ô nhiễm tới thanh tịnh không tì vết tế đàn, chảy xuôi mà vào huyết thủy, tại một sát na đạt được một loại nào đó tinh hóa, dung nhập thú thần tế đàn trong nháy mắt, lập tức chuyển biến làm thanh tịnh trong suốt. Không ai biết đây là vì cái gì, cho dù là nhu đầu nhân chiến tướng, cũng không rõ ràng thú thần tế đàn biến hóa. Thú thần bên rìa tế đàn duyên hắc ám trong khu vực, giấu ở chỗ tối từng đầu hoang nguyên quái thú, một mực tại chờ đợi thời cơ. Hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ, tụ tập cùng một chỗ thực lực, quái bình thường thú căn bản là bài trí, căn bản không đủ uống một bình. Hơn nữa theo thú thần trong tế đàn leo ra huyết tinh quái, có nhu đầu nhân chiến sĩ phụ trách giết chết. Trông mà thèm quái thú có thể làm, chỉ có chờ chờ. Bất quá, một khi thú linh hoàn toàn xuất thế, đến lúc đó tản mát ra lực lượng, hấp thu vạn phần một trong, liền đầy đủ lần này mai phục. Nhu đầu nhân chiến tướng lại làm sao không biết rõ chỗ tối ẩn nút hoang nguyên quái thú, chỉ là mặc kệ sẽ mà thôi. Chỉ cần không phá hư thu lấy thú linh hành động, phân ra một bộ phận khí tức, không có gì cùng lắm thì. Con mắt của nó tiêu, không phải một chút khí tức, mà là thú linh bản thân. Thú linh mới là nhu đầu nhân tộc trưởng muốn đồ vật. Chém giết tiếp tục, Đường Ngộ Bạch quan sát một lát, giống nhau lần nữa hành động. Sa nhân đầu biến thành hạt cát chồng, trước bao trùm sừng châu bên trên treo trong đó một chuỗi dây chuyển cảm ứng một lát, xác định không có chấn ma châu, lập tức chuyển rời đến một cái khác xuyên. Như thế, căn này sừng châu bên trên tất cả dây chuyển đều kiểm tra khắp, không có tìm tới chấn ma châu, khống chế sa nhân đầu, dọc theo pho tượng đỉnh đầu, cấp tốc đi vào một căn khác sừng châu. Giống nhau động tác, lần nữa triển khai, bao trùm dây chuyển cảm ứng phải chăng có chấn ma châu hạt châu. Một lát sau, cái thứ hai sừng châu cảm ứng hoàn tất, không có tìm tới mục tiêu. Đường Ngộ Bạch khống chế sa nhân đầu, dọc theo châu thần điêu thân tượng thân thể, hướng phía dưới trở lại mặt đất, lại di động tới một vị khác châu thần điêu giống, quen thuộc cửa con đường quen thuộc, lên tới đỉnh đầu, bao trùm trong đó một cây sừng châu bên trên dây chuyền. Tại cái này quá trình bên trong, thú thần tế đàn càng phát ra trong suốt, chính giữa dưới đáy màu đỏ sẫm hình tròn bất thể, thú linh bản thân xoay tròn, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhanh. Thời gian dần qua, làm chảy vào thú thần trong tế đàn bộ huyết thủy, ngưng tụ không sai biệt làm sao, lặng lặng đứng sừng sững ở thú thần tế đàn dưới đáy, thú linh bỗng nhiên bắt đầu hướng lên đồng bền. Cái này một lần hành động động tuyên cáo, thú linh một khi phá xuất thú thần tế đàn mặt ngoài, chính là hoàn toàn xuất thế. Nưu đầu nhân chiến tướng ánh mắt trong lúc nhất thời trừng lão đại, trực câu câu nhìn chằm chằm thú linh, tâm thần toàn bộ tập trung ở một chỗ. Cái này thời điểm nếu là phân thần chậm nửa giây, thú linh ra ngoài ý muốn, tổn thất liền lớn, không thể kìm được nó, không thể không treo lên 120 điểm tinh thần. Dù sao, thú linh là nưu đầu nhân tộc trưởng muốn đồ vật. Nưu đầu nhân chiến tướng mặc dù đỏ mắt, nhưng nó có lý trí, loại này đồ vật, nó muốn nuốt cũng nuốt không được. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, nó chấn giữ thú linh thời gian dài a, phải biết, thú linh một khi chân chính xuất thế, sẽ không lúc không khắc phóng thích mênh mông sinh mệnh khí tức. Cái này nếu là ai thời gian dài cầm trong tay, đối đột phá tự thân tu vi, cường đại nhục thân, có không thể tư nghị hiệu quả. Bởi vậy, nhu đầu nhân chiến tướng chăm chú nhìn chằm chằm thú linh, chỉ sợ chậm nửa giây, xuất hiện ngoài ý muốn. Hấp thu thú linh phóng thích tại không khí bên trong khí tức, cùng cầm thú linh hấp thu sinh mệnh khí tức, hoàn toàn là một cái tại thiên, một cái trên mặt đất khác nhau. Nhu đầu nhân chiến tướng nghiêm trận mà đối đãi. Bá, một đạo sáng chói lao quang, đột nhiên quỷ dị xuất hiện, tựa như chân trời trăng sáng, phá vỡ hắc ám mà ra. Phốc phốc một tiếng dị hưởng, không khí dường như đậu hũ như thế, bị đao khí một chém làm hai. Ngay sau đó, hư không xuất hiện một đầu màu đen khẽ hở. T. Mài răng thanh âm vang vọng tứ phương, kinh khủng đao mang xé mở tầng tầng trở ngại. Đao khí chô đến, mảng lớn không khí bị từng cái chém vỡ. Cuối cùng, trứng mắt quang mang phách chạm hướng nhu đầu nhân chiến tướng. Một đao kia xuất hiện quá nhanh, quá mức đột ngột, nhu đầu nhân chiến tướng căn bản không nghĩ tới sẽ có người tại cái này thời điểm ám sát hắn. Hơn nữa, ngay trước vô số nhu đầu nhân chiến sĩ mặt giết hắn. Muốn chết. Kinh sợ bên trong nhu đầu nhân chiến tướng, trong lúc đội vã triển khai ngăn cản, đầu tiên là một cái chiến phủ bộ ra, sau đó đại thủ bung lên một cái đỏ thâm dao ở giữa, vết máu loang lổ vòng tròn bảo khí cầm trên tay, trên vòng tròn mặt khảm nạm lấy một trương hung ác gương mặt. Nhu đầu nhân chiến tướng cánh tay một trống, ném ra vòng tròn đón lấy pha không chém tới, đánh tan chiến phủ lưỡi đao, lại không có giảm bất nửa điểm đạo khí. Bành, không khí nổ vang, bảo khí vòng tròn sát khí trung thiên, tự trên của hắn chảy ra róc rách màu đỏ khí tức, trong chớp mắt trên không trung lan tràn, dường như một đầu nổ lòng giữ tận vô cùng khàn giọng bảo hao, hướng về đao khí vọt lên đi qua. Ầm ầm, không khí chấn động, khí kình tứ ngược, mãnh liệt mênh mông cuồng bạo lực lượng cùng chém tới đao khí đánh vào cùng một chỗ. Vang, kinh thiên một tiếng vang, to rung động tiếng vang từ bầu trời mặt đất truyền ra đến. Một tích tắc này kia, nhật nguyện không ánh sáng, đao khí cùng vòng tròn bảo khí va chạm sinh ra quang mang, vượt qua thú thần tế đàn huyết chỉ toát ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Bất luận là giao chiến nhu đầu nhân chiến sĩ, hoặc là Đường Mộ Bạch, cũng không khỏi hướng quang mang bộ phát điểm nhìn lại. Đập vào mắt màn chính là nhu đầu nhân chiến tướng chật vật vô cùng, thân hình hung hăng về sau rút lui. Chờ cho bụi quang mang tan hết, Đường Mộ Bạch con ngươi co rụt lại, ánh mắt dừng lại tại cả người tài cường trắng, toàn thân trên dưới bao vây lấy miếng vải đen người áo đen trên thân. Nhân loại võ giả, không sai được, là nhân loại võ giả. Đường Mộ Bạch thi triển mắt khiếu thần thông, hơi thấu thị đối phương thân thể, xác định thân phận. Lại là nhân loại võ giả, lúc nào đợi mai phục tại nơi này. Nhìn cảnh giới, còn không thấp, sợ là thông thần. Một cái thông thần võ giả, trà trộn vào nhu đầu nhân bộ lạc, tùy thời mà đối đãi. Hiển nhiên, cũng là vì mưu đồ thú linh. Bất quá Đường Mộ Bạch càng hiếu kỳ, lúc trước hắn là thế nào ẩn nút, thế mà không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Đường Mộ Bạch có thể làm được không tiết lộ khí tức, là bởi vì đại nhật thần thể bắt chuyển, đã sớm có thể khống chế chính mình khí tức. Người áo đen cái này đồng hành là như thế nào làm được? Mượn nhờ nào đó dạng bảo khí, vẫn là linh vật. Đường Mộ Bạch hiếu kỳ sau khi tiếp tục điều khiển xa nhân đầu, trèo lên vị thứ ba châu thần điều giống. Bên này nhu đầu nhân chiến tướng ổn định thân hình sau, nổi giận vô cùng. Nó bào hao liên tục, vung vẩy chiến phủ, hướng người áo đen bổ nhào qua, đáng chết nhân loại, đi chết. Phanh, không khí nổ vang, một đũa phía dưới, kinh khí toàn bộ hỗn loạn. Nhu đầu nhân chiến tướng giống to bên trong, phóng thích thành trên vạn khí kình, bao phủ ngăn trở chiến phủ công kích người áo đen. Bá, kình phong trung ương, người áo đen bất động thanh sắc, trong tay nắm giữ long văn luân đao, lần nữa vung dậy, toát ra từng đạo sắc bén đao khí, vạch phá hư không, mang theo kinh khủng tiêu to, xé rách bên ngoài khí kình, nên tiếp nhu đầu nhân chiến tướng. Hiu, hiu, hiu, từng đạo thiên lệ đao khí phá không âm thanh, vang vọng tại hiện trường tất cả mọi người trong hai. Đao mang chói mắt, khoe khoang đến cực điểm. Đầy trời đao khí, tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh lưu quang, công kích về phía kinh sợ bên trong nhu đầu nhân chiến tướng. Nhu đầu nhân chiến tướng chặn, nhưng như cũng bị đánh khổng lồ thân thể về sau bay ngược. Người giữa không trung, hoa, miệng há mở, phun ra đại đoàn tụ huyết, toàn bộ thân thể mạnh mẽ quẳng nện ở huyết sắc mặt đất, ném ra một cái hô to. Lợi hại. Đường Mộ Bạch trông thấy một màn này, âm thầm dựng thẳng lên ngón tay cái. Cái khác nhu đầu nhân chiến sĩ cũng trừng lớn ánh mắt. Nhu đầu nhân chiến tướng tốt xấu là chân vương cấp, vậy mà nhanh như vậy liền bại. A a a. Trung quanh đám người nhìn chăm chú, nhường nhu đầu nhân chiến tướng vừa thẹn vừa giận, ngửa mặt lên trời bảo hao liên tục. Đáng chết nhân loại, ta nhất định sẽ nát ngươi, nhất định ngăn sống ngươi. Ông. Hư không đột nhiên một tiếng rung động, một giây sau, một cỗ đáng sợ khí tức theo nhu đầu nhân chiến tướng trên thân tản mát ra đến. Tại cỗ này lực lượng tràn ngập hạ, không khí biến xiển xệ, để cho người ta hô hấp biến khó khăn. Nó cái kia vốn là khôi ngô thân thể, trong nháy mắt lần nữa bành trướng biến lớn, theo 3 mét vọt tới 10 mét. Hiu, hiu, hiu. Kình khí tứ ngược, tràn ngập hiện trường. Nhu đầu nhân chiến tướng khí thế tiêu thăng đến tối cao, bành trướng biến lớn thân thể, trực tiếp xem như vũ khí, hướng người áo đen hối hả đánh tới. Đông đông đông. Động đất rung động. Nhu đầu nhân chiến tướng tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, chỉ là chớp mắt ở giữa, liền vọt tới đối phương trước mặt. Người áo đen lại là không tránh không tránh, nhất quyền đánh ra. Bành. Quyền kinh phá không. Thực chất hóa cương khí quyền ấn, đánh trúng xông lại nhu đầu nhân chiến tướng. Chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, nhu đầu nhân chiến tướng thế nào lao ra, thế nào bay trở về. Khổng lồ thân thể, trên không trung bạch ra một đầu đường vòng cung, trung điệp quẳng nện ở trên mặt đất, ném ra hô to, khẽ động bất động. Đúng là nhất quyền đánh ngất xỉu. Chương 673, không giao, chết. 2-1, chương 673, không giao, chết. 2-1, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Nhu đầu nhân chiến sĩ cũng tốt, huyết tinh quái cũng được, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Chân vương cấp nhu đầu nhân chiến tướng, thế mà bị đánh ngất xỉu. Cái này người áo đen cũng quá lợi hại a. Thiên mệnh. Đường Mộ Bạch điều khiển xa nhân đầu, tìm kiếm trấn Ma Châu, trong lòng thầm nghĩ, giết hắn. Giống bào hao tiếng vang lên, hiện trường khôi phục ổn nào, nhu đầu nhân chiến tướng mặc dù choáng, nhưng vương cấp bán thú nhân, trong đội ngũ thật là có không ít. Những này vương cấp bán thú nhân một hống mà lên, vây công người áo đen. Mà cái khác nhu đầu nhân chiến sĩ, tiếp tục săn giết huyết tinh quái, chữ hàng huyết thủy, chạy vào tế đàn. Thú linh tại không có hoàn toàn xuất thế trước, như cũng cần chút vào huyết thủy. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai, vang vọng không ngừng. Nơi hẻo lánh bên trong, Đường Mộ Bạch rốt cục tìm tới viên thứ 2 trấn Ma Châu. Lập tức, thi triển mắt khiếu thần thông, hơi thấu thị trấn Ma Châu chỗ vị trí, chuẩn bị ngay tiếp theo dây chuyển cùng một chỗ thu vào hệ thống không gian. Nhưng một giây sau, Đường Mộ Bạch ánh mắt có hơi hơi ngưng. Bạch quang, hơi thấu thị trong tầm mắt, một mảnh bạch quang. Hoặc là nói, toàn bộ Châu Thần Điêu như bị một tầng bạch quang bao trùm, không cách nào hơi thấu thị xuyên qua. Cái này khiến Đường Mộ Bạch thoáng giật mình, đình chỉ thi triển mắt khiếu thần thông. May mắn, hắn còn có xa nhân đầu, không cách nào hơi thấu thị, tinh thần lực liền không cách nào khóa chặt trấn Ma Châu, cũng liền không thể nhận tiến hệ thống không gian. Xa nhân đầu khác biệt. Đường Mộ Bạch mượn nhờ xa nhân tầm mắt, trước thử lấy hạt cắt bao trùm trấn Ma Châu đợi viên châu, nhìn có thể hay không trực tiếp lấy đi. Sau khi thất bại, lập tức lấy ra huyền băng cùng, thông qua xa nhân tầm mắt, cách không nhắm chuẩn sừng châu bên trên làm xuyên dây chuyền. Đơn hạt châu không có cách nào gỡ xuống, vậy thì làm xuyên phá đi tản ra. Hưu liệt thiên thần tiễn thi triển ra, cương khí mũi tên đầu tiên là chui vào hư không biến mất không thấy, lại từ sừng châu bên trên treo dây chuyền chỗ vị trí chui ra. Tại chỗ bành một tiếng bạo tạc, khiến cho treo ở sừng châu bên trên dây chuyền thành công làm xuyên tản ra, rơi xuống hướng mặt đất. Với lúc này người áo đen cùng vương cấp bán thú nhân chiến đấu, đưa tới dư ba, quét ngang qua vị thứ ba châu thần điều giống. Dây chuyền đột nhiên tản ra, từng quả hạt châu theo giữa không trung rơi xuống, không có người chú ý ngoại trừ Đường Mộ Bạch. Con mắt của hắn quang một mực khóa chặt trấn Ma Châu, mắt thấy trấn Ma Châu sở đại viên châu thoát ly châu thần điều giống, đổi hướng mặt đất, lập tức tinh thần lực khóa chặt, thần tốc thu vào hệ thống không gian. Tới tay, viên thứ hai trấn Ma Châu thành công nắm bắt tới tay. Mục tiêu hoàn thành, Đường Mộ Bạch thu hồi cung tiễn, khống chế bay đẩy trời bảy xa nhân đầu, cấp tốc rơi xuống mặt đất, sau đó trở lại bên người, cùng lúc đến như thế, bỏ vào trấn ma không gian. Sau đó, liếc mắt đánh lui tất cả vương cấp bán thú nhân người áo đen một cái, thân hình lóe lên, thuấn di phóng tới bên ngoài, rời đi thú thần tế đàn. Cái gì thu linh Đường Mộ Bạch không hứng thú? Cái này đồ vật, dù cho tới tay, cũng biết bị nhớ thương. Niết bàn cảnh lưu đầu nhân tộc trưởng, mặc dù đến trước mắt mới thôi, không có hiện thân. Nhưng Đường Mộ Bạch một mực có chú ý bốn phía, thậm chí hoang nguyên bên ngoài, đã sớm phát giác được mấy đạo khí cơ, một mực khóa chặt thú thần tế đàn. Tại loại này hỗn loạn thế cục hạ, Đường Mộ Bạch mới không hứng thú lưu lại tranh đoạt thú linh. Mục đích đạt thành, kịp thời rút đi vừa rồi thượng sách. Thánh tâm thông vận chuyển lên đến, tránh đi cất dấu uy hiếp, một đường tuấn di. Rất nhanh, Đường Mộ Bạch rời xa hoang nguyên, tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngút trời mà lên. Cùng lúc đi vào như thế, theo đầu châu tinh phía sau, nhanh chóng thoát ly. Trở lại nhiều cánh tay ma quái đợi sân mạch, tiếp tục một đường tuấn di, đụng phải nhiều cánh tay ma quái, thuận tay diệt sát. Nửa giờ sau, xông ra sơn mạch. Tại lơ lửng trên không trung đường núi, đống loạn thạch trong núi rừng xuyên thẳng qua. Thẳng đến hoàn toàn rời xa đầu châu tinh phạm vi, Đường Mộ Bạch mới dừng lại, lạnh nhạt mở miệng, "Đều theo ta một đường, sao không đi ra gặp mặt một lần sao?" Yên tĩnh. Trống trải sơn cốc bên trong, một mảnh tĩnh mịch. "Thật không ra." Đường Mộ Bạch bảo trì lạnh nhạt, mở miệng nói, "Thật không ra, vậy ta liền đi a." Dứt lời, cất bước muốn đi gấp. "Đem ngươi theo châu thần điêu giống bên trên cầm đồ vật giao ra." Một đạo khàn khàn, trầm thấp thanh âm, đột nhiên vang lên. Đường Mộ Bạch có chút nghiêng người, nhìn về phía tay trái mặt 30 mấy mét bên ngoài trên đất trống, đột nhiên hiện thân một cái lao đầu. Lao đầu còn lưng cóng, minh minh rất gầy, nhưng cho Đường Mộ Bạch khí tức, lại mang theo từng tia linh ý, tựa như một đầu rắn độc, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. "Đồ vật? Cái gì đồ vật?" Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú mặt không đổi tình lao đầu, lạnh nhạt nói, "Lão gia hỏa là tại hắn rời đi đầu châu tinh thời điểm, để mắt tới. Vậy sẽ Đường Mộ Bạch liền phát hiện hắn tồn tại, nhưng không có điểm phá, một đường mang đi đối phương, rời xa đầu châu tinh. Vốn cho rằng lão gia hỏa là lưu đầu nhân bên trong cường giả, bây giờ nhìn đến, lão gia hỏa cũng là nhân loại, cũng làm lưu đồ thú thần trong tế đàn thú linh. Đường Mộ Bạch hành động, bị hắn phát hiện, mới một đường đuổi theo không thả. Tạo thành cái này nguyên nhân, cùng châu thần điêu giống bên trên dây chuyển vỡ vụn tản ra, không thoát được quan hệ. Chỉ có thể nói, nhìn chằm chằm thú thần tế đàn không ít người. Lúc ấy hiện trường không ai chú ý, phía ngoài người lại phát hiện dị thường. Cũng chính là cái này mặt không đổi tình lao đầu. "Giao ra đồ vật, ngươi có thể đi." Lao đầu băng lãnh mở miệng, "Không giao, chết." "Thật có lỗi, ta không có gì hoành." Không khí đột ngột nổ vang. Không chờ Đường Mộ Bạch nói xong, mặt không đổi tình lao đầu liền đột ngột ra tay, một chảo đánh ra. "Bá!" Không khí xé rách. Sắc bén chảo phong thẳng đến Đường Mộ Bạch mặt mà đến. "Hừ." Đường Mộ Bạch huy quyền nên kích bên trên. Quyền kinh bắn ra, chính giữa mảng lớn chảo phong, nhất quyền toàn bộ vỡ vụn. Lao đầu thấy thế, còn xuống thân ảnh, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. "Đông!" Hư không đột nhiên run lên. Một cỗ vô hình lực trường theo lao đầu trên thân phóng thích mà ra. Trong chốc lát, bao phủ phương viên trăm mét. Đường Mộ Bạch cả người bị bao phủ ở bên trong, giam cầm tại nguyên chỗ. "Chết!" Lao đầu quá khẽ, cương khí cuồn phún mà ra. Âm linh khí tức hướng phía Đường Mộ Bạch mãnh liệt quét sạch mà đến. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch không tránh không tránh. "Ngao!" Một tiếng thét dài, thực chất hoa sóng âm, đột nhiên tự Đường Mộ Bạch mở ra miệng bên trong, bào hao lấy gào thét mà ra, đánh tan lao đầu tập kích. Cùng một thời gian, Đường Mộ Bạch theo nguyên địa biến mất. Sau một khắc, lăng không xuống uổng, xuất hiện tại lao đầu phía bên phải mặt, nhắm ngay lao đầu đầu, một trường vỗ hạ. "Phanh!" Không khí trầm đủ. Thừ lao đầu đưa tay hướng lên lên kích, vô số trào ấn quét sạch. "Phanh! Phanh! Phanh!" Liên tiếp nổ vang âm thanh, vang vọng tứ phương. Cùng bạo lực lượng, trên không trung lôi kéo ra mảng lớn kinh khí, tứ ngược tại chỗ. "Hiu! Hiu! Hiu!" Kinh khí bắn ra bốn phía. Lao đầu thân thể mặt ngoài, xuất hiện một cái vòng xoáy. Dường như lô đen như thế, không ngừng hút vào tất cả. "Mời rượu không ha ha phạt rượu tiểu tử." Lao đầu quá khẽ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai tay mở ra, khống chế cương khí, khóa lại Đường Mộ Bạch tất cả đường lui. Sau đó, phóng thích một cô vô hình hấp xả chi lực, đối Đường Mộ Bạch triển khai hút vào. Ba ba ba. Kình phong trận trận. Lao đầu lòng bàn tay đầu tiên là một hồi bành trướng, lại là một hồi co vào. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, đột nhiên bắn ra mà ra, công kích tại Đường Mộ Bạch trên thân. Oeng. To lớn chấn hưởng thành, đột nhiên lóe sáng. Đường Mộ Bạch thân thể run lên, nhanh chóng rút lui. Mà lao đầu lòng bàn tay kích xạ ra vô số đạo màu đen lưu quang, phóng tới Đường Mộ Bạch. Chấn ngày vương quyền. Đường Mộ Bạch gầm nhẹ, tiêu hao 50 vạn thẻ khí huyết, nên kích mà lên. Đùng, đùng, đùng. Trầm muộn tiếng nổ lập tức vang lên. Đường Mộ Bạch, lao đầu, nhận sóng xung kích thôi động, riêng phần mình hướng về sau rút lui. Đường Mộ Bạch về sau rút lui hơn 10 mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Lao đầu lại chỉ là lui 5 bước, liền đình chỉ bất động. Chỉ là một chiêu, song phương ai mạnh ai yếu, cũng đã một mắt hiểu rõ. Đương nhiên, đây là Đường Mộ Bạch lâm nguy tại lao đầu quỷ dị lực trường bên trong nguyên nhân. Võ vực. Lão gia hỏa võ vực rất quỷ dị, có thể suy yếu lực lượng, cũng có thể hấp thu lực lượng. Đường Mộ Bạch không có do dự, lúc này chống lên thôn vệ võ vực, hóa thành một con sông lưu, bồi hồi tại thân thể bốn phía. "Ngươi?" Lao đầu ánh mắt đống nhiên trừng lớn, trong ánh mắt hiện lên kinh dị. Rất nhanh, lại chuyển thành chán ghét. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Đường Mộ Bạch võ vực vậy mà thực hóa. "Thiên mệnh." Thiên mệnh cảnh giới võ vực đã thực hóa. Nhưng thực hóa võ vực cũng không nhất định là thiên mệnh. Còn phải có mệnh đan mới là thiên mệnh cảnh giới. Đường Mộ Bạch có mệnh đan sao? Lao đầu nguyên bản mặt không đổi tình gương mặt bên trên, vẻ mặt biến hóa. Đống nhiên, lần nữa phát khởi công kích. Gây quầm hai tay quang mang lấp lóe, thêm ra một đôi đen nhánh thiết chảo. Ba ba ba sắc bén chảo phong, cắt chém không khí. Nương theo một cỗ vô hình uy áp, quấy đục hư không, biến đục nổ lên. Tại cỗ này quỷ dị lực lượng trùng kích vào, không gian khuấy động ra, xuất hiện từng vòng thoáng như thực chất hóa gợn sóng. Lục chuyển, không, thất chuyển bảo khí chấn động. Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe. Trên tay động tác không chậm, lấy ra phần thiên. Oeng. Soạt. Không khí nổ vang. Nương theo một đạo thô to huyết quang, theo thiết chảo bên trên phóng thích mà ra. Toàn bộ thiết chảo đột nhiên theo lão đầu trên tay thoát ly bay vụt. Vì chỉ quá trình bên trong, thiết chảo bên trên toát ra một đám yêu dị hỏa diễm. Phần phật một thanh âm vang lên, bao trùm tại đại lượng móng vuốt nhọn hoắt phía trên. Sau đó, lôi cuốn thiên lệ gào thét thanh âm, hướng phía Đường Mộ Bạch thẳng tắp cắt chém tới. Bá, bá, bá. rõ ràng cắt chém âm thanh vang vọng bầu trời. Tại đạo này sắc bén vô cùng hỏa diễm quang hoàn hạ, không khí tựa như một tấm vải tốt bị chỉnh tề cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hỏa hoa vang khắp nơi bắn ra. Bá, Đường Mộ Bạch vung đao vào đầu đánh xuống. Vang, sáng chói quang mang, giống như pháo hoa như thế, trên không trung ầm vang chợt nổ tung đến. Trầm muộn tiếng vang, chấn động khắp nơi. Lưu quang phi chỉ, bắn tung giữa không trung. Thiết chảo bá bá bá lăng không lượn vòng, chưa từng rơi xuống. Không hổ là thất truyền bảo khí. Đường Mộ Bạch còn người thả co lại, thôi động phần thiên lực lượng, gia trì đạo ý, lại thi triển thiên hạ đao thứ nhất. Tiêu hao 50 vạn thẻ khí huyết. Bá rồi, to lớn đao khí, theo lóa mắt đao quang, đánh về phía phá không mà đến thiết chảo móng đuốt nhọn hoắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Không khí xé rách. Lao đầu trông thấy một màn này, nhe răng cười mở miệng, không cần làm không quan trọng chống cự, ngươi còn chưa nói xong, siêu không khí xé rách, tàn ảnh lóe lên mà qua. Đường Mộ Bạch thân hình như điện, dậm chân hư không, vung đao chính diện cùng thiết chảo, cứng đôi cứng đụng vào cùng một chỗ. Vành ba. Trầm muộn thanh âm, truyền khắp tứ phương. Huyết sát thiết chảo tại phần tiên không ngừng oanh kích hạ, vẹn vẹn giữ vững được 3 phút, liền vỡ vụn thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Người lão đầu ánh mắt ngơ, tiếp theo, trong mắt bắn ra điên cuồng sát ý, ngươi chết chắc. Nói nhảm thật nhiều. Đường Mộ Bạch quát khẽ, vung đao bổ ra. Bá ầm ầm. Mặt đất chấn động, thêm ra một cái hố to. Lão đầu thân hình biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện lúc, còn xuống thân thể, đi vào Đường Mộ Bạch đỉnh đầu, trong tay một thanh tà nguyệt phi nhận, mang theo băng lãnh sát ý, phóng tới Đường Mộ Bạch. Bá. Đường Mộ Bạch giống nhau vung đao, giữa trời bổ ra. Nhất đoàn chói mắt quang mang, tùy theo phóng thích, nương theo, còn có một hồi thê lệ phá không tiếng vang. Vang. Kinh thiên một tiếng tiếng vang, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Chỉ thấy lấy Đường Mộ Bạch thân thể làm trung tâm, từng đạo thô to dữ tợn dường như nộ long như thế kinh khí vòi rồng sóng xung kích, hướng về tứ phía bát phương bắn nhanh ra. Siêu, siêu, siêu. Kinh khí bắn ra bốn phía, xoay quanh bay múa. Đường Mộ Bạch cầm trong tay phần thiên, thân hình về sau rút lui ra ngoài 10 mấy mét. Không trung lao đầu, cũng hướng lên bay ngược 10 mấy mét. Thôn vệ võ vực biến thành dòng sông, cùng vô hình lực trường bạo sức, ai cũng không có chiếm thượng phong. Bá, siêu. Vừa dừng hẳn, Đường Mộ Bạch liền lần nữa triển khai công kích. Lần này, lại nhập thần thể cũng vận chuyển lên, phóng thích thần thể lực lượng, theo thiên hạ đao thứ nhất cùng một chỗ bộc phát. Vành, sáng chói ánh sáng mang, nương theo trùng điệp điệp sóng xung kích, quét ngang bốn phía. Dài đến 100 mét đao khí, oanh kích chúng tà nguyệt phi nhận. Hai tướng mâu thuẫn, giữa không trung bên trong tạo thành một cỗ khổng lồ năng lượng phong bạo. Hiu hiu hiu, kinh khí tứ ngược. Lao đầu trong tay tà nguyệt phi nhận, vung đẩy cắt chém không khí tốc độ, đột nhiên đình chỉ ở cùng lúc, Đường Mộ Bạch trong tay phần thiên, toát ra ánh sáng, lại đột nhiên lần nữa lại phóng. Tại đạo này chướng mắt quang mang lập lòe bên trong, lao đầu trong tay tà nguyệt phi nhận, tại hắn kinh sợ ánh mắt nhìn soi mói, không ngừng vỡ vụn. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ không đến, liền sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Đùng, tiếng nổ điếc tai nhức óc, mảnh vỡ hơn phân nửa bắn ngược trở về, trúng đích lao đầu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lao đầu trên thân lập tức xuất hiện nguyên một đám huyết động, phía trên cắm mảnh vỡ, nguyên bản băng lãnh hung hăng khí tức, thoáng chốc vẻ bại không chịu nổi. Trái lại Đường Mộ Bạch, phát sáng thân thể, cả người khí thế cường thịnh đến đỉnh điểm. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lao đầu nửa ngồi trên mặt đất, khó mà tin nhìn qua Đường Mộ Bạch, thân thể có chút run run. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Đường Mộ Bạch cái này một cái liền có thể nhìn ra tuổi tác không lớn tiểu thanh niên, lực lượng thế mà như thế kinh khủng. Một đao liền vỡ vụn trên tay hắn lục chuyển thần binh, tà nguyệt phi nhận. Trước đó thất truyền bảo khí cũng bị chặt thành hai nửa. Loại này lực lượng, không phải một thanh thất truyền thần đao liền có thể làm được. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lao đầu cắn răng mở miệng. Ta là ai? Có trọng yếu không? Đường Mộ Bạch nhẹ giọng lạnh nhạt nói, ngược lại ngươi đều phải chết, biết ta là ai, lại có thể thế nào? Bá thoại âm rơi xuống, chói lọi đao quang lần nữa nở rộ, thu to đao khí lao thẳng tới lao đầu mà đi. Ông lao đầu trước người xuất hiện lấp kín vô hình hơi mở năng lượng bình chướng. Quỷ dị lực trường, trước ngăn cản lại hấp thu, một hồi lâu nhi mới khiến cho đao khí biến mất. Cùng một chỗ biến mất, còn có lao đầu bản nhân. Lao ra hỏa thế mà chạy. Chương 674, cái thứ 2, 2-1, chương 674, cái thứ 2, 2-1, muốn đi. Đường Mộ Bạch thần niệm ngoại phóng, quét hình bốn phía 100 mét phạm vi bên trong, không có phát hiện lao đầu. Tăng lớn phạm vi, 200 mét, 300 mét, 400 mét, 500 mét. Như cũng không có phát hiện lao đầu, lao ra hỏa tốc độ nhanh không thể tư nghị. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền chạy đi 500 mét có hơn. Đương nhiên, cái này không làm khó được Đường Mộ Bạch. Lao đầu biết hắn theo châu thần điêu giống bên trên, cầm nụ vật, vậy thì không thể sống lấy rời đi, để tránh kích thích tôn này châu thần càng thêm điên cuồng, tìm hắn phiền toái. Thánh tâm thông vận chuyển lên, trong lòng mặc niệm lao đầu. Rất nhanh, lão gia hỏa chạy trốn phương hướng, tại Đường Mộ Bạch trong đầu hiện hiện. Siêu thân hình nhoáng một cái, Đường Mộ Bạch trực tiếp tuấn di, lần theo thánh tâm thông chỉ dẫn, hướng lao đầu rời đi phương vị, thiểm điện bay lượn mà đi. 10 phút sau, Đường Mộ Bạch đuổi kịp đỉnh chỉ chạy trốn lao đầu. Lão gia hỏa tựa ở một cái hai bên đều là vách núi mở tối trong hốc núi, miệng lớn thở, nhẹ nhàng hô hấp. Sao không chạy? Đường Mộ Bạch thanh âm đống nhiên vang lên, đánh vỡ mở tối trong hốc núi yên tĩnh. Lão gia hỏa thân thể đầu tiên là lắc một cái, ngay sau đó, ngẩng đầu kinh sợ nhìn qua Đường Mộ Bạch. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lao đầu cắn răng nghiến lợi nói. A, Đường Mộ Bạch cười, lời này của ngươi nói, minh minh là ngươi trông mà thèm trên người của ta đồ vật, muốn cướp giết tới, hiện tại thế mà trái lại nói ta quá mức. Văn Luân, lão đầu trên mặt hiện lên nổi giận, quát khẽ nói, "Đi, coi như như thế, ta cũng khuyên ngươi cân nhắc rõ ràng. Lão phu ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không như vậy dễ dàng." Điểm này xác thực, thiên mệnh cảnh giới võ giả, lẫn nhau ở giữa, đánh bại đối thủ chuyện xảy ra không ít. Nhưng thiên mệnh giết chết một cái khác thiên mệnh, rất khó. Thường thường cần nỗ lực không ít một cái giá lớn, mới có thể làm tới. Lão gia hỏa nói lời nói này, chính là đang nhắc nhở Đường Mộ Bạch. Nghĩ hắn chết, Đường Mộ Bạch chính mình cũng muốn làm tốt chôn cùng chuẩn bị. Đổi thành những người khác, nói không chừng thật đúng là lùi bước. Nhưng Đường Mộ Bạch, cái này uy hiếp không sợ. Bá chói mắt đau quang, đột nhiên tại mở tối trong hốc núi nở rộ. Thu to nặng nề lao khí, đột ngột một phong thích, liền dài đến mười mấy mét, lao thẳng tới lao đầu mà đi. Đây là ngươi tự tìm. Lao đầu thét lên, thân thể đầu tiên là lùi lại, lại khía cạnh dán vết núi, ngút trời mà lên. Ầm ầm đao khí bổ vào trong hốc núi, xé rách mặt đất, xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh, hai bên vách núi đá vụn rầm rầm rơi xuống. Siêu. Thân ảnh lóe lên, Đường Mộ Bạch đi theo ngút trời mà lên. Xoẹt. Giữa không trung lại mạch nhiên xuất hiện một đạo chói lọi địa quang, như là lôi đình hàng thế, xé rách hư vô. Kinh khủng lực lượng, dẫn phát chấn động xung kích mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, ném không phiêu tán rơi rụng. Hô, hô, hô. Cuồng phong đột khởi, quét sạch bầu trời khe suối. Một đạo hàn quang lôi cuốn băng lãnh sắc cơ, bổ về phía sông lên bầu trời Đường Mộ Bạch. Bá. Đường Mộ Bạch phủ đầu một đao, nở rộ quang mang càng sáng hơn đao khí. Ầm ầm. Hư không nổ vang. Hai cỗ lực lượng giữa không trung va chạm, sinh ra sóng xung kích, từng vòng kích xả ra. Siêu. Tàn ảnh phát hiện, một chiêu không thành lão đầu, hoàn toàn bung ra, ông chết cũng muốn kéo Đường Mộ Bạch cùng nhau chơi liều, lần nữa xuất kích. Hắn tốc độ thật nhanh, hoàn toàn là trong chớp mắt di động, điện quang lấp lóe bên trong, vọt tới Đường Mộ Bạch trước mặt. Sau đó, xùy, không khí vỡ vụn. Một đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, xé rách không khí, đối với Đường Mộ Bạch mặt, thẳng tắp hung manh bắt tới. Muốn kéo ta chôn cùng, cũng không có như vậy dễ dàng. Đối mặt tiến công, Đường Mộ Bạch không tránh không tránh, tiếng quát khẽ bên trong, giống nhau một chảo bung ra. Thiên Long chảo. Phanh phanh ba. Không trung lập tức vang lên liên tiếp trầm đủ âm thanh. Long chảo ấn, hắc chảo ấn, tại trong chốc lát đụng vào cùng một chỗ, đụng vào sinh ra dường như kim thiết giao minh như thế thanh âm, vang vọng bầu trời mặt đất. Hai tướng mâu thuẫn, một nháy mắt bộc phát cường đại lực đạo, chèn ép chung quanh không khí đầu tiên là co rụt lại, ngay sau đó đột nhiên vừa để xuống. Ông, hư không rung động, co rụt lại vừa để xuống ở giữa, sinh ra cường đại khí kình, tại chỗ bộc phát. Hô, hô, hô, cuốn phong gào thét, lấy Đường Mộ Bạch hai người làm trung tâm, diễn hóa ra một trận cỡ nhỏ phong bạo. Mảng lớn khí nhận, tứ ngược giữa trời, máy đục không khí. Cho không dễ dàng, rất nhanh liền biết. Lao đầu một bên tiến công một bên gào thét. Thân hình như quỷ mị giống như, để cho người ta nhìn không thấy, sợ không được. Băng lãnh sát khí, gần như thực chất hóa, tại hư không tiêu tàn múa, du đãng tại Đường Mộ Bạch thân thể bốn phía, máy đục không khí. Sau đó, tại ta nhất thời khắc, đột nhiên hiện thân, công kích Đường Mộ Bạch. Vành bành ba. Trầm muộn tiếng vang, không dứt lọt vào tai. Lao đầu nhìn như gầy gò thân thể, bộc phát cường hãn nhục thân lực lượng, cùng Đường Mộ Bạch tiếp thân bật lộn, đột ngột một phát chiến. Liền tiến vào gây cấn trạng thái. Một hồi lâu nhi, phanh oanh. Lao đầu đống nhiên bị đánh bay, nửa bên mặt bảng cao cao sưng lên. Lại là Đường Mộ Bạch nhất quyền đột ngột quét ngang xuất kích, đánh vào sờ không kịp để phòng lao đầu trên mặt. Lập tức, đem lao đầu nửa bên mặt cho đánh sưng. Chết, ta muốn ngươi chết. Lao đầu phát cuồng. Người như điện, thân dường như tiễn. Mấy cái hô hấp ở giữa, lần nữa vọt tới Đường Mộ Bạch trước mặt. Xoẹt. Một đạo tấm lụa dường như móng đuốt nhọn hoắt, chống rông thoáng hiện. Ngay sau đó, băng lãnh, âm trầm, để cho người ta hít thở không thông sắc bén móng đuốt nhọn hoắt, phô thiên cái địa nở rộ mà ra, buôn tập đến Đường Mộ Bạch thân thể bốn phía, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, điên cuồng gặm cắn thôn vệ. Suy suy suy, chảo phong, móng đuốt nhọn hoắt, tập kích tại Đường Mộ Bạch kim quang bao khỏa trên thân thể, phát ra liên tiếp dị hưởng âm thanh. Đại nhật thần thể cường hãn lực phòng ngự, khiến cho Đường Mộ Bạch căn bản không bị cái gì tổn thương, bất quá cũng bị va chạm liên tục rút lui. Bạch cốt độc long chảo, cho lão phu đi chết, đi chết, đi chết. Lao đầu phát cuồng, điều động linh lực, triển khai hung manh tiến công, lần nữa vọt tới Đường Mộ Bạch trước mặt. Đi chết. Lao đầu thét lên, trên thân sát khí phun trào, dường như một đầu cuồng bạo cổ lão hung thú, như toan nuốt ăn Đường Mộ Bạch. Sắc bén cương khí chảo ấn, chộp vào đại nhật thần thể bên trên, phát ra liên tiếp chói tai tiếng vang. Xuy, xuy, xuy, đương đương đương. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, kinh khí cuồn vũ. Đường Mộ Bạch đỉnh lấy xung kích rút lui, một lát sau, đột nhiên một cái linh tê đao khoảng cách gần quét trúng lao đầu, khiến cho lao đầu điên cuồng thế công, lúc này trì trệ, thừa dịp này cơ hội, Đường Mộ Bạch vung tay một chiêu diện không trưởng đánh ra. Phanh. Lao đầu bên ngoài thân quang mang lấp lóe, cả người khống chế không được hướng về sau rút lui. Nhưng rất nhanh, giống lao đầu phẫn nộ gào thét, lần nữa nhào tới. Thiên mệnh cường giả toàn lực ra tay, bộc phát ra khí thế, hái nhiên đến cực điểm. Phanh phanh phanh. Lao đầu nhanh chóng công kích. Tất cả lực lượng bị hắn phát huy đến cực hạn. Thân hình lấp lóe ở giữa, từng đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng đường vân, không ngừng chống rống hiện mà ra. Vẫn là luyện thể. Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe. Lao đầu thể phách vượt quá dự kiến tương đại, cái này hiển nhiên là chuyên môn tu luyện qua luyện thể võ công. Nếu như là những người khác, cùng Đường Mộ Bạch cận chiến, sớm đã bị đánh bay, đánh cho tàn phế, đánh nổ. Nhưng lão đầu chống được, dựa vào quỷ dị nhục thân lực lượng, không rơi xuống gió. Cái này không nghi ngờ gì nhường Đường Mộ Bạch cảm thấy yêu kỳ. Cùng chết a. Ha ha ha, lão đầu quanh thân cương khí quét sạch, càng phát ra điên cuồng. Trên tay không biết khi nào thêm ra một cây thật dài màu đen xiềng xích, từ sát khí, âm khí các loại khí tức ngưng tụ diễn hóa mà thành. Vành. Một tiếng trầm đục, Đường Mộ Bạch bất ngờ không phòng bị đánh trúng cả người về sau bay ngược. Giữa không trung bên trong, há mồm phun ra một ngụm máu nước. Đây là đối chiến lên, Đường Mộ Bạch lần thứ nhất bị đánh nôn tụ huyết. Lão đầu xem ở trong mắt, càng phát ra điên cuồng, lên tiếng cười to, ha ha ha, chết đi. A. Đường Mộ Bạch rơi xuống đất bên trên, hai chân dẫm đạp, hít sâu một mạch, hai tay mở rộng, đoạt tại lão đầu nổi lên trước, tiêu hao 80 vạn thẻ khí huyết, chấn ngày vương quyền đánh kích mà ra. Nhất thời, hô, hô, hô. Vô hình khí cơ đạt được không hiểu lực lượng dẫn dắt, kéo theo kinh khí, tại trong chớp mắt ngưng tụ ra một cái to lớn vòng xoáy. Xoay tròn ở giữa, diễn biến ra nhất đoàn liệt nhật giống như quyền ấn, xé rách không khí, mạnh mẽ đánh vào lao đầu trên thân. Cái này nhất quyền tốc độ quá nhanh. Nhanh chỉ nghe được phanh một tiếng trầm đục, lao đầu thân thể tựa như cùng đứt dây chơi diều giống như, về sau bay ra ngoài mấy chục mét xa. Trung điệp trở về mặt đất lúc, lại tại trên mặt đất cày ra một đầu mười mấy dáng dấp khe rãnh, mới khó khăn lắm dừng ở một đống đá vụn trước. Trước sau quá trình, tình huống đã xảy ra hài kịch tính điên đảo. Đường Mộ Bạch trái lại, nhất quyền đánh bay lao đầu. Ôi, ngã xuống đất bên trên lão đầu thét dài, thân thể đột nhiên bật lên, từ dưới đất nhảy lên mà lên, khát máu đôi mắt bắn ra điên cuồng sát ý một tiếng gầm thét, lão đầu trên thân âm khí, sát khí thả ra càng ngày càng nhiều, nương tụ ra một cái lại một cái băng lãnh bị chảo, chụp vào Đường Mộ Bạch. Đường Mộ Bạch cũng phối hợp lấy nên kích, thiên hạ đao thứ nhất phối hợp đao ý, phần thiên lực lượng, chớp mắt thi triển ra hiện, ở trước mặt một đao phóng tới lão đầu. Vô hình, không khí trầm đủ, mảng lớn khí lưu toàn bộ tách rời, bày biện ra như nước gợn vết tích, một đường hướng về phía trước, lão đầu nương tụ thành quỷ chảo. Vẹn vẹn chống cự nửa giây không đến, liền bị đao khí đánh tan, biến mất hư vô. Người lão đầu vừa sợ vừa giận, thế nào cũng không nghĩ đến, dùng bảo mệnh át chủ bài một trong thủ đoạn, vẫn không phải Đường Mộ Bạch đối thủ. Không sai, lão đầu nhục thân lực lượng, vừa rồi sát chiêu, đều là dùng át chủ bài. Một môn cường đại nhưng tác dụng phụ khá lớn bí pháp, có thể trong nháy mắt tăng lên hắn các phương diện lực lượng. Bộ phát ra đến, tuyệt đối có thể đè ép Đường Mộ Bạch đánh. Nhưng mà, tới cuối cùng lại như cũ thất bại. Người được tử vong khí tức lão đầu, không cam lòng như vậy ngã xuống, thở bên trong, ánh mắt bỗng nhiên xích hồng một mảnh. Muốn ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Lao đầu bao hao, vận dụng phần thứ hai át chủ bài. Hợp thời, giống. Đường Mộ Bạch mạch nhiên hướng lao đầu há mồm gầm thét, phóng thích thực chất hóa sóng âm, xung kích lao đầu trên tay động tác lập tức ngừng. Một giây sau, ông. Thừa không rung động. Một cỗ vô hình sóng tinh thần động, đống nhiên một phát. Lấy Đường Mộ Bạch làm trung tâm, giống như thủy triều giống như, tại thiên không mặt đất tràn ngập ra đến. Lao đầu thủ đương kỳ trùng, bị tập kích chính. Lập tức, vốn là có chút choáng váng đầu, càng phát ra hoảng hốt, thần trí mê mang, ngây ngốc tại nguyên chỗ, khẽ động bất động. Thiên Long Trảo. Đường Mộ Bạch thừa dịp này cơ hội, nắm tay thành chảo, đối với lao đầu mạnh mẽ đánh ra. Một chảo này, tiêu hao chính là linh lực, so với khí huyết uy lực càng mạnh hơn. Hô, cuồn phong gào thét, chấn nhiếp lòng người. Một cái to lớn hỏa hồng sắc long chảo ẩn nhớ, chống rông sinh ra, gào thét lên phóng tới lao đầu. Oeng, không khí bị đánh bạo, không có bất kỳ trở ngại, phanh một tiếng, đánh chúng bừng tỉnh lại không kịp tránh né lao đầu, đánh hắn cả người bị khủng bố lực lượng thúc đẩy ném không bay lên, vại ra mấy chục mét xa. Trên thân khí tức tại thứ nhất thời gian xuất hiện suy sụp, phía sau lưng mất tự nhiên vốn lượng. Siêu, không chờ nàng khôi phục, Đường Mộ Bạch một cái thuấn di, dậm chân tiến lên, cận thân lần nữa một chảo vung ra. Phốc phốc, hoa, một chảo này uy lực càng hơn, lão đầu nửa người trên đều đã mất đi trí giác. Trên thân khí tức không ngừng rơi xuống, ngực một đạo vết thương nứt ra, máu tươi chảy ròng. Lão đầu miệng bên trong máu tươi không ngừng cuồn cuộn. Thân thể trên mặt đất liên tiếp lộn mười mấy vòng, mới trùng điệp nằm tại trên mặt đất. Xương cốt đứt gãy âm thanh không ngừng truyền ra. Hô hấp gấp rút, miệng lớn thở. Đường Mộ Bạch chậm rãi bước, chậm rãi tới gần, đi vào hắn thân bên cạnh. Cư cao lâm hạ, nhìn xuống nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta, hoặc là đi chết. Ngươi, ngươi vọng tưởng. Lao đầu trong mắt bắn ra hận ý, thần phục ngươi. Nam mơ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, giết a. Đường Mộ Bạch trầm mặc. Một lát sau, nhếch miệng cười nói, giết ngươi, kia thật lãng phí. Dứt lời, không chờ lao đầu phản ứng, vô hình chấn động nhẹ lên, một cái tinh thần ấn ký, theo Đường Mộ Bạch trong mắt chui ra, bắn ra tiến lao đầu mi tâm. A, lao đầu kêu thảm, thân thể không ngừng run run, cả người trên mặt đất lăn lộn. Cắm vào lao ra hỏa đầu chính là luân hồi ấn. Không sai, Đường Mộ Bạch chủ ý sửa lại, không giết lao đầu, mà là đổi thành trưởng khống, đem lao đầu biến thành chính mình khôi lỗi. Dù sao cũng là thiên mệnh cảnh giới, trưởng khống một cái thiên mệnh cường giả, đối Đường Mộ Bạch chỗ tốt càng lớn. Đương nhiên, thân làm thiên mệnh lao đầu, chống cự ý chí cũng mạnh phi thường. Chỉ có điều mạnh hơn, cũng không bằng hoàn mỹ cấp Đường Mộ Bạch, ý chí càng cường đại. Cho nên, duy trì liên tục mười mấy phút sau, lao đầu đình chỉ run rẩy, ánh mắt ngốc trệ. Nhưng không bao lâu, trong mắt hào quang dần dần khôi phục lưu chuyển. Chờ mình một cái từ dưới đất đứng lên, vì gối Đường Mộ Bạch trước mặt, cung kính nói, tham kiến chủ nhân. Ân, đứng lên đi. Đường Mộ Bạch đưa tay, lạnh nhạt nói, là chủ nhân. Lão đầu cung kính gật đầu, trên mặt không có trước đó điên cuồng căm hận vẫn nộ, lấy mà thay vào chính là bình tĩnh, thuận theo. Không giống với cái thứ nhất khối lỗi, sa nhân, Đường Mộ Bạch nhằm vào lão đầu ý thức, cắm vào càng sâu. Đơn giản mà nói, sa nhân tự chủ một chút, mà cái thứ hai khối lỗi, lão đầu, đã triệt đầu triệt đuôi biến thành Đường Mộ Bạch thủ hạ. Đây là vì để phòng bất nhất, cũng không phải là đem lão đầu biến thành khối lỗi, liền không có lo toan chi lo. Nếu có một ngày lão đầu tinh thần lực tăng vọt, ý chí xông phá Đường Mộ Bạch ra chỉ tại hắn thức hải bên trong luân hồi ấn, vậy hắn liền có rất lớn tỷ lệ thoát ly Đường Mộ Bạch trường khống. Đây không phải Đường Mộ Bạch muốn nhìn đến. Cho nên, mượn nhờ luân hồi bảo điện lực lượng, Đường Mộ Bạch hao hơn phân nửa tinh thần lực, đem lão đầu tư tưởng quan niệm đều sửa đổi một lần. Loại này so tẩy não còn mạnh hơn hung hãn cải biến, khiến cho lão đầu hoàn toàn thần phục với Đường Mộ Bạch. Đường Mộ Bạch nếu để cho hắn tự sát, lão gia hỏa đem không chút gì do dự lập tức cắt cổ. Nói một chút ngươi lai lịch, tiến tiểu thế giới mục đích, thế nào phát hiện ta? Đi đến một bên một tảng đá ngồi xuống, Đường Mộ Bạch thoáng đưa tay, ra hiệu lão đầu bắt đầu bài giảng. So với xa nhân, lão đầu thân phận, như thế nhường Đường Mộ Bạch hiếu kỳ,